Một trận mưa to tựa hồ sắp đến, giờ phút này vốn nên là vào lúc giữa trưa, nhưng mà dày đặc như mực mây đen lại che cản cơ hồ tất cả ánh nắng. Bầu trời u ám phảng phất nửa đêm, ánh nắng từ sáng sớm đến bây giờ cũng không từng hiện thân. Thế là trong thành thị đèn đuốc cũng từ sáng sớm đến bây giờ đều chưa từng dập tắt. Hò lẽ ta vương đô phố lớn ngõ nhỏ đều lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Mặc dù bây giờ còn chưa trời mưa, nhưng đám người ở cái này khác thường thời tiết bên trong vẫn là không có chút nào xuất hành hứng thú. Mặc kệ quý tộc vẫn là bình dân, tựa hồ cũng cảm thấy loại nào đó khiến người ta bất an khí tức chính bao phủ thế giới này, bọn hắn nhao nhao trốn ở trong nhà mình. Đóng chặt, đại môn, đóng kỹ cửa sổ, an ủi trong nhà hài đồng, cũng ngóng trông thiên tượng quỷ dị này mau chóng kết thúc. Nhưng cho dù tại dạng này thời tiết bên trong, vẫn cứ có người sẽ ở bên ngoài bôn tàu, vương quốc truyền kỳ nguyên soái Ofra mặc nàng kia thân nhất yêu quý màu trắng giáp nhẹ. Đang tại mấy tên người hầu cùng đi tiến về huy diệu đại giáo đường. Màu trắng bạc giáp trụ khiến nàng ở u ám bên trong hoàn cảnh phảng phất một nhảy vọt bạch sắc hỏa diễm. Mang cho người ta một loại cổ vũ mà yên ổn cảm giác. Vẻn vẹn là nhìn chăm chú lên nàng kia hùng hùng hổ hổ bóng lưng. Cũng làm cho giáo đường trên quảng trường đám vệ binh nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Bước vào huy diệu đại giáo đường về sau, bên ngoài cái kia u ám thế. Giới liền phảng phất bị triệt để ngăn cách, trong giáo đường đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy ấm áp khí tức, cứ việc huy diệu giáo phái, thanh tu. Dưới luật hạn định trong giáo đường không có cái gì lộng lẫy trang trí cùng quá thoải mái dễ chịu bày biện. Nhưng vẻn vẹn là tiến vào một cái như vậy sáng tỏ chỗ ấm áp đều đủ để cho lòng người vui vẻ. Ofra ở thạch chân dung trước rừng bước lại, ngước đầu nhìn lên lấy bộ kia một mực từ giáo đường mái vòm bên trên rủ xuống cự phúc màn sân khấu. Ở kia to lớn màn vải bên trên có thể nhìn thấy khó nói lên lời sắc thái chính quấn quýt lấy nhau. Hình thành quỷ dị không hiểu đồ án đây chính là huy diệu giáo phái đối bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần sáng thế miêu. Tả. Hoặc là nói là bọn hắn đối với thần linh cái này một tồn tại ấn tượng. Trăm ngàn năm qua, những thứ này quỷ dị đồ án vẫn treo ở huy diệu giáo phái mỗi một tòa trong giáo đường, nhưng mà trên thực tế tình huống lại là như thế nào? Loại này khó nói lên lời đồ án thật là nữ thần hình chiếu cho tín đồ ấn tượng a, hoặc là thế giới trên mặt đất các phàm nhân ở cái này trăm ngàn năm bên trong không ngừng nhận đến từ lòng đất sinh vật ảnh hưởng, ở trường tử tinh thần ám chỉ bên trong chỗ sinh ra ảo giác. Ofra ngước nhìn màn vải bên trên đồ án, trong đầu không nhịn được toát ra những thứ này nói chuyện không đâu suy nghĩ. Mà lại nàng biết loại này nói chuyện không đâu suy nghĩ cũng không phải là chỉ có chính mình một người sinh ra. Trên thực tế mấy năm gần đây đối với huy diệu giáo phái các loại truyền thuyết, giáo nghĩa, giới luật thảo luận cùng chỉnh sửa liền từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ qua. Không chỉ có là giáo phái bên ngoài những cái kia không thành kính, ly kinh phản đạo người, tại thảo luận những chuyện này, thậm chí ngay cả giáo hội nội bộ cũng ở tranh luận những thứ này. Đây hết thảy đều là từ 4 năm trước bắt đầu. Ofra rất rõ ràng là ở người ngoại bang trợ giúp các thi nhân thanh trừ viên tinh cầu này nội bộ ký sinh, trường tử, về sau bắt đầu. Phổ thông bình dân đối với việc này khả năng không đủ hiểu rõ. Nhưng Ofra cùng cái khác một chút người biết chuyện rất dễ dàng liền có thể nghĩ. Đến trong lúc này liên quan, ở trường tử bị thanh trừ về sau, đến từ sâu dưới lòng đất tinh thần ám chỉ cũng cùng nhau kết thúc. Thế giới trên mặt đất nhân loại tự nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Một chút chưa hề từng sinh ra qua ý nghĩ sẽ xuất hiện. Mà một chút đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đồ vật cũng sẽ theo tinh thần ám chỉ kết thúc mà sinh ra dao động. Mấy năm gần đây huy diệu giáo phái chỗ đứng trước đủ loại tranh luận chính nói rõ điểm này. Là một lĩnh vực quân sự mà không phải tôn giáo lĩnh vực người. Ofra thật không dám xác định biến hóa này là tốt là xấu. Huy diệu giáo phái có lẽ sẽ tại thoát ly, trường tử, tinh thần ảnh hưởng về sau đi đến chân chính quỹ đạo. Nhưng cũng có khả năng sẽ từ trên căn bản bị dao động cái này hoàn toàn quyết định bởi giáo hội tín ngưỡng là thụ nữ thần ảnh hưởng càng nhiều hơn một chút. Vẫn là tụ những cái kia bị hủ hóa trường tử ảnh hưởng càng nhiều hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, huy diệu giáo phái trước mắt vẫn là trên thế giới sức ảnh hưởng lớn nhất giáo hội. Cũng là dân chúng tin cậy nhất tổ chức tôn giáo, trăm ngàn năm tích lũy là một nguyên nhân, mấy năm trước giáo hoàng cùng gieo tần giáo khu trường sở tác ra cao thượng hy sinh là một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Kia hy sinh chí ít chứng minh một chút, không quản giáo sẽ ở truyền thừa trong quá trình nhận trường tử ít nhiều ảnh hưởng. Chí ít cái trước bảo hộ thế giới này tâm là thật. Các loại phân, loạn suy nghĩ cùng nhau dâng lên. Lại dần dần biến mất xuống dưới, Ofra chú ý tới một vị tu sĩ chính hướng đi chính mình. Thế là chủ động mở miệng hỏi, giáo hoàng ở nơi nào, miện hạ từ hôm qua đêm khuya liền đem chính mình nhốt ở phòng cầu khẩn bên trong. Trẻ tuổi tu sĩ khom người nói, mặc dù huy diệu giáo phái nhân viên thần chức ở vương quốc bên trong có đặc thù mà địa vị siêu nhiên. Nhưng ở Ofra cái này còn sống truyền kỳ trước mặt, cho dù là giáo hoàng bản nhân cũng sẽ đáp lại đầy đủ kính ý. Huống chi chỉ là một vị phổ thông trợ tế, nhưng hắn đã biết nguyên soái ngài sẽ tại giờ phút này đến thăm. Bởi vậy nên rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Thật sao, không nóng này, ta ở đây chờ một chút liền tốt. Ofra ôn hòa nói, sau đó quay đầu nhìn về phía giáo đường một góc hai tên tu nữ đang ở nơi đó thấp giọng trò chuyện. Nhìn các nàng trên mặt kia hơi có chút thần sắc khẩn trương. Liền biết giáo hội tại đêm qua đúng là phát sinh khó lường đại sự. Bệ hạ rất quan tâm, thần ý, vấn đề khí trời bên ngoài các ngươi cũng nhìn thấy. Kia tuyệt không phải mùa này phải có bình thường thiên tượng. chúng ta cũng tại chờ đợi càng thêm rõ ràng thần ý. Trẻ tuổi trợ tế nói, thần linh lực lượng đột nhiên đảo qua thế giới này, đây là mấy ngàn năm qua cũng không chuyện từng phát sinh qua. Chỉ có tương tự ghi chép vẫn là bắt nguồn từ thượng cổ niên đại. Ở, thần y diệt thế, trước đó lưu lại ghi chép. Ofra rất lý giải gật. Đâu, có thể lý giải, thần linh đã rời đi thế giới này, hơn nữa cách mở cực kỳ lâu. Phổ thông bình dân không biết chân tướng này, thậm chí đại bộ phận nhân viên thần chức cũng không biết, thần đã vẫn lạc, sự thật. Trên thực tế liền ở mấy năm trước, ngay cả Ofra bản nhân đối với đây hết thảy cũng là hoàn toàn không biết gì. Thế nhưng là ở những người ngoại bang cái kia đến về sau. Rất nhiều chân tướng liền bị dần dần vạch trần ra. Ofra rất rõ ràng, che chở thế giới này nữ thần sáng thế ở một vạn năm trước cũng đã vẫn lạc. Bây giờ huy diệu giáo phái cầu nguyện, cũng đang cầu khẩn bên trong thu hoạch lực lượng đầu nguồn kỳ thật chỉ là nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống lưu lại một chút. Xíu, tà hưởng, mà thôi, nhưng chân thần, tử vong, chỉ là một loại biểu tượng cùng tạm thời tình huống. Căn cứ từ Bessie bá tước nơi đó được đến tình báo. Nữ thần sáng thế bản thể đã bị người ngoại bang nhóm tìm tới. Mà lại tựa hồ đã khôi phục. Hiện tại vị kia vẫn lạc vạn năm thần linh cần phải đăng tải một lần nữa chỉnh đốn vũ trụ này trật tự. Mà Holeta, nó chỉ là cái này vô ngần trong vũ trụ cực kỳ nhỏ bé nơi hẻo lánh mà thôi. Cho nên cho tới hôm nay, Holeta cũng không có tiếp vào nữ thần truyền đến bất kỳ cái gì rõ ràng ý chí vừa khôi phục thần linh nhất định bề bộn nhiều việc đi. Thế nhưng là ở đêm qua, tình huống lại đột nhiên có biến hóa, thần linh ý chí nháy mắt đảo qua toàn bộ tinh cầu, cơ hồ tất cả nhân viên thần chức cùng tương đối thành kính tín đồ cũng nghe được thần linh thanh âm. Chỉ là tinh thần của nhân loại thực tế quá yếu ớt. Không ai từ trong nháy mắt đó thần ý giáng lâm bên trong lĩnh ngộ được bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Cho nên giáo hoàng từ hôm qua ban đêm liền đem chính mình nhốt ở phòng cầu khẩn bên trong. Lấy tiến hành trực tiếp thần ý câu thông, nói đến châm chọc, cái này đúng là huy diệu giáo phái mấy ngàn năm nay lần thứ nhất chân chính cùng thần linh thành lập liên hệ. Tại giáo đường chỗ sâu phòng cầu khẩn bên trong, tân nhiệm giáo hoàng Artemis nhắm chặt hai mắt, phủ phục ở thánh chân dung trước, lẳng lặng lắng nghe đến từ sâu trong vũ trụ, chân thần truyền lại đạt ý. Chỉ, hắn dùng thời gian rất lâu mới thành công thành lập liên hệ. Cứ việc giáo hội cổ xưa trong điển tịch ghi chép câu thông thần ý phương pháp. Các loại nguồn gốc từ thượng cổ ghi chép cũng miêu tả thần linh ở các loại dưới tình huống giáng lâm tình huống. Có thể sự thật lại là thần linh đã rời đi thế giới này dài đến vạn năm. Tất cả cầu nguyện cùng câu thông chi pháp kỳ thật đều là đảm binh trên giấy. Những cái kia ở lần lượt trong truyền thừa trở nên lộn xộn sai lầm phương pháp bình thường chỉ có thể chỉ hướng hai cái kết quả ngươi chỗ kêu gọi thượng đế không tại khu phục vụ. Ngươi chỗ kêu gọi thượng đế tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng liên, hệ vẫn là thành công thành lập. Khiến lão giáo hoàng có chút hổ thẹn chính là, vậy vẫn là nữ thần chủ động liên lạc qua đến, thần linh thanh âm rõ ràng tiếng vọng ở trong đầu của hắn. Vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm này, liền đủ để khiến phổ thông tín đồ lệ nóng doanh trong. Chấm chấm, thật sao, các ngươi đã trùng kiến văn minh a, ta ngủ say nhiều năm như vậy, thật làm khó các ngươi. Hôm qua, a khụ khụ, rất lâu chưa từng dùng qua tự do mạch, lập tức không có, không, không có, đêm qua chỉ là thí nghiệm tính hô cái còi, kỳ thật cũng không nói lời nào. Cho nên các ngươi lĩnh ngộ không ra đồ vật cũng là bình thường. Thần linh nói lời, thật thâm ảo a, lão giáo hoàng cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới khống chế lại chính. Mình tâm tình kích động, cung kính mà cẩn thận mà hỏi thăm, chủ ta, các tín đồ gần nhất không ngừng nhìn thấy không rõ báo hiệu. Ngài nhưng có chỉ thị gì? Thần linh dừng lại một chút, ôn hòa nói, xác thực muốn phát sinh một trận tai nạn, ta cùng các bằng hữu của ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ thế giới này an toàn. Nhưng các ngươi cũng có sứ mệnh của mình, mời chủ ban cho chỉ rõ. Thần linh lần nữa dừng lại một chút. Thanh âm mới lần nữa truyền đến, trong vũ trụ cổ xưa nhất lực lượng tà ác thức tỉnh. Ta ở rất nhiều năm trước đã từng đã đánh bại nó. Nhưng nó lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, mà mục tiêu của nó, liền đem toàn bộ thế giới kéo vào hỗn độn cùng hủy diệt. Ta cùng các bằng, hữu của ta sẽ ngăn trở nó, cũng ở lần này trong chiến tranh triệt để phá hủy nó. Nhưng nguồn lực lượng này vô khổng bất nhập, nó chắc chắn ăn mòn phàm nhân thế giới, cũng mưu toàn đem các ngươi linh hồn xem như thức ăn của mình. Đến tăng cường chính nó lực lượng, có một đội quân sẽ giáng lâm ở trước mặt các ngươi. Người ngoại bang xuất lĩnh lấy chi kia quân đoàn, bọn hắn là đến từ dị giới anh linh, chi kia quân đoàn từ quang huy đúc bằng kim loại mà thành. Áo giáp kim loại bên trong là nảy lên linh hồn chi hỏa. Các ngươi một chút liền có thể phân biệt, mà các ngươi muốn ở chi quân đội này đến trước đó chỉnh đốn tốt chính các ngươi đội ngũ. Khiến binh sĩ chuẩn bị tốt binh khí, khiến bình dân ở lại trong nhà, ở mỗi một tòa thành thị cùng nông thôn trung điểm đốt thánh hỏa. Hát vẫy thánh thủy, cũng mỗi ngày một lần tụng đạo đặc thù lời cầu nguyện. Ta sẽ đem kia lời cầu nguyện phát cho ngươi. Nó có thể tăng cường phàm nhân đối với kia cỗ tà áp lực lượng kháng tính, bảo hộ linh hồn của các ngươi không bị xâm lấn, ngoặc kép chấm, chấm chấm, trừ cái đó ra, các ngươi còn cần phải đình chỉ giữa trần thế hết thảy tranh đấu. Bởi vì phàm nhân nội bộ tranh chấp rất dễ dàng bị cỗ lực lượng kia lợi dụng. Nó sẽ ở các ngươi tâm tình tiêu cực bên trong thừa lúc vắng mà vào, cũng đem các ngươi tranh đấu thôi hóa thành đủ để hủy diệt thế giới tai họa. Mà nếu như đã có người bị nguồn lực lượng này khống chế, các ngươi liền cần phải quả quyết xử trí. Ta sẽ đem phân rõ người lây bệnh cùng xử trí khác biệt lây nhiễm phương thức cùng nhau phát cho ngươi. Nhớ lấy, không thể lạm dụng lực lượng này, bởi vì lạm dụng lực lượng mang đến tâm tình tiêu cực cũng là thu hút tai họa đầu nguồn. Đúng vậy, chủ ta, cần tuân dạy bảo của ngài. Lão giáo hoàng lập tức cung kính nói, sau đó hắn có chút do dự một chút. Vẫn là đánh bảo hỏi ra nghi vấn của mình. Chủ ta, ngài vừa rồi hạ đạt ý chỉ thời điểm nhiều lần dừng lại. Chẳng lẽ là còn có cái gì ý chỉ cũng không tiện nói cho chúng ta biết sao? Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chúng ta chắc chắn thể sống chết. À không phải, ta đang làm bài tập. Thần linh nói lời, thật thâm ảo. À, đại giáo đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hơn ngàn tên thần chức giả lắng động lực lượng tinh thần cùng tòa thánh điện này bản thân chỗ tích lũy thần thánh thuộc tính dung hợp lại cùng nhau. Khiến giáo đường cùng ngoại giới như là hình thành phân biệt rõ ràng hai thế giới. Thế giới bên ngoài đang bị dày đặc mây đen bao phủ. Trầm thấp kiềm chế dị thường thiên tượng phảng phất biểu thị thế giới này sắp nghênh đón dung chuyển cùng gặp trắc trở. Mà vẻn vẹn cách nhau một bức tường giáo đường nội bộ, lại khắp nơi tràn đầy ôn hòa cùng quang minh. Thế nhưng là cho dù trong giáo đường có thánh địa thuộc tính, những cái kia tươi sáng đèn đuốc cũng khó có thể trừ khử thần chức giả nhóm khẩn trương cùng bất an. Giáo hoàng đã đem chính mình nhốt ở phòng cầu khẩn bên trong vượt qua 12 giờ. Trong lúc này có mấy chục lần mãnh liệt thần thuật xung kích từ phòng cầu khẩn bên trong bạo phát đi ra. Không có ai biết cái này trăm ngàn năm qua lần thứ nhất cùng thần đối thoại sẽ hay không thuận lợi. Đối với mới nhậm chức Artemis giáo hoàng mà nói, đây là hắn làm thần chức giả phải đối mặt kiếp sống khiêu chiến. Mà đối với toàn bộ huy diệu giáo phái mà nói, đây càng là nghiệm chứng vô số thế hệ ở vô số tuế nguyệt bên trong truyền thừa có chính xác không thời khắc. Nếu như giáo hoàng thành công lắng nghe thần ý, cũng có thần tích hạ xuống, như vậy giáo phái vô số năm truyền thừa sẽ đạt được thừa nhận, căn cơ đem không cách nào dao động. Mà nếu như giáo hoàng thất bại, như vậy huy diệu giáo phái cũng liền xong. Trước đây tất cả tranh luận cùng giáo nghĩa giải thích đều không có chút ý nghĩa nào. Là một phụng dưỡng chân thần giáo hội, khi chân thần đều phủ định nó ý nghĩa một khắc, giáo hội tồn tại giá trị cũng đem không còn tồn tại. Trẻ tuổi trợ tế đi tới phòng cầu khẩn trước, nơi này đã có mấy danh chủ giáo đang đợi. Hắn cung kính đối với các chủ giáo hành lễ, thấp giọng hỏi đến một người trong đó, miện hạ còn không có ra à, giáo hoàng còn ở cầu nguyện. Bị hỏi thăm chủ giáo mặt không thay đổi hồi đáp, Ofra nguyên soái đã tại giáo đường bên trong. Trẻ tuổi trợ tế nói, nàng mang theo quốc vương ý chỉ, nhưng ở cầu nguyện kết thúc trước, ai cũng không thể đi vào. Chủ giáo lắc đầu, có lẽ giáo hoàng cùng thần linh đối thoại đã đến thời khắc mấu chốt. Trẻ tuổi trợ tế khẽ gật đầu, cùng các chủ giáo cùng nhau đang cầu khẩn thất trước cửa chờ. Mà đang cầu khẩn trong phòng, giáo hoàng Artemis cùng thần linh đối thoại xác thực đến thời khắc quan trọng nhất. Nữ thần sáng thế đang tại đem có thể chống cự phong hưu chi chủ tinh thần ăn mòn đặc thù lời cầu nguyện truyền thụ cho hắn. Cùng nhau truyền thụ, còn có đại lượng sớm tại thời đại thượng cổ liền bị mất. Có cường đại uy lực thần thuật cùng nghi thức, Artemis từ xuất sinh liền tiếp nhận tẩy lễ, 5 tuổi lên liền lấy người hầu thân phận ở huy diệu giáo phái tiếp nhận thần học. Giáo dục, nhưng ở cái này mấy chục năm dài rằng giặc nhân sinh bên trong hắn chưa bao giờ giống hôm nay kích động như vậy qua. Thần linh truyền thụ tri thức là như thế quý giá. Nhất là những cái kia ở mấy ngàn năm trong truyền thừa bị mất bộ phận càng là có ý nghĩa phi phàm. Nhiều đời thần chức giả nhóm vì từ một chút xíu còn sót lại sách cổ bên trong hoàn nguyên ra những cái kia thần thuật mô hình mà hao hết tâm lực. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng những cái kia cổ xưa tri thức là không thể nào bị hoàn toàn chữa trị. Cũng cho rằng những kiến thức kia bị mất là phàm nhân bởi vì ngạo mạn mà nhất định phải tiếp nhận trừng trị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ một ngày kia sẽ lấy lại hình thức này được đến phục hồi như cũ. Đâu, thần linh chẳng những không có mảy may trách tội con dân ngu dốt cùng quên gốc. Ngược lại tự mình một lần nữa giáo sư đây hết thầy. Artemis cho rằng, chính mình chỉ sợ là huy diệu giáo phái từ trước tới nay may mắn nhất giáo hoàng. Mà về phần thần linh đang truyền thụ những kiến thức này lúc ngẫu nhiên thì thầm, so với năm ba đơn giản nhiều. Bài học một luyện tốt hữu dụng, cái này đề kỳ thật có 4 loại giải pháp, loại hình không rõ ràng cho lắm lời nói. Artemis cho rằng đó chính là thần linh tư tưởng thâm thúy thể hiện dù sao nghe không hiểu. Nhưng ở ghi chép thần vật mô hình trước đó, hắn vẫn là đầu tiên nghiêm túc ghi chép những cái kia có thể chống cự điên cuồng ăn mòn lời cầu nguyện. Dù sao truyền thừa tri thức cái gì, vẫn là trước tiên cần phải sống sót mới có tư cách thảo luận. Theo thần thuật quang huy dần dần tiêu tán, Artemis nhìn trước mắt đã bị ghi vào các loại pháp thuật mô hình cùng lời cầu nguyện nguyên điển phụ ma quyển trục. Đồng thời tại nội tâm thành kính nói, chủ ta đã đem những vật này ghi chép lại, rất tốt, tiếp xuống ta sẽ còn đồng thời hướng toàn thế giới tất cả tín đồ phát ra dụ lệnh. Bọn hắn sẽ biết được thế giới này chuyện sắp xảy ra. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng cao giai thần thuật, bởi vậy đem lời cầu nguyện nguyên điển giao cho ngươi. Người muốn đem bọn họ phát cho tất cả chủ giáo cùng chủ giáo trở lên thần chức giả. Tại một tháng bên trong, các ngươi nhất định phải nắm giữ sử dụng những thứ này lời cầu nguyện phương pháp. Đồng thời ở toàn thế giới bày ra phòng tuyến, ghi nhớ, từ tiếp nhận những thứ này lời cầu nguyện bắt đầu từ thời khắc đó. Các ngươi liền đảm nhận lấy bảo hộ dân chúng trách nhiệm. Các ngươi sẽ trực diện cái kia điên cuồng quái vật ở phương diện linh hồn ăn mòn. trực diện vũ trụ này kinh khủng nhất một mặt. Nếu có người cảm thấy chính mình tâm trí không kiên, liền ứng sớm rời khỏi, ta sẽ không trách tội với hắn, bởi vì loại này sáng suốt rời khỏi ngược lại sẽ sớm phòng ngừa thế giới người phàm phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, nhưng nếu như lựa chọn tiếp nhận, vậy liền nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, mà ta sẽ một mực cùng các ngươi cùng ở tại. Ghi nhớ, các ngươi không phải một mình phấn chiến. Atomos cảm thấy mình tâm linh chính nhận trước nay chưa từng có xúc động. Hắn thành kính ở thánh chân dung trước cuối người. Chúa ơi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền đi thôi, ta còn có hai đạo đề không có viết. Atomos mang theo kính sợ lấy cái trán chạm đất, sau đó đứng người lên. Nhưng liền ở hắn rời đi phòng cầu khẩn trước đó, nữ thần sáng thế ý niệm đột nhiên lại một lần quét tới. Chờ một chút, Atomos, còn có một việc. Giáo hoàng lập tức dừng bước lại, chuyển hướng thánh chân dung. Chủ ta, mời ngài phân phó, trước mặt người cái này cùng tranh chủ tượng một dạng đồ vật loạn thất. Bát tào phía trên vẽ đến cùng là cái thứ gì? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ai? Thời khắc này, Atomos cảm giác chính mình làm nhân viên thần chức nhân sinh đang tại đứng trước lớn nhất từ trước tới nay một lần khiêu chiến. Chúa ơi, chúng ta vẽ chính là ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ai? Thời khắc này, ở xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài Rear cũng cảm giác chính mình làm nữ thần thần sinh đang tại đứng trước lớn nhất từ trước tới nay một lần khiêu chiến. Ở không lớn không nhỏ xấu hổ, tốt a, theo Atomos đây quả thực là thiên đại xấu hổ, về sau. Song phương rốt cục ở thánh chân dung vấn đề bên trên đạt thành hiểu nhau cùng nhất trí ý kiến. Mới tượng thánh đem thay thế hỗn độn niên đại, lưu truyền tới nay những cái kia chủ tượng đồ án, mà vì làm dịu cái này quá khó xử bầu không khí, Atomos không thể không tìm mới chủ đề. Chủ ta, hôm nay dị thường thiên tượng. Nữ thần thanh âm nghe vào có chút hoang mang, thiên tượng làm sao rồi? Nó phải chăng cũng là ở báo hiệu tiếp xuống dung chuyển cùng hỗn loạn? Chúng ta cần đối với tín đồ giải thích đây hết thảy. Nữ thần sáng thế bên kia lần nữa chỉ hoãn 2 giây mới có thanh âm truyền đến. A, lực lượng của ta đảo qua thế giới, thỉnh thoảng sẽ bởi vì cùng tầng khí quyển bên trong rời rạc năng lượng sinh ra phản ứng mà tạo thành một chút thời tiết dị thường. Kỳ thật cũng không cái gì báo hiệu công năng. Atomos, chấm chấm, vậy chúng ta cần phải ứng đối ra sao? Cho nên các ngươi mau về nhà thu quần áo a. Đứa nhỏ này làm sao đần như vậy? Đâu, Atomos, chấm chấm ngập kép, phòng cầu khẩn cửa rốt cục mở ra. Trẻ tuổi trợ tế cùng đã sớm chờ ở ngoài cửa mấy tên chủ giáo bước nhanh tiến ra đón. Bọn hắn nhìn thấy giáo hoàng Atomos mang trên mặt chưa từng có mỏi mệt biểu lộ. Cùng thần câu thông đối với phàm nhân mà nói quả nhiên là tương đối gánh nặng rất lớn. Cho dù là giáo hội bên trong cường đại nhất giáo hoàng cũng không chịu nổi nó phụ các chủ giáo khi nhìn đến Atomos kia lảo đảo bước chân về sau không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhiện hạ, một vị chủ giáo đi tới trước mặt giáo hoàng. Thần dụ, thần đã giáng lâm, Atomos không giống nhau đối phương nói xong liền mở miệng nói, đồng thời từ trong ngực lấy ra kia tràn đầy bành trướng thần thánh lực lượng. Quyển trục phát tán ra, thuần túy trình độ vượt xa nhân loại thần chức giả tưởng tượng thần tính lực lượng lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Khiến hiện trường thành kính thần quan nhóm không nhịn được khom người xuống. Đây là thần ban cho tri thức, chủ còn hạ xuống ý chỉ, lệnh chúng ta đoàn kết lại, chuẩn bị nghênh tiếp thế giới này lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Tình huống cụ thể sau đó ta sẽ tổ chức chủ giáo hội nghị nói cho mọi người. Các chủ giáo nhao nhao khom người xuống, thành kính cầu khẩn, trong giọng nói tràn đầy vui sướng cùng kiên định, ca ngợi chủ ta, Atomos hít vào một hơi, cố gắng bình phục tâm tình về sau nói tiếp, chủ ta ngoài ra còn có hai đầu dụ lệnh, các chủ giáo cùng, kêu lên nói, mời miện hạ chỉ rõ, đầu tiên, thánh chân dung ứng vẽ lại, giống như chúng ta trước đó mấy lần hội nghị chỗ thảo luận như thế. Chúng ta bây giờ thánh chân dung là nhận được, trường tử, tinh thần quấy nhiễu dưới tình huống chỗ sinh ra tập thể ảo giác. Bởi vì trường tử bị lực lượng tà ác ô nhiễm. Kia thánh chân dung cũng nhận vặn vẹo nữ thần vẫn chưa bởi vậy trách cứ chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định phải một lần nữa vẽ thần linh hình tượng. Vừa nói, hắn một bên lấy ra mặt khác một cái quyển trục. Thần linh đã hạ xuống gợi ý, mới tượng thánh liền này vẽ là đủ. Một vị chủ giáo tiếp nhận quyển trục, phảng phất tay nâng chừng lấy dẫn đạo thế giới vận mệnh chìa khóa trịnh. Trọng mà đem nó triển khai, hắn nhìn thấy kia trên quyển trục là một cái dung mạo cực đẹp tiểu nữ hài. Mà nàng chính một tay chống nạnh một tay đối người xem phương hướng đưa tay so với cái chữ V, chúng chủ giáo. Chấm chấm ngập kép, Atomos, chấm chấm ngập kép, thần ý chính là thần ý. Sau một hồi lâu, Atomos mới kiên định nói, làm theo liền tốt, chủ giáo bên trong cũng rốt cục có người kịp phản ứng. Kia, mặt khác một đầu dụ lệnh đâu, nữ thần để chúng ta chớ đoán mò thời tiết, tranh thủ thời gian thông chi mọi người về nhà thu quần áo. Chúng chủ giáo, chấm chấm ngập kép, Atomos nhắm mắt lại, một nháy mắt phảng phất già đi 10 tuổi, thần ý chính là thần ý, các chủ giáo rốt cục tán đi, Atomos cũng coi như nhẹ ra một hơi. Liền cái này ngắn ngủi người, mấy phút bên trong, hắn liền cảm giác được chính mình cùng tiền nhiệm giáo hoàng quả thật có chênh lệch không nhỏ, cứ việc tư lịch bên trên chênh lệch không nhiều. Nhưng mình tâm tính quả thực còn chờ tôi luyện, hắn cũng chú ý tới vẫn cư lưu tại nguyên địa tuổi trẻ trợ tế. Ở đối phương hướng mình đi tới thời điểm hắn chủ động mở miệng nói. Ophra nguyên soái cũng đã chờ thật lâu đi, nàng ở đại giáo đường đợi ngài cự tuyệt chúng ta đưa nàng đi nghỉ ngơi thất an bài. Ở tôn trọng thanh tu huy diệu giáo phái. Phòng nghỉ cũng không thể so đại đường thoải mái dễ chịu bao nhiêu. Giáo hoàng khẽ gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Chúng ta cùng đi gặp nàng đi, một trận chiến tranh sẽ bắt đầu, thần đã ở thần trên chiến trường vào chỗ, người cũng nên đi đến người chiến tuyến. Kết thúc thần lực kết nối về sau, Vier từ trên thần đàn nhảy xuống tới, một bên chơi lấy chính mình rũ xuống trước ngực một chòm tóc, một bên cùng hách nhân thì thầm. Lại nói, người cảm thấy ta cho bọn hắn tiêu chuẩn thánh chân dung có phải là lại trang trọng một chút sẽ tương đối tốt. Hách nhân nghĩ trước đó Vier dàn cảnh quay chụp nửa ngày sau mới rốt cục quyết định xuống, tiêu chuẩn thánh chân dung. Phát ra từ phế phủ bình luận nói, nói thật, ta quả thực không dám nghĩ ngươi lúc đó trong đầu đều nghĩ một chút gì đó, sợ không phải lần trước cùng Raven 12345 lúc gặp mặt bị đối phương bình quân một chút chỉ số sanity. Vier lập tức lộ ra lo lắng bộ dáng, kia nếu không, ta lại cho bọn hắn trọng phát cái kinh điển bản. Năm đó, ta có một cái rất kinh điển tuyên truyền chiếu tới, giờ cây ngốc hề hề trượng tử, đứng ở vỏ sò bên trên, đầu đằng sau còn có mấy vòng thánh quang, mặc dù ta vẫn cảm thấy rất ngu ngốc nhưng năm đó lưu truyền đặc biệt rộng. Nói nàng lại lầm bầm, ta lần này chủ yếu là cảm thấy đi. Kinh lịch một lần ngủ say sau khi trùng sinh cũng nên có chút tình cảnh mới. Mà lại hiện tại mộng vị diện bách phế đại hưng, mọi người khả năng cần một cái càng có sức sống nữ thần đến cổ vũ một chút sĩ khí cái gì. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, người cũng không sợ có mấy cái cực đoan cuồng tín đồ trông thấy người kia thân dân hình tượng về sau trực tiếp sĩ khí sập rồi. Vier bị đả kích lớn, kia ta quả nhiên, vẫn là đổi về đi thôi. Bất quá lúc này bên cạnh Vivian đột nhiên mở miệng, kỳ thật ta cảm thấy không đổi cũng được, người có thể lựa chọn đi hình tượng lộ tuyến có câu nói thế nào tới. Vì cứu vớt cái gì thế giới, ai quyết định đứng ra trở thành hình tượng, người kia đều không sát bên, mà lại đều nhiều sớm lão ngạnh. Lily cắt lời Vivian, bất quá ta cũng cảm thấy không cần thay đổi, thân dân hình tượng rất tốt, mà lại người lúc này đầu lại cùng cái kia giáo hoàng đổi ảnh chụp kỳ thật lại càng dễ sập thiết lập nhân vật. Hách nhân khoát tay áo, ngăn cản các nàng đem chủ đề càng kéo càng xa cử động. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể vấn đề, chúng ta vẫn là làm chính sự đi, lại nói vừa rồi đó là cuối cùng một đợt thần lực quảng bá đi. Vier thở dài, người sống sót không nhiều, có thể quảng bá tinh cầu cũng liền mấy cái kia, mấy cái khác hành tinh sinh thái bên trên thổ dân lại còn không đứng thẳng hành tẩu đâu. Holeta chính là cái cuối cùng, Tanagos người Zom vừa thoát ly giả lập thuyền cứu nạn 2 năm. Trước mắt vẫn là nửa phối cấp chế xã hội, tổ chức độ cao vô cùng, sẽ không sai lầm, Holeta huy diệu giao phái sức ảnh hưởng cực mạnh. Bọn hắn cũng có thể tự mình cam đoan trật tự, IO bên kia xã hội tiến trình trùng kiến mặc dù còn không cao. Nhưng bọn hắn tổng cộng cũng liền một chiếc thuyền cứu nạn nhân khẩu. Hiện tại vừa phát triển đến mấy tòa thành thị, lớn nhỏ, lại thêm IO vùng trời tinh cầu có ta lưu lại vệ tinh võ trang trận liệt. Bên kia trông nom cũng dễ dàng, cuối cùng là đại hành giả bên kia. Bọn hắn liền càng không cần lo lắng, cơ hồ là cái toàn quân sự hóa chủng tộc, lại có mạng lưới hóa tư duy, đại khái là mấy cái trong mâm nhất ổn một cái. Hách nhân sờ lên cằm từng cái đếm qua đi, còn lại mấy cái nguyên thủy hành tinh sinh thái trực tiếp giao cho vệ tinh võ trang bày đến bảo hộ. Tính như vậy tính, cũng liền an bài thỏa đáng, khiến phàm nhân vì chính mình thế giới mà chiến đi. Vier khẽ thở phào, gắng gượng được hay không đi qua, liền xem chính bọn hắn. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ nơi không xa truyền đến. Cây thế giới thần điện nguy nga đại môn hướng hai bên mở ra, vạn vương chi vương lốc cần kia phảng phất bức tượng đá to lớn thân thể xuất hiện ở cửa chính. Mẫu thân, vực sâu hắc ám truyền đến một đầu cuối cùng thông tin. Phong hiêu chi chủ đã triệt để đột phá trung tầng tuyến phong tỏa. Người gác đêm bộ đội đem từ bỏ tất cả trạm gác cũng dựa theo kế hoạch rút khỏi ngục giam. Vier khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía hách nhân. Chúng ta đi pháo đài canh gác. Hắc ám thâm trầm trong vũ trụ, một phiến quy mô to lớn vũ trụ pháo đài lẳng lặng phiêu phù ở quần tinh ở giữa. Bọn họ có rõ ràng xào huyệt drone phong cách lấy trôi nổi thiên thể làm cơ sở bắt đầu kiến thiết. Từ thiên thể bên trong dọc theo đến kim loại tường ốc cùng kết nối dàn khung lại từ từ hình thành các loại mang. Tính công năng thiết bị cùng xào huyệt, mà ở cỡ lớn xào huyệt ở giữa thì xây dựng nặng nề thành lũy kết nối tường. Ở kết nối tường mặt ngoài sắp hàng chỉnh tề lấy drone pháo đài cùng tăng cường hình pháo đài máy phát hộ thuẫn. Vô số to nhỏ nhỏ drone từ cơ cùng drone mẫu hạm ở những thiết bị này ở giữa xuyên qua không thôi. Bận rộn mà trầm mặc, nhưng cái này hệ thống pháo đài quy mô lại so với bất kỳ cái gì một tòa bình thường xào huyệt drone đều muốn to lớn, nó xây dựng vượt xa xào huyệt tiêu chuẩn trận địa thiết bị. So với thiên hướng về mọc thêm cùng khai thác công năng xào huyệt drone, nó rõ ràng càng có khuynh hướng phòng giữ công năng, những cái kia vô số máy phát hộ thuẫn cùng cố định thức pháo đài làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt ấn tượng, khiến người ta không nhịn được nghĩ đến nó chính là một cây kiên cố cây đinh. Gắt gao đính tại trên trận địa về sau, liền có thể ngăn cản bất kỳ cái gì cuồng phong thủy triều. Nơi này chính là pháo đài canh gác, nhất tới gần vực sâu hắc ám trụ vực một tòa quân đoàn thiết bị. Nó đã cực đoan tới gần ngục giam, tầm nhìn, đến mức đứng ở pháo đài ngắm cảnh trên bình đài liền có thể trực tiếp nhìn thấy một phiến như mực hắc ám ở trước mắt phun trào. Mang theo một loại cơ hồ muốn đem người thôn phệ áp bách cùng ngạt thở cảm giác. Pháo đài canh gác danh tự bởi vậy mà tới, mà ở pháo đài canh gác hậu phương, còn có vô số tòa cùng nó tương tự hệ thống. pháo đài bị neo định ở vũ trụ chỗ sâu, sản xuất hàng loạt hình yên diệt trường mâu cùng không thể đếm hết drone pháo đài đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Lẳng lặng chờ đợi, tù phạm, thoát khốn một khắc này. Thuyền cự quy nham đài từ bắp méo không gian thoát ly. Bình ổn đáp xuống pháo đài canh gác số 1 tháp kiểm soát bên cạnh. Thông qua tháp kiểm soát dọc theo cầu kết nối, Veer cùng hách nhân một nhóm leo lên tháp kiểm soát đỉnh ngắm cảnh bình đài. Vực sâu hắc ám kia tầng ngăn cách bất kỳ tin tức gì lưu động, tầm nhìn ở bọn hắn trước mắt rũng động. Cứ việc trên thực tế còn có mấy trăm vạn cây số khoảng cách, có thể vẫn cứ cho người ta gần trong gang tấc cảm giác. Ngắm cảnh phía trên bình đài kim, loại cổng vào lặng yên không một tiếng động mở ra, một đoàn thể lỏng kim loại từ đó chậm rãi hạ xuống tới. Cũng ngọ nguậy hình thành drone tập quần ý thức tương hỗ giao diện. Tấm kia không ngừng biến hóa khuôn mặt nhìn về phía hách nhân phương hướng. Vô cơ chất thanh âm từ thể lỏng kim loại đoàn chỗ sâu truyền đến. Cách người gác đêm bộ đội một lần cuối cùng phát ra tín hiệu đã 30 phút. Trước mắt vẫn không có bất luận cái gì mới tín hiệu truyền ra. Người gác đêm bộ đội ở rút lui trước đó phá hủy tất cả tin tức tiết điểm. Cũng sẽ đóng lại chính mình tất cả tương hỗ công năng. Veer giải thích nói, bọn hắn muốn trình độ lớn nhất khống chế mình cùng tin tức của ngoại giới trao đổi. Lấy giảm bớt, chân trời sự kiện, áp lực, mỗi một lần trao đổi tin tức, thậm chí mỗi một lần suy nghĩ dao động, đều sẽ trở thành phong hiêu chi chủ vật dẫn. Logan thanh âm từ sau phía trên truyền đến, rầm rập giống như là sét đánh đồng dạng, cho nên người gác đêm bộ đội ở rút lui trong quá trình là tuyệt đối sẽ không có tin tức truyền đến. Nhưng cho dù dạng này, phong hiêu chi chủ, biên giới bản năng, vẫn cứ sẽ truy tung đến bọn hắn. Cũng ở bọn hắn vượt qua ngoại tầng phong tuyến thời điểm theo đuổi không bỏ. Veer nhìn về phía hách nhân, cho nên chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, ở những người gác đêm rút khỏi đến thời điểm đối phó những cái kia tiết lộ ra ngoài diễn sinh thể. Đúng không? Hách nhân khẽ gật đầu, yên tâm, luôn mãi mãi cũng ở sẵn sàng trạng thái. Tòa pháo đài này tất cả pháo đài đều đã chuẩn bị khai hỏa chuẩn bị. Vivian tò mò hỏi một câu, bọn hắn đại khái lúc nào có thể rút khỏi đến? Veer nhắm mắt lại, sau một lát nhẹ nói, còn có 15 phút, nếu như không thể đi ra, vậy liền vĩnh viễn ra không được. Hách nhân nhìn drone tập quần ý thức một chút, cái sau không cần mệnh lệnh liền bắt đầu tự động khởi động phương án ứng đối. Pháo đài pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, yên diệt trường mâu tiến vào nạp năng lượng trạng thái. Pháo đài canh gác, những cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận hành. Từng tòa máy phát hộ thuẫn từ duy trì trạng thái đi vào thời gian chiến. Tranh kích phát trạng thái, phảng phất màn nước năng lượng bình chướng vận hệ thống pháo đài biên giới dâng lên. Đem chọn khu vực bao phủ trong đó, mà ở những cái kia nguy nga hợp kim tường ốc cùng kết nối tháp mặt ngoài. Từng tòa pháo đài xoay tròn lấy từ bên trên bệ nâng lên. Đem họng pháo điều khiển tinh vi lấy chỉ hướng vực sâu hắc ám phương hướng. Theo năng lượng mạch lạc dần dần sáng lên, to to nhỏ nhỏ pháo đài nhao nhao phun trào tạo ra chí mạng quang mang. Mà ở hệ thống pháo đài trung ương nhất, bốn tòa đặc thù kiến trúc ở tên lửa đẩy thôi thúc dưới chậm rãi thăng lên. Bọn họ hình hộp chữ nhật vào ngoài tựa như xếp gỗ sụp đổ xuống dưới, cũng cực nhanh tổ hợp thành lập lòe tỏa sáng tụ năng lượng trận liệt phun trào năng lượng ở những cái kia kim loại cùng thủy tinh ở giữa nhảy lên, hình thành dài đến mấy cây số phảng phất trường mâu kết cấu thể. Đó chính là cuối cùng định hình sản xuất hàng loạt hình yên diệt trường mâu quá trình Leharon thế giới thực chiến kiểm nghiệm. Những thứ này uy lực to lớn siêu cấp phanh phanh được chứng minh hoàn toàn đạt tới thiết kế tiêu chuẩn. Quá trình tiến một bước ống năng lượng tuyến ưu hóa cùng chương trình điều chỉnh về sau, bọn họ bị lắp đặt đến vực sâu hắc ám xung quanh mỗi một tòa pháo đài bên trong. Pháo đài canh gác nơi này có 4 cỗ, mà ở hậu phương trên phòng tuyến còn có lấy ngàn mà tính yên diệt trường mâu vận sức chờ phát động. Vực sâu hắc ám, chân trời sự kiện hoặc tầm nhìn lẳng lặng rũng động, kia đen như mực màng mỏng đem một bên khác hết thảy đều khóa kín ở tin tức hộp đen bên trong. Ở người gác đêm bộ đội phá hủy tất cả tin tức tiết điểm về sau, bên ngoài liên quân đã lại không cách nào biết được trong ngục giam bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy đều chỉ có thể bằng vào nữ thần sáng thế đối với chính mình lưu lại các loại thiết bị nắm chắc cùng thôi diễn đến tiến hành phán đoán. Một chiếc đến từ thủ hộ giả quân đoàn tinh hạm màu đen ở pháo đài canh gác bên ngoài băn khoăn. Chiếc này chuyên môn dùng cho giám sát vực sâu hắc ám tinh hạm đang tại đem dữ liệu cùng báo cáo liên tục không ngừng truyền về tháp kiểm soát. Cách tầm nhìn mở ra còn có 3 phút, chưa quan trắc đến bất kỳ hiện tượng, chưa quan trắc đến bất kỳ tin tức dao động, có vi lượng điên cuồng ô nhiễm thẩm thấu chưa đạt tới giá trị cảnh giới. Cách tầm nhìn mở ra còn có 2 phút, điên cuồng ô nhiễm thẩm thấu đang tại tăng lên, vẫn chưa tiếp thu được người gác đêm tín hiệu. Bổn hạm sắp mở ra tăng cường ăng tần, mời các giám thính viên đã chuẩn bị chống cự ô nhiễm tinh thần chuẩn bị. Hách nhân nhíu mày nhìn xem phương xa kia mảnh hắc ám màn che, mà Lily thì ở bên cạnh phảng phất lẩm bẩm thì thầm lấy. Đóng lại tất cả cảm giác cùng giao lưu, ở vực sâu hắc ám bên trong xuyên qua toàn bộ ngoại tầng phong tuyến, ô cô. Tựa như người điếc mù khiêu chiến thể loại Battle Royale, ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ, những cái kia tinh không chi dân có thể làm được. Veer lạnh nhạt nói, ở trong vực sâu hắc ám thủ vững nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm thành thói quen loại này, lặng im. Vivian nhẹ giọng thở dài, bọn hắn dùng lặng im đổi lấy vũ trụ này mấy ngàn vạn năm sinh mệnh phồn thịnh. Đến từ, lính gác, thông tin cắt lời nàng cảm thán. cách tầm nhìn, mở ra còn có 15 giây. Quan trắc đến tin tức dao động, là người gác đêm tín hiệu. Chú ý, điên cuồng ô nhiễm chính đại lượng chảy ra. Quan trắc đến diễn sinh thể, mắt trần có thể thấy, ở kia đen nhánh, tầm nhìn, mặt ngoài, huy hoàng khắp chốn quang chi hải dương đang dần dần nổi lên. Ở kia tầng phảng phất màn sân khấu chậm rãi phun trào hắc ám tầm nhìn mặt ngoài. Đột nhiên hiện ra nối liền không dứt lăn tăn ba quang. Ở vài giây đồng hồ về sau, hách nhân mới ý thức tới những cái kia lấp lóe ba quang kỳ thật chính là tinh không chi dân tạo thành người gác đêm bộ đội. Một đoàn lại một đoàn hình thoi hoặc hình mâm tròn quang mang từ tầm nhìn mặt ngoài xông ra. Bọn họ quy mô từ vài trăm mét đến mấy trăm cây số đều có. Kích thước có thể nói có khác nhau một trời một vực. Mà nó điểm giống nhau chính là bọn họ đều tản ra màu trắng vàng quang mang. Trong đó không ngừng có điện quang lấp lánh, đồng thời có số nhiều sáng tỏ nội hạch ở thật sâu chỗ du tàu. Những thứ này chính là ở vào di chuyển trạng thái tinh không chi dân bọn. Hắn phát ly tinh hạm hình thái, chuyển hóa thành càng thêm năng lượng nguyên thủy tụ hợp thái lấy tăng tốc ở trong vực sâu hắc ám tốc độ tiến lên. Mà hàng ngàn hàng vạn tinh không chi dân lấy loại hình thái này tụ tập cùng một chỗ. Chỗ sinh ra cảnh tượng quả thực có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Đó chính là một phiến gào thét mà đến quang chi hải dương. Bất quá ở mảnh này quang chi hải dương phía sau, lại còn có không thể đếm hết hỗn độn hắc ám đang truy đuổi bọn hắn. Chú ý, trinh sát đến quy mô lớn điên cuồng tiết lộ, đã nhìn đến diễn sinh thể, tất cả vũ khí giải trừ hạn chế, khóa chặt C3 đến C6 tầm bắn, theo người gác đêm bộ đội thoát ly, kia tầng hắc ám tầm nhìn liền phảng phất sôi trào trào dầu kịch. Liệt quay cuồng lên, vô số hình thù kỳ quái bóng tối từ màn che mặt ngoài thoát ly. Ở trong vũ trụ cấp tốc ngưng kết thành thực thể, hóa thành đủ loại khiến người ta liếc nhìn lại liền tê cả da đầu quái vật có rất nhiều mọc ra vô số thân thể cự nhân. Có rất nhiều che kín to to nhỏ nhỏ con mắt khối thịt. Có thậm chí dứt khoát chính là một đoàn sương mù, trong sương khói không ngừng dâng trào ra giữa nát huyết nhục cùng xé rách khuôn mặt. Những thứ này mù quáng si ngu diễn sinh thể cắn chặt người gác đêm bộ đội rút lui phương hướng. Liên miên tuôn ra ra, trừ yên diệt trường mâu bên ngoài, tất cả pháo đài tự do khai hỏa, hách nhân ra lệnh một tiếng, pháo đài canh gác tất cả tường phòng hộ lập tức chảy lên như nước ba quang. Mấy chục vạn đạo trường mắt trùng sáng vượt qua vũ trụ mênh mông, bắn về phía nơi xa kia phiến đang không ngừng vọt tới diễn sinh thể đại quân. Mà ở pháo đài canh gác khai hỏa đồng thời, rút lui ra người gác đêm bộ đội cũng đồng thời làm ra phản ứng, mặc dù là lần thứ nhất đứng ở cùng một mảnh trên chiến trường. Cả hai lại phối hợp ăn ý phảng phất sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Những cây kia to to nhỏ nhỏ trùng sáng ở trong vũ trụ linh hoạt di động tới. Chia mấy chục cỗ, nhánh sông, lách qua pháo đài canh gác chủ yếu xạ kích đường đi. Cũng cấp tốc tại chiến trường biên giới tập kết, bắt đầu chuyển đổi hình thái, quang đoàn kịch liệt co vào, biến hình, điện mang lốp bốp ở mặt ngoài du tẩu, liền, phảng phất nồng vụ tán đi về sau lộ ra bản thể. Phức tạp thủy tinh kết cấu từ những cái kia màn xương lấp lóa nội bộ ló ra. Ngắn ngủi mấy phút về sau, những cái kia nguyên bản như xương trùng sáng liền biến thành từng nhánh thủy tinh hạm đội. Nó phong cách giống như Asuman đồng dạng, ở ngắn ngủi điều chỉnh vị trí về sau, thủy tinh chiến hạm liền tiến vào tốt nhất xạ kích vị trí. Bọn họ kia nhìn như cố hóa kết tinh kết cấu kỳ thật bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa hình thái. Vô số to to nhỏ nhỏ cụm tinh thể từ chiến hạm mặt ngoài sinh trưởng ra, mà mỗi một cái cụm tinh thể đều là uy lực cực lớn súng laser đài. Người gác đêm bộ đội đã toàn bộ thoát ly vực sâu hắc ám. Một cái cùng Asuman rất tương tự không linh, thanh âm từ tháp kiểm soát trong máy bộ đàm truyền đến. Nơi này là người gác đêm quan chỉ huy tối cao Ader, cảm tạ quân bạn hiệp trợ. Ader, Vier tò mò hỏi một câu, ta nhớ người gác đêm quan chỉ huy là nữ thần, thật cao hứng có thể lần nữa nghe tới ngài thanh âm. Trưởng quan của chúng ta đã ở tù phạm, xông phá trung tầng phòng tuyến lúc bỏ mình. Ader thanh âm nghe không có bất kỳ cái gì tình cảm biến hóa. Người gác đêm bộ đội hao tổn 1/3 nơi này, còn lại chính là toàn bộ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta minh bạch, Vier nhẹ giọng thở dài. Các người dũng cảm hy sinh vì chúng ta tranh thủ thời gian quý giá. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm, thẩm thấu ra ô nhiễm lực lượng đang không ngừng xâm lấn thế giới hiện thực. Xin cùng chúng ta phối hợp tiêu diệt bọn họ, đây chính là người gác đêm sứ mạng. Tinh không chi dân thủy tinh hạm đội bắt đầu đối với những cái kia truy kích ra điên cuồng diễn sinh thể tiến hành mãnh liệt đánh trả. Mà pháo đài canh gác ở mở ra toàn bộ hỏa pháo, đồng thời cũng phóng thích mỗi cái trong xào huyệt 7 drone. Như 7 ong drone bộ đội từ mỗi cái phát nhập khẩu bừng lên, đón lấy những cái kia đồng dạng có khổng lồ số lượng quái vật đại quân. Mà xen lẫn ở những cái kia hạng nặng drone vũ trang ở giữa, còn có số lượng không ít kiểu mới tự bạo khung máy. Tự bạo drone là 7 drone bên trong kiểu truyền thống hào. Nhưng đem nó sắp xếp bộ đội tiền tuyến vẫn là chuyện gần nhất ở thống kê vực sâu hắc ám đường ranh giới bên trên đại. Lượng chiến báo về sau, hách nhân phát hiện từ trong vực sâu hắc ám trào ra điên cuồng diễn sinh thể có cao hơn sức chiến đấu cùng tiến công dục vọng. Ở những thứ này, tinh anh pháo hôi, trước mặt, chỉ có hạng nặng drone vũ trang có thể phát huy ra hoàn toàn như trước đây sức chiến đấu. Mà hạng nhẹ khung máy thì cơ hồ không cách nào sống sót qua vòng thứ nhất công kích. Đối mặt loại cục diện này, hách nhân dứt khoát đem tất cả hạng nhẹ khung máy đều tiến hành nấu lại cải tạo. hủy đi vũ khí mô đun cùng ổ đạn về sau cho chúng nó nhét một bụng chất nổ. Sự thật chứng minh, làm ở trên chiến trường sống sót thời gian ngắn ngủi đến lấy phút kế đơn vị. Tự bạo người có thể phát huy tác dụng quả nhiên mạnh hơn truyền thống hạng. Nhẹ chiến đấu hình hào, dù sao cái sau cơ hồ mở không được mấy pháo liền sẽ bị phá hủy. Mà cái trước tùy thời đều có thể một cái bùm lấy đi liên miên đầu người. Đương nhiên cũng bao quát chính mình, đứng ở tháp kiểm soát thượng tầng ngắm cảnh trên bình đài. Rear mặt không thay đổi nhìn xem bên ngoài hỏa lực bay tứ tung vũ trụ. Những cái kia xấu xí quái vật ở khoảng cách pháo đài chí ít có 100 vạn cây số địa phương bị liên miên tiêu diệt. Nhưng nàng vẫn cứ có thể thấy rõ những quái vật kia trên thân mỗi một chi tiết nhỏ. Nàng khe khẽ lắc đầu, vực sâu hắc ám bên trong cơ hồ không có bình thường vật chất. Những máu thịt quái vật này kỳ thật tất cả đều đến từ ác mộng. Mà lại, bọn họ tất cả đều là loại hình mới, hách nhân tò mò hỏi một câu. Nguyên bản ở trong vực sâu hắc ám xuất hiện điên cuồng diễn sinh thể không có nhiều như vậy hình thái cùng đủ loại phương thức công kích. Bọn họ bình thường đều là một đoàn hỗn độn sương mù. Phương thức công kích đơn điệu mà lại cũng dễ dàng đối phó hơn nhiều. Vier lắc đầu, nhưng là những thứ này, bọn họ hiển nhiên đến từ minh xác ác mộng, càng thêm phức tạp, càng nhiều hơn biến, cũng càng thêm xảo trá. Loại này có xác thực hình thể quái vật bình thường sẽ xuất hiện ở có tâm trí phản ứng văn minh khu quần cư. Mà ở đây, hách nhân cao mày, nữ thần diệt thế sáng tạo bọn họ, nữ thần diệt thế cùng ta đã từng nhất tâm đồng thể, Vier nhẹ nhàng gật đầu, mà ta kết nối lấy toàn bộ vũ trụ cơ hồ 90% tâm trí. Bao quát phàm nhân, cũng bao quát ta sáng tạo ra đến những cái kia bán thần. Mộng đẹp của bọn hắn cùng ác mộng đều sẽ cùng ta cùng hưởng. Tự nhiên cũng sẽ cùng nữ thần diệt thế cùng hưởng. Trước mắt các ngươi nhìn thấy những thứ này, chính là tại quá khứ mấy ngàn vạn năm bên trong vũ trụ này tất cả trí tuệ sinh linh từng tại trong cơn ác mộng hiện ra bọn quái vật. Toàn bộ vũ trụ, mấy ngàn vạn năm, có bao nhiêu sinh linh đã từng nhập mộng, lại có bao nhiêu trong mộng cảnh sẽ hiện ra đáng sợ quái vật. Nghĩ đến đây ngắn ngủi mấy câu phía sau chỗ ẩn hàm số lượng. Hách nhân thậm chí sẽ cảm giác tê cả da đầu, Vivian không nhịn được nhẹ giọng cảm thán. Ở mộng vị diện, nằm mơ thật là một kiện cao phong hiểm sự tình a, đến từ lính gác thanh âm cắt lời bọn hắn cảm thán. Điên cuồng phản ứng cường độ đang tại hạ xuống, tầm nhìn bắt đầu phục hồi như cũ, những cái kia từ trong vực sâu hắc ám trào ra quái vật rốt cục bị áp chế. Đã không còn mới quái vật xuất hiện, mà trên chiến trường số lượng có hạn diễn sinh thể thì ở hỏa lực bắn trụm cùng drone tấn công mạnh bên trong không ngừng bị cắt giảm. Phong hiêu chi chủ hoặc là nói nữ thần diệt thế cũng không hề hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Bản thể của nó vẫn cứ bị tầng cuối cùng bình chướng áp chế. Truy kích người gác đêm bộ đội chẳng qua là điên cuồng lực lượng ở biên giới khu vực cái bóng mà thôi. Bởi vậy số lượng tự nhiên là có hạn. Ở một trận ngắn ngủi mà kịch liệt giao chiến về sau, chiến trường rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Hô, ta còn tưởng rằng muốn dùng đến yên diệt trường mâu. Nhìn xem phương xa, tầm nhìn dần dần bình tĩnh. Hách nhân nhẹ nhàng thở phào một cái. Cuối cùng một đợt phản kích thời điểm thật đặc meo kích thích. Vier cũng đang lẳng lặng mà nhìn xem phương xa, tầm nhìn. Nhưng nàng trên mặt biểu lộ hoàn toàn không giống hách nhân nhẹ nhàng như vậy. Nàng kia nho nhỏ trao mày, tầm nhìn bình phục tốc độ càng ngày càng chậm. Phong hiêu chi chủ dãy ruộng rất lợi hại. Ada thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, tù phạm phản ứng liền rõ ràng dị thường, mà ở mấy năm gần đây là biến hóa lớn nhất. Tầng bên trong phòng tuyến sụp đổ bắt đầu từ khi đó bắt đầu. Một chiếc hình giọt nước thủy tinh chiến hạm thoát ly tinh không chi dân đội ngũ, chậm rãi hướng về drone tháp kiểm soát áp sát tới. Bảy drone cùng tinh không chi dân tinh hạm thành lập được mạng dữ liệu tiếp. Tại hoàn thành an toàn chứng nhận về sau, một đầu thông đạo kết nối từ tháp kiểm soát bên trong nhô ra. Liên tiếp ở thủy tinh chiến hạm phần bụng một chỗ mở miệng bên trên. Mười mấy phút sau, tháp kiểm soát thượng tầng ngắm cảnh bình đài lối vào mở ra. Một khối phiêu phù ở giữa không trung thủy tinh tiến vào gian phòng. Thủy tinh kia có cùng Asuman tương tự, hình thái cùng tính chất, nội bộ đồng dạng phong tồn lấy một đoàn phảng phất tinh vân quang mang. Chỉ bất quá kia tinh vân quang mang bên trong lập lòe tỏa sáng tiết điểm cùng Asuman có rõ ràng khác nhau, kia đại khái chính là tinh không chi dân lẫn nhau phân chia đánh dấu. Bay vào đến khối thủy tinh này chính là người gác đêm bộ đội quan chỉ huy. Ada, đã bao nhiêu năm, Vier đi tới thủy tinh kia trước mặt, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ada, ta còn nhớ ngươi khi đó xung phong nhận việc muốn đi trấn thủ tầng bên trong phòng tuyến dáng vẻ. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại một ngày. Chúng ta nghe nói ngài vẫn lạc tin tức, nhưng chúng ta một mực tin tưởng vững chắc ngài cuối cùng rồi sẽ trở về. Ada thay âm phảng phất chuông gió êm tai, đáng tiếc cũng không phải là tất. Cả tộc nhân đều có thể thấy cảnh này. Toàn bộ vũ trụ đều chắc chắn ghi khắc bọn hắn hy sinh, mỗi một cái người hy sinh đều muốn bị ghi khắc. Vier kiên định nói, nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới này của chúng ta có thể vượt qua lần này khảo nghiệm. Nói, nàng hướng bên cạnh có chút thối lui. Hách nhân đi đến Ada trước mặt, xin chào, ta chính là chi này drone quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Cũng là bản vũ trụ người quan sát, người có thể gọi ta hách nhân, chúng ta ở tinh ở giữa thì thầm nghe được đến tên của ngài. Người quan sát, Ada mặt ngoài quang mang lóe lên một cái, đây đại khái là một cái lễ tiết. Asuman đối với chúng ta giảng thuật qua sự tích của ngài. Ngài ở mộng vị diện sở tác sở vi có thể xưng vĩ. Đại, chức trách trong vòng thôi. Hách nhân khẽ gật đầu. Hiện tại, cùng chúng ta nói một chút vực sâu hắc ám bên trong sự tình đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hình chiếu 3D cỡ lớn bị mở ra. Tầm nhìn trong vòng kia phiến bao phủ ở hỗn độn cùng trong bóng tối điên cuồng vũ trụ rốt cục lần thứ nhất ở trước mặt hách nhân vạch trần nó khăn che mặt thần bí. Nguyên bản vực sâu hắc ám lồng giam là bị chia làm 3 tầng. Nữ thần dùng thần lực ở mảnh hỗn độn này bên trong cưỡng ép mở ra có trật tự mấy đạo bình chướng, cũng đưa chúng nó chia làm bên trong 3 tầng ngoài phòng tuyến. Có đại lượng phù văn trận liệt cùng nhân tạo thiên thể phân bố ở cái này 3 tầng trên phòng tuyến, dùng để trấn áp phòng yêu chi chủ. Hoạt động, Ader như chuông gió kỳ diệu thanh âm trong phòng vang vọng. Nhưng ở thu nhận thất bại về sau, tất cả vật hữu hình đều tại tan rã. Bây giờ đại bộ phận bình chướng đều đã bị điên cuồng chi lực hủ hóa phân giải trở thành nguyên thủy hỗn độn. Vực sâu hắc ám cũng trở về đến thượng cổ lúc hỗn loạn trạng thái. Nhưng vẫn có một vài thứ lưu lại tới. Ở những khu vực này, có một chút còn sót lại phù văn trận liệt cùng nhân tạo thiên thể. Bọn họ lấy mảnh vỡ hình thức phiêu phù ở trong vũ trụ. Một phần trong đó đã rơi vào bể cong thời không trong khe hẹp. Bọn họ vẫn cứ có thể phát huy ra một số nhỏ tác dụng. Có thể làm ở vực sâu hắc ám chỗ sâu hoạt động ván cầu. Nhưng chúng nó phi thường, không ổn định, trên cơ bản tất cả mảnh vỡ đều lấy giờ làm đơn vị không ngừng chôn vùi trùng sinh. Mà lại tổng lượng là không ngừng giảm bớt, nơi này là nguyên bản giám sát tiếp điểm một trong, chúng ta ở rút lui thời điểm nó còn ở vận hành. Mà lại đoán chừng nó có thể kiên trì đến quyết chiến thời điểm. Tiếp điểm này có thể cung cấp dữ liệu ủng hộ, cũng có thể dùng để truyền phát tin tức, ở trên chiến trường cần phải có thể phát huy tác dụng. Khu vực này nguyên bản có cái kho vũ khí, phong tồn lấy đại lượng thời kỳ thượng cổ thần tính khôi lỗi. Nhưng ở tù phạm thoát khốn trong quá trình, 90% khôi lỗi đều bị tiêu hao hết, nhưng kho vũ khí bản thân rất kiên cố, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Vier cắt lời Ader báo cáo, phong hiêu chi chủ tình huống thế nào? Tù phạm diễn sinh ô nhiễm đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ vực sâu hắc ám, mà lại nó bây giờ có một cái ngưng thực hạch tâm, nên hạch tâm ở vào lồng giam chỗ sâu nhất. Cái kia hạch tâm xung quanh có một tầng cường đại hỗn loạn thời không bảo hộ lấy, rất khó tới gần. Ở hạch tâm này chỉ huy hạ, nguyên bản hỗn loạn manh động điên cuồng lực lượng bây giờ tràn ngập tổ chức tính kỷ luật. Bọn họ thậm chí biết dùng đủ loại chiến thuật tới đối phó người gác đêm, đây cũng là nó có thể nhanh như vậy liền thoát khốn nguyên nhân chủ yếu. Vì ở cao mày, cái kia hạch tâm bản thể chưa từng di động. Không có, nó từ xuất hiện về sau vẫn lưu tại chỗ sâu nhất, hoạt động chỉ là những cái kia diễn sinh ra đến ô nhiễm mà thôi. Tên kia đang chờ ta. Vier thở dài, nàng tương đối rõ ràng ta sẽ chủ động đi tìm nàng. Cho nên nàng liền ở tại điên cuồng lực lượng giàu nhất tập địa phương chờ lấy chúng ta đi nàng sân nhà tác chiến. Trước đó, nàng lại không ngừng phóng xuất ra điên cuồng lực lượng ăn mòn thế giới hiện thực. Cho nên chúng ta là không có lựa chọn nào khác, tầng này hỗn loạn thời không là phiền toái lớn nhất. Hách nhân sờ lên cằm, nhìn xem hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra kết cấu thời không sơ đồ. Cái kia nữ thần diệt thế đem chính mình giấu ở một tầng khó lường, vỏ bọc, bên trong. Ta đoán nơi này thời không quy luật khẳng định là nàng một mực khống chế, phải xuyên qua dạng này kết cấu thời không, động cơ thông thường hoặc là truyền tống không gian pháp thuật loại hình căn bản không quản dùng. Bởi vì, pháp tắc, nắm giữ trên tay người khác. Máy dữ liệu ở không trung lúc ẩn lúc hiện, ở loại địa phương kia, hẳn là cũng không có làm một cái trung tâm tính toán đi chậm rãi phá giải toán học quy luật dư dật đi. Cưỡng ép đột phá không phải là không được, tranh đoạt trật tự thời không quyền khống chế mà thôi, ta cùng cái kia nữ thần diệt thế ở phương diện này là cùng cấp. Vier ôm cánh tay nói, nhưng đấy nhất định sẽ hao phí ta đại lượng tinh lực cùng thể lực. Nữ thần diệt thế ở vực sâu hắc ám bên trong có liên tục không ngừng lực lượng. Bổ sung, có thể lực lượng của chúng ta là hao tổn một điểm liền thiếu đi một điểm. Đúng lúc này, Nolan thanh âm đột nhiên từ trong máy bộ đàm vang lên, nàng liền dừng sát ở tháp kiểm soát bên cạnh. Cùng 7 drone mạng dữ liệu xây cất thời gian thực liên hệ. Bởi vậy vẫn luôn ở bên nghe, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đem tầng này hỗn loạn thời không phá đi. Phá đi, hách nhân lông mày nhấn lên, ngươi có ý định gì? Chúng ta trong tay giống như không có có thể dùng đến cùng chân thần cướp đoạt pháp tắc quyền khống chế, quy tắc cấp vũ khí, đi. Bổn hạm động cơ hư không? Nolan đáp, động cơ hư không có thể tại thế giới bên ngoài bình chướng vô tận hư không bên trong đi thuyền. Cũng sáng tạo ra độc lập trường. Trật tự, loại này trường trật tự kỳ thật chính là một loại cưỡng chế chấp hành cơ quan. Chỉ bất quá động cơ hư không bản thân là mang theo khóa an toàn. Cái này khóa an toàn khiến nó không cách nào tại thế giới bình chướng nội bộ vận hành, để phòng ngừa đối với trật tự vũ trụ tạo thành phá hư. Nhưng nếu như giải trừ an toàn của nó khóa, ở kia tầng hỗn loạn thời không bên trong tiến hành quá tải mà nói, chúng ta có thể tải bất luận cái gì kết cấu thời không bên trên nổ cái động ra. Hách nhân nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là có thể làm đến a? Nói thật, không phù hợp thao tác quy phạm, bộ phận này thiết lập là khóa kín, từ hệ điều hành bên trên không vòng qua được đi, ngay cả ta đều không vòng qua được đi. Nolan nói, nhưng chúng ta có thể đem hệ điều hành vứt bỏ đi một bên nha. Hách nhân đại khái đoán được Nolan ý tứ, người nói là phi thuyền bị người làm hỏng vậy coi như không liên quan hiệp định an toàn sự tình. Nolan ung dung nói, bổn hạm có thể đem khóa an toàn khống chế tuyến đường đơn độc cách ly ra. Đến lúc đó ngươi tìm diệt tinh xà beng, hách nhân, thần mẹ hắn diệt tinh xà beng, ngươi cái này một gậy xuống dưới hậu quả chí ít là mấy năm ánh sáng thời không sụp đổ. Diệt tinh xà beng vậy vẫn là kiềm chế nói sao, lại nói dùng loại phương pháp này đem động cơ hư không làm hỏng. Ngươi không có vấn đề à? Hách nhân khoát khoát tay, hỏi ra chính mình rất quan tâm vấn đề, ta nhớ động cơ hư không kết nối lấy. Động lực tổ quy mô lớn nhất mạng lưới năng lượng, mà lại cùng tất cả tên lửa đẩy đều là có liên hệ à? Ta có thể ở ngươi làm việc nhi thời điểm tạm thời che đậy cái khác tổ động cơ cung ứng năng lượng. Dạng này động cơ hư không báo hỏng về sau ta còn có thể bay. Các ngươi đánh lên thời điểm ta tổ vị một chút vẫn là không có vấn đề. Nhưng nhảy vọt cùng hư không đi thuyền năng lực khẳng định là tạm thời phế nhảy vọt máy phát cùng động cơ hư không quá gần. Tuyệt đối là không bảo vệ nổi đến. Hách nhân thở nhẹ khẩu khí, đơn hướng thông hành a, đúng vậy a, đơn hướng thông hành, nhảy vọt cùng hư không đi thuyền báo hỏng, cũng liền mang ý nghĩa thuyền cự quy nham đài đem không. Cách nào thoát ly chiến trường, một khi chiến cuộc sụp đổ, chỉ dựa vào cận tốc độ ánh sáng động cơ thông thường cùng tốc độ ánh sáng hơi cong tên lửa đầy là không thể nào rời đi vực sâu hắc ám trụ vực. Cho nên, cái này chính là một lần đơn hướng thông hành, như vậy, ta cũng nên nói một chút đường lui. Hách nhân đột nhiên nói, cũng đưa tay cắt lời muốn phát biểu Lily. Không phải đả kích sĩ khí. Mà là cũng nên nhiều một chút an bài không phải sao? Tựa như Rio năm đó phát hướng thế giới thực Izzy Delacin thuyền cứu nạn. Chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút dùng để ứng đối sâu nhất cục diện, thuyền cứu nạn mới được. Vừa nói, hắn một bên hoán đổi ngắm cảnh trên bình đài hình chiếu 3D, kia hình chiếu bên. Trên phơi bày ra chính là ở vào Kiro, xuyên giới đại môn. Cùng ở mộng vị diện vũ trụ các nơi phân bố đại lượng thời không máy gia tốc cùng nhảy vọt quỹ đạo. Rio nhìn xem bọn họ, đây là rút lui lộ tuyến. Hách nhân nói, vốn là 7 drone ở mộng vị diện tiến hành khuếch trương trong quá trình kiến tạo hệ thống giao thông. Ta đem bên trong một bộ phận cốt cán mạng lưới tiến hành cải tạo. Gia tăng thiết bị gia tốc cỡ lớn, thông qua bọn họ, có thể ở trong 24 giờ từ mộng vị diện bất kỳ ngóc ngách nào đến ở vào Kiro xuyên giới đại môn mà đạo này xuyên giới bên ngoài đại môn. Chính là an toàn mà ổn định thế giới thực, người trước đó vài ngày một mực tại giày vò 7 drone kiến thiết. Biểu, nguyên lai là tại làm cái này, Vivian kinh ngạc nói, ngay sau đó nhíu mày lại. Nhưng là thứ này có thể đem tất cả mọi người rút đi à? Không thể, hách nhân trực tiếp lắc đầu, cho dù một vị diện hành tinh sinh thái bây giờ đã diệt tuyệt 99%. Nhưng cân nhắc đến những thứ này máy gia tốc cho thông lượng cùng đại môn hạn chế. Chúng ta cũng không có khả năng đem tất cả mọi người rút đi. Thiết lập ở mỗi cái vùng trời tinh cầu vệ tinh bầy chỉ có thể dựa theo một cái, thuyền cứu nạn kế hoạch biểu, từ mặt ngoài hành tinh di chuyển nhiều nhất 1/10 sinh thái mẫu vật. Cho nên đây chỉ là một cuối cùng kế hoạch, một khi sự tình thật đến một bước kia, chúng ta không có lựa chọn nào khác thôi. Lily lộ tai, cùng cái đuôi đều chậm rãi dựng lên, nhưng là nhiều như vậy lượng tin tức lập tức xuyên qua bức tường hiện thực. Hai cái vũ trụ chẳng phải là, cho nên ở thế giới thực còn có khác một tầng an bài. Hách nhân lẳng lặng nói, Ryan 12345 đã làm tốt chuẩn bị. Ở bức tường hiện thực bắt đầu sụp đổ, pháp tắc xung đột sắp lan đến gần thế giới thực trước đó. Nàng sẽ nháy mắt phá hủy toàn bộ mộng vị diện, cứ như vậy bức tường hiện thực sụp đổ lúc chỗ sinh ra tất cả xung kích đều sẽ bị mộng vị diện hài cốt hấp thu. Mà thuyền rời đến tinh vân liệt ngân, nạn dân, nhóm từ sau lúc đó thì sẽ bị ngay tại chỗ an trí. Mãi đến hoàn thành, kiêm dung xử lý, mới có thể được cho phép rời đi nơi đó. Cứ như vậy, tổn hại liền bị khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Vier khe khẽ thở dài, cái này thật là không phải cái khiến người ta vui sướng kế hoạch. Sau đó nàng ngẩng đầu cười cười, nhưng năm đó ta làm những cái kia kế hoạch cũng cùng kế hoạch này một dạng không quá khiến người ta vui sướng. Bởi vậy chúng ta sẽ cố gắng tránh sự tình thật phát triển đến một bước này. Hách nhân nói. Ta sẽ đem cái này kế hoạch rút lui chi tiết truyền đến bên trong kho dữ liệu công cộng. Mọi người có thể nhìn xem, có vấn đề lại thảo luận, trừ cái đó ra, các vị còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có người biểu thị càng nhiều ý kiến, thế là hách nhân tuyên bố thảo luận đến đây là kết thúc. Mọi người có thể, riêng phần mình đi về nghỉ 7 drone phải căn cứ hôm nay tình hình chiến đấu đối với pháo đài tiến hành một lần cuối cùng điều khiển tinh vi. Vừa mới rút khỏi đến người gác đêm hạm đội cũng phải tiến hành chỉnh đốn cùng kiểm tra. Lấy bảo đảm không có lọt lưới người lây bệnh, Vivian lưu lại. Ta không biết ngươi còn an bài dạng này một cái kế hoạch rút lui. Nàng nhìn xem hách nhân con mắt, mà lại cái này kế hoạch rút lui một bước cuối cùng. Là phá hủy toàn bộ mộng vị diện, là ta cùng Raven 12345 cùng một chỗ chế định. Theo nàng cách nói, đây cũng là trở thành chính thức quan thẩm tra cần nắm giữ bài học cuối cùng đi. Hách nhân đồng dạng nhìn chăm chú lên Vivian, một số thời khắc nhất định phải có người làm ra một chút tàn khốc quyết định. Vivian nhẹ nhàng bóp hắn một chút, cho nên ngươi thì ngay cả ta đều không có nói cho. Tự mình một người làm những thứ này, hách nhân giả ra nhe răng nhếch miệng dáng vẻ, sau đó đè lên Vivian tóc, yên tâm đi, chúng ta đứng ở chỗ này ý nghĩa, chính là khiến những thứ này tàn khốc quyết định vĩnh viễn sẽ không có phát huy được tác dụng thời điểm. Không phải sao, Vivian trợn trắng mắt, đẩy ra ở trên đầu mình quấy rối tay, ngẫm lại về sau vẫn là tiến lên ôm lấy Hách Nhân. Hai người chúng ta đều muốn còn sống trở về, đúng không? Hách Nhân cười, dùng sức đem Vivian ôm chặt. Đó là đương nhiên, mà lại vì phòng ngừa phát động một ít kỳ quái flex. Ta cho tới hôm nay vẫn chưa cùng ngươi cầu hôn đâu, chúng ta trận chiến này có thể bất ổn à? Không có đứng đắn, vũ trụ sinh tử tồn vong ngày cỡ nào khí thế bằng bạc nhưng lại dị thường xa xôi một câu. Nó có thể bị dễ như trở bàn tay viết ở trong chuyện. Viết ở kịch tác bên trong, viết ở người ngâm thơ dòng thơ bên trên, khi nó lấy truyền thuyết thần thoại cùng anh hùng cố sự hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Cơ hồ không có người sẽ nghĩ đến loại vật này thật có thể phát sinh ở trong thế giới hiện thực. Phát sinh ở chính mình sinh thời, phát sinh ở trước mắt của mình, Tanagos thánh tuyển cốc điểm khai thác mới, tân lịch 3 năm xuân, rạng sáng, không gió, Ulyanov cầm mấy ngày trước đây vừa mới phát hạ đến vũ khí. Đứng ở điểm khai thác làng xóm bên ngoài tháp quan sát bên trên. Hắn ánh mắt ở phương xa trong rừng những cái kia, uốn lượn sinh trưởng cự đằng bên trên chậm rãi đảo qua. Đến từ trong sơn cốc rét lạnh gió đêm khiến đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng. Vũ khí trong tay là một loại có thể phát xạ từ gia tốc tinh thể châm viễn trình chính xác xung ống. Mặt khác một thanh có thể phát xạ từ ước thúc thể plasma khoảng cách gần vũ khí phụ thì treo ở trên đùi vũ khí treo trên kệ. Cái này hai thanh vũ khí đều không phải do văn minh chính mình sản phẩm, mà là đến từ gần nhất drone nhà máy trạm tiếp tế từ khi mỗi cái điểm khai thác sinh hoạt nhu yếu phẩm làm được tự cấp tự túc về sau. Những trạm tiếp tế này đã thật lâu không có khởi động, mà bọn họ lần gần đây nhất khởi động lại là vì cho nơi đó cư dân phân phát trang bị vũ khí. Điểm này là rất nhiều người cũng không từng nghĩ tới. Vừa mới làm được đồ ăn tự cấp do văn minh còn không có tự hành sản xuất vũ khí hiện đại năng lực. Bởi vậy những thứ này có thể đối kháng điên cuồng diễn sinh thể trang bị nhất định phải từ nhà máy trạm tiếp tế đến cung cấp. Nhưng mà đối với trải qua hành tinh mẹ tận thế, giả lập thuyền cứu nạn, tinh tế di chuyển, bây giờ ở một viên hoàn toàn xa lạ trên hành tinh khai cương thác thổ người do mà nói, nghênh tiếp khiêu chiến đã là một loại sinh tồn bản năng. Vũ trụ chôn vùi cùng hành tinh tận thế đối bọn hắn mà nói đều không kém là bao nhiêu. Nếu như cầm lấy súng có thể tranh đến một chút hy vọng sống, bọn hắn liền sẽ không chút do dự vũ trang về phần thương. Này chi khởi nguồn, vậy thì càng dâu ria, huống chi còn có trường tử Zom ở xa xôi trong vũ trụ trông coi lấy viên tinh cầu này, làm thứ tử nhân loại đương nhiên càng muốn không sợ hãi. Ulyanov hoạt động một chút hơi có chút chết lặng ngón tay, cũng vuốt ve trong tay súng trường điện từ băng lãnh mà cứng rắn thân thương. Tại quá khứ trong 3 năm hắn một mực lấy công trình nhân viên kỹ thuật thân phận ở mỗi cái điểm khai thác sinh động, xử lý lấy thiết kế gồm nước, nơi xay bột, công cụ nông nghiệp công tác. Nhưng mà loại này ở căn cứ biên giới cầm thương cảnh giới thể nghiệm đối với hắn mà nói lại cũng không lạ lắm. Hắn không nhịn được sẽ nghĩ lên những cái kia ở trong thế giới giả lập từng trải qua sự tình. Nhớ tới cái kia không có, bị thanh trừ mộng cảnh, hắn làm cáo xám đội lính đánh thuê một viên, tại bị nano đoàn máy phá hủy trên thế giới dãy rụa cầu sinh. Hắn nghĩ tới con kia cáo xám, vị kia có màu xám đuôi ngựa. Ánh mắt lạnh lẽo mà cường đại nữ đoàn trưởng, nàng bây giờ tại chỗ nào đâu, cùng những cái kia cường đại người ngoại bang cùng một chỗ. Ở một mảnh khác trên chiến trường vì đối mặt vũ trụ này trung cực khiêu chiến mà làm lấy chuẩn bị a. Một trận đạp lên cầu thang tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ulyanov quay đầu lại, nhìn thấy một cái dị thường thân ảnh cao lớn đi tới tháp quan sát bên trên. Đó là giống như hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong làm, cáo sáng, thành viên các. Ở thế giới hiện thực sau khi trùng sinh, các, thành một vị nông phu, cũng cùng chính mình cùng một chỗ được phái đến cái này điểm khai thác mới. Chăm sóc lấy điểm khai thác phía tây mảng lớn đồng ruộng. Nhưng ở nữ thần truyền đạt dụ lệnh, lâm thời chính phủ triệu tập nhân viên chiến đấu thời điểm, hắn cũng giống như mình đứng dậy, xung phong nhận việc trở thành lính gác một trong, có lẽ nên cảm tạ cái kia mất khống chế mộng cảnh thế giới. Rất nhiều người ở mộng cảnh thế giới bên trong kinh lịch vô số thiên kỳ bách quái nhân sinh, cũng mơ mơ hồ hồ bị quán chú đại lượng có tác dụng hay không tri thức. Mặc dù thức tỉnh về sau cần trải qua dài dằng dặc mà thống khổ chỉnh lý ý thức quá trình, nhưng cũng khiến người Zom có vô số ưu tú nhân viên chiến đấu có từ nguyên huyết bên trong sinh ra gần như hoàn mỹ mới thân thể, lại có ở mộng cảnh thế giới bên trong rèn luyện ra tinh thần. Cơ hồ mỗi một cái người Zom cầm bên trên vũ khí đều có thể chiến đấu. Đổi cương vị thời gian còn chưa tới đâu, Ulyanov nhìn xem cái này to con nói, các thanh âm có chút khó chịu, ngủ không được, sớm nhìn lại nhìn, vừa nói, cái này xưa nay lộ ra trầm mặc ít nói tráng hán một bên ngẩng đầu. Có chút xuất thần ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, từ thánh tuyển cốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rất dễ dàng liền có thể ở bầu trời đầy sao bên trong tìm tới một cái bắt mắt nhất, thiên thể. Đó là một vòng thủy tinh chi nguyệt, tên là trạm nghiên cứu tinh hạch loại cực lớn tổng hợp trạm. Quỹ đạo, cái này vòng, mặt trăng, nửa phần dưới có một phiến màu đỏ điểm sáng. Đó là trường tử do ngóng nhìn viên tinh cầu này con mắt. Đã từng cùng hành tinh mẹ cộng sinh, cùng nhân loại sớm chiều làm bạn trường tử ở trận kia rơi vào mặt trời tận thế bên trong mất đi thân thể của mình. Nhưng người ngoại bang vì hắn một lần nữa chế tạo một cái ý thức vật dẫn, cũng khiến hắn cùng trạm nghiên cứu tinh hạch dung hợp lại cùng nhau. Tại quá khứ trong vài năm, đúng là hắn khống chế từ xa lấy Tanavos tinh bên trên đến hàng trăm nguyên huyết thánh tuyền, đem người Zom linh hồn một lần nữa đưa về thế giới hiện thực. Ulyanov cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn ở trạm nghiên cứu tinh hạch xung quanh nhìn thấy đại lượng di động điểm sáng, kia mỗi một cái điểm sáng đều là một cái nhỏ bé vũ trụ thực thể. Có rất nhiều chiến hạm, có rất nhiều cứ điểm vũ trụ. Hắn không nhịn được nói, viên tinh cầu này là người quan sát trọng yếu cứ điểm. Trạm nghiên cứu tinh hạch xung quanh có đại lượng vệ tinh võ trang bầy, nên so với những tinh cầu khác an toàn rất nhiều đi. Nữ thần nói, địch nhân có thể sẽ vòng qua trong vũ trụ phòng tuyến, trực tiếp tiến công trên mặt đất thế giới người phàm. Các nói, chỉ đầu của mình, từ nơi này, chúng ta chính là lớn nhất lỗ thủng. Uliav nhún nhún vai, mặc kệ nó, dù sao nữ thần cũng nói, có thể thẩm thấu đến thế giới người phàm đều là giới nhất cấp diễn sinh thể. Chỉ cần có cây, súng tốt, như thường một người một súng lỗ thủng. Đúng lúc này, một phiến màu vàng kim nhạt quang hà đột nhiên từ chân trời lướt qua, cũng nhanh chóng hướng phía điểm khai thác phương hướng bay tới. Ulyanov vô ý thức nâng lên súng trường điện từ họng súng, nhưng tiếp lấy lại để xuống. Bên cạnh các thì gật gật đầu, là bọn hắn. Kim sắc quang mang phảng phất lưu tinh chớp mắt là tới, trong vài giây liền từ chân trời đi tới phòng quan sát phía trước. Quang đoàn lơ lửng xuống tới về sau mới có thể thấy rõ nó chân thực diện mạo. Kỳ thật đó là ba tên Anya chiến sĩ, bọn hắn kim sắc trên khải giáp nhấp nhô ma năng quang huy, xem ra thật giống như sinh ra quang đắp nặn cánh chim, phảng phất thần thoại cố sự bên trong đi tới đồng dạng. Những thứ này quang đốc dị vực binh sĩ là người quan sát phái tới viện quân. Thẳng thắn tôi nói, ở lần thứ nhất nhìn thấy những lỗ hồng này khôi giáp lúc Ulyanov quả thực bị hù dọa nhảy một cái. Mặc dù Zom văn minh từ viễn cổ thời kỳ liền có nữ thần tín ngưỡng, cũng có thần thuật phương diện siêu tự nhiên tri thức, nhưng ma pháp, nhất là vong linh ma pháp loại vật này cùng bọn hắn thế giới quan vẫn là chênh lệch khá lớn. Dùng linh hồn đến khu động một bộ trống trơn khôi giáp ở Zom truyền thống trong văn học luôn luôn là khủng bố linh dị kinh điển xáo lộ. Ulyanov dùng thời gian rất lâu mới lấy, đây thật ra là khác một đầu cây khoa học kỹ thuật điểm ra đến người máy, làm lý do khiến chính mình có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này. Trống rông áo giáp, so với đối diện với mấy cái này dọa người vong linh sản phẩm, vẫn là vị kia Valkyrie muốn cùng ái dễ thân nhiều. Mặc dù nghe nói vị kia, nữ võ thần, kỳ thật cũng là loại nào đó vong linh, nhưng ít ra nàng xem ra rất xinh đẹp. Ba vị Anya chiến sĩ ở tháp quan sát xung quanh quấn một vòng, sau đó hướng về điểm khai thác bên cạnh doanh địa tạm thời hạ xuống đi. Ulyanov thì đem sự chú ý thu hồi lại. Hắn đối với bên cạnh các gật gật đầu, biểu thị chính mình muốn trở về nghỉ ngơi, sau đó hướng đi tháp quan sát bên cạnh cây thang, liền ở đạp lên cầu thang kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, trong đầu ngay sau đó hiện ra lạ lẫm mà thần bí hình tượng. Hắn nhìn thấy vũ trụ tinh không dần, dần dập tắt, vô số tinh thể bên trên uốn lượn sinh trường ra vạn vẹo xúc tu cùng con mắt. Khổng lồ mà khinh nhờn hắc ám kết cấu vắt ngang ở tinh vân ở giữa, đem toàn bộ thế giới chậm rãi xé rách, một đoàn nhúc nhích không hiểu vật chất từ vô tận cao xa phía trên nhìn xuống vạn vật. Mà ở đây hết thảy ở giữa, hắn lẻ loi một mình, bị vô cùng vô tận khủng bố huyễn tượng dây dưa, trong đầu những thứ này đáng sợ cảnh tượng vẻn vẹn xuất hiện một nháy mắt, ngay sau đó liền tan thành mây khói. Ulyanov cảm giác chính mình toàn thân phát run, bước chân cũng không khỏi đến lảo đảo hai lần, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong là lính đánh thuê rèn luyện ra tố chất tâm lý khiến hắn lập tức điều chỉnh xong. Hắn cấp tốc khôi phục cân bằng, ánh mắt thì đảo qua xung quanh ở trong tầm mắt của hắn. Kia kim loại tháp quan sát trên hàng rào đột nhiên xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ điểm lấm tấm. Trong tay súng trường cũng giống như giữa nát khối thịt bầy biện ra ghê tởm cảm nhận. Nhưng bầu trời những cái kia vệ tinh bầy đột nhiên lóe sáng một chút, tầm mắt của hắn liền đi theo khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các phương hướng, cái kia to con cũng đang xem hướng hắn, ánh mắt bên trong mang theo vừa mới rút đi sợ hãi, cái trán tràn đầy mồ hôi. Thời điểm đến, bọn hắn chăm miệng một lời, còi báo động chói tai ở thánh tuyển cốc khai thác trong doanh địa vang lên, ở toàn bộ Tanagos vang lên, ở Horeta, ở Io, ở đại hành giả hành tinh mẹ, ở Kiro, ở mỗi một quả hành tinh sinh thái bên trên vang lên. Pháo đài canh gác tất cả tường phòng hộ đều tràn đầy tạo ra màu xanh trắng quang huy to lớn, có thể biến đổi cơ cấu từ từ mở ra, lộ ra dấu ở phía dưới pháo đài cùng đạn đạo phát xạ trận liệt, như mưa to trùng sáng từ pháo đài mỗi một tòa công trình phòng ngự bên trên hắt vẫy ra. Mà ở trùng sáng mưa đạn ở giữa thì nhưng nhìn đến vô số không ngừng lấp lóe điểm sáng, đó là nhảy vọt đạn đạo ở trong vũ trụ ngắn ngủi gia tốc về sau tiến vào siêu không gian lúc tia chớp. Hỏa lực ở trong vũ trụ im lặng gào thét. Mà ở pháo đài phòng tuyến phía trước, kia tầng hắc ám tầm nhìn đã không còn tồn tại, khó nói lên lời không gian hỗn độn xé rách tầm nhìn bình chướng. Vô số nhúc nhích khói đen, không phù hợp ba chiều thấu thị vạn vẹo dàn khung, nghiêng lệch run rẩy thiên thể thật giống như điên cuồng chiều tượng vẽ bậy lập tức bừng lên. Chiếm cứ lấy toàn bộ trụ vực, quan sát toàn bộ chiến trường, bằng hữu, chỉ số Sanity kiểm định tìm hiểu một chút, tầm nhìn đã mở ra, có thể quan trắc đến mục tiêu thực thể, tất cả vũ khí online, tường phòng hộ tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Yên diệt trường mâu bắt đầu nạp năng lượng, quan trắc đến diễn sinh thể, số lượng, cực đoan khổng lồ, 7 drone đã phóng thích, S3, F4 khu đang tại tiếp nhận mãnh liệt đả kích, thủ hộ giả quân đoàn hạm đội thứ 3 đã đến S4 khu. Trung tâm chỉ huy phảng phất chảo dầu bị, dội nhập nước lạnh, nháy mắt bận rộn đến gần như sôi trào. Ở kia không ngừng nhét đầy tầm mắt, điên cuồng rối loạn vũ trụ tranh cảnh trước mặt. Vì hít mắt lại, nói vĩnh biệt thời điểm đến, ta đối thủ cũ, mấy ngàn vạn năm đến nay, mộng vị diện vũ trụ trung tâm trụ vực một mực bị một tầng chân trời sự kiện bao phủ. Kia ngăn cách tin tức lưu động hắc ám bình chướng đem trong vũ trụ này cổ xưa nhất cũng thần bí nhất khu vực hoàn toàn bao vây lại. Không có bất kỳ người nào có thể biết được tầm nhìn bên trong sự tình xảy ra. Cho dù chợt có mấy cái văn minh phàm nhân phát triển ra đăng phong tạo cực kỹ thuật, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong vũ trụ tâm phát hiện một đoàn gần như vĩnh hằng hắc ám. Mà trong đó cực kỳ may mắn, hoặc là nói cực kỳ bất hạnh, mấy cái kia có lẽ sẽ bởi vì cơ duyên xảo hợp vượt qua tầm nhìn, nhìn thấy tầng này hắc ám bình chướng phía sau chân tướng. Nhưng mà bọn hắn đều không ngoại lệ sẽ bị tầm nhìn một bên khác cảnh tượng triệt để chôn vùi tâm trí, trở thành thuần túy tên điên, hoặc là trở thành thuần túy quái vật. Bởi vậy, trừ trông coi vùng lao tù này ngục tốt bên ngoài, không có ai biết mảnh này trung tâm trụ vực chân chính dáng vẻ. Nhưng là hôm nay, chân trời sự kiện tan thành mây khói, bình chướng biến mất, vũ trụ này điên cuồng nhất cùng khủng bố một mặt rốt cục hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Đó là một phiến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cảnh tượng. Tất cả logic từ ngữ cùng số học thuyết minh đều sẽ tại khu vực này mất đi ý nghĩa. Người chỗ biết rõ các loại kết cấu không gian cùng hiện tượng quang học cũng ở đây không còn sót lại chút gì. Ở kia tầm nhìn phía sau là xếp chồng quấn quýt lấy nhau, cực lớn đến có thể thôn phệ hết toàn bộ ngân hà hỗn độn kết cấu. Vô số đàn sen hắc ám bóng tối chiếm cứ ở trong không gian. Điên cuồng rối loạn hắc ám thiên thể ở những cái bóng kia bên trong sinh tử sáng tắt. Hữu hình cùng vô hình sự vật liên miên xuất hiện. Sau đó lại qua trong giây lát hôi phi yên diệt, mà cùng lúc đó, mảnh này điên cuồng trụ vực còn ở điên cuồng khuếch tán. Hách nhân nhìn thấy những cái kia không thể danh chạm bóng tối một bên nhúc nhích một bên mọc thêm. Nó biên giới cấp tốc hướng về trật tự vũ trụ phương hướng chuyển rời. Như thủy triều diễn sinh thể là nó tiên phong, ở kia rìa đường giới phía trước hình thành một đợt lại một đợt tiên phong. Một chi, Drone đại quân nghênh đón tiếp lấy, chướng mắt hỏa lực vạch phá hắc ám, ở diễn sinh thể cùng điên cuồng lực lượng bên trong xé mở vô số to to nhỏ nhỏ lỗ hổng. Nhưng mà tất cả lỗ hổng đều tại mấy giây bên trong bị bổ khuyết. Ở mấy hơi thở về sau, những drone kia liền biến mất ở trong vũ trụ mênh mông. Tiếp lấy liền có mới 7 drone trên đỉnh, khủng bố như vậy cảnh tượng đủ để cho bất kỳ cái gì phổ thông quân đội nháy mắt sụp đổ. Nhưng lại không cách nào dao động vô huyết vô lệ 7 drone. Tập quần ý thức liền phảng phất không cảm giác không ngừng đem chính mình đoàn máy bổ khuyết đến những cái kia quay người bên trong. Đồng thời không tình cảm dưới mặt đất đặt lấy từng đầu chỉ lệnh. Mới, đệ nhất chiến đấu tập quần toàn diệt, bắt đầu theo thiết lập sẵn chương trình bổ sung binh lực. Yên diệt trường mâu nạp năng lượng hoàn tất. Mục tiêu hỗn độn kết cấu thể tiên phong tiết điểm, bắt đầu lần thứ nhất tề xạ, hủ hóa lực lượng đã đến chỉ định vị trí, bắt đầu kích hoạt, vaccine, ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài cụm sao X chỗ sâu. Cây thế giới thần điện đại sảnh bên trong, một tòa màu đen phương tiêm bia lơ lửng giữa không trung. Mấy cái đàn sen tia sáng từ điện đường xung quanh một vòng cây cột đỉnh bắn ra. Tập trung ở phương tiêm bia đỉnh, mà mỗi một cây dưới cây cột phương, đều đứng một vị khuôn mặt túc mục thủ hộ cự nhân. Kích hoạt vaccine, chỉ lệnh hạ đạt. Tất cả thủ hộ cự nhân đồng thời giơ lên trong tay trường trượng. Lập trụ chỗ phóng xuất ra chùm sáng cũng theo đó nháy mắt tăng cường. Kia màu đen phương tiêm bia mặt ngoài lập tức hiện ra vô số hoa văn phức tạp. Cái này gánh chịu lấy Lharon văn minh vô số thế hệ chấp niệm. Ở lần lượt trong luân hồi thủ vệ văn minh truyền thừa cổ xưa trang bị lại một lần nữa khởi động. Nó bao hàm phức tạp dữ liệu bị rút lấy, chuyển dịch, trở thành có thể áp chế điên cuồng ô nhiễm tin tức lưu. Cũng thông qua trải rộng toàn bộ mộng vị diện drone mạng lưới được truyền đến tiền tuyến. Sau đó lại thông qua tiền tuyến từng tòa pháo đài hệ thống âm tần phóng đại, cuối cùng trở thành một kiện đủ để áp chế toàn bộ chiến trường toán học xuất vũ khí ở hệ thống pháo đài hậu phương rộng lớn trong vũ trụ. Từng cái tân tinh điểm sáng dần dần sáng lên, hình thành trong vũ trụ một tuyệt cảnh trường thành, mà pháo đài canh gác trung ương cự hình âm tần trận liệt cũng đồng bộ kích hoạt. Kia phảng phất cánh lớn hình quạt kết cấu từ từ mở ra, cơ hồ liền ở cùng một nháy mắt, hách nhân liền chú ý đến trong vũ trụ những cái kia không ngừng khuếch tán hỗn độn kết cấu rõ ràng giảm bớt tốc độ tiến lên. Bọn họ thật giống như gặp được một tầm nhìn không thấy bình chướng. Ở gian nan đột phá bình chướng trong quá trình bày biện ra động tác chậm buồn cười cục diện. Vaccine có hiệu lực, máy dữ liệu hưng, phấn hoan hô lên, đây chỉ là bước đầu tiên. Hách nhân vẫn cứ duy trì tỉnh táo, mặc dù hắn cũng có chút nghĩ gieo hò, nhưng diệt lượt các loại tiểu thuyết phim ảnh TV kịch hắn biết rõ một chút. Bất kỳ cái gì ở thanh tiến độ nửa trước đoạn gieo hò hành vi đều là tìm đường chết. Cao hứng quá sớm là rất dễ dàng bị nhân vật phản diện nhấn trên mặt đất ma sát. Hậu phương tình huống như thế nào? Trước mặt hắn nháy mắt mở ra mấy cái hình chiếu 3D. Isaac, Nam Cung huynh muội, Lily bọn người hình ảnh xuất hiện ở phía trên kia, mỗi một người bọn hắn sau lưng bối cảnh đều không giống. Có rất nhiều Holeta hoàng gia pháp sư tháp, có lại là IO vô tận hải dương. Holeta bên này còn không có động tĩnh, Isaac nói, phía sau hắn, đứng từ ma vương thành chạy đến hỗ trợ Ronina bởi vì bức tường hiện thực hạn chế. có thể từ thế giới thực đến đây chi viện trừ những cái kia nửa vong linh nửa máy móc anh như ra bên ngoài. Liền chỉ có mấy chục người danh ngạch, cho nên Isaacs tuyển chọn tỉ mỉ có thể nhất phát huy được tác dụng trợ thủ. Bên này không cần lo lắng, viên tinh cầu này tất cả quốc gia đã động viên, huy diệu giáo phái tăng binh ở vài ngày trước liền hoàn thành phòng tuyến kiến thiết. Bọn hắn thần thuật sẽ giúp bên trên đại ân, Io rất bình tĩnh đáp, Lily theo sát lấy nói, phía sau nàng đứng uy phong lẫm liệt anh như ra vệ đội. Bên này trừ biển chính là biển, ít có mấy cái đô thị trên biển đều tại dưới mí mắt ta đâu. Ra không xong, việc, chủ nhân, Tanagos bị ngắn ngủi xâm lấn. Ở cái thứ ba hình ảnh 3D bên trên, xuất hiện lại là người khoác áo giáp màu bạc Valkyrie, nàng làm tất cả anh như ra chỉ huy tối cao tiết điểm tỏa chấn Tanagos, đồng thời cũng tự mình phụ trách tinh cầu Tanagos bản thân thủ vệ nhiệm vụ. Thánh tuyển cốc xuất hiện quy mô nhỏ xâm nhiễm, trước mắt đã thanh trừ. Valkyrie vừa dứt lời, bên cạnh trong hình chiếu 3D Nam Cung Ngũ Nguyệt theo sát lấy nói. Kiro bên này cũng có quy mô nhỏ hỗn độn ma vật xuất hiện bất quá vừa ngoi đầu lên liền bị Veronica dẫn hắc nha kỵ sĩ đoàn cho bình định. Người Kiro rất am hiểu giải quyết những thứ này, tiểu ô nhiễm. Bên này giống như căn bản không cần đến chúng ta, nghe xong đến từ mỗi cái tinh cầu tình huống. Veer vẻ mặt như, nghĩ tới cái gì, vừa mới đột phá tuyến phong tỏa liền lập tức đem bàn tay hướng những cái kia có linh trí phản ứng tinh cầu A. Xem ra cho dù có năng lực tư duy, người cũng không có thông minh quá nhiều A, vaccine bao trùm khu vực đã đạt 100%. Quảng bá hệ thống trước mắt phụ tải 72%. Có sung túc dư lượng, 7 drone thanh âm từ pháo đài chỉ lệnh phía trên đại sảnh thề lòng kim loại đoàn bên trong truyền đến. Đang tại quét hình hỗn độn kết cấu thể, đã phát hiện tầng nông đột phá khẩu, tải lên đến thuyền cự quy nham đài. Nolan, hách nhân hoán đổi tần số truyền tin, chuẩn bị thế nào rồi? Hộ thuẫn toàn mãn, động lực dồi dào, boss, Nolan thanh âm nghe vào tràn ngập lòng tin, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất. Phát, hào hào kiểm tra ngươi hệ thống, chúng ta lần này thế nhưng là vé một chiều. Vâng, ngươi là lão bản yên tâm đi, kiểm tra rất nhiều lần, bổn hạm hiện tại đã ở bến cảng chờ lệnh, đến dẫn các ngươi vé một chiều đi. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, hai người ăn ý mỉm cười, mà Rhea thì đã trước tiên bọn hắn một bước đứng dậy. Đi thôi, đường đã mở ra, ở tiêu chuẩn lấy năm ánh sáng tính toán trên chiến trường. Một chiếc chỉ có vài trăm mét dài nho nhỏ phi thuyền đã không thể dùng nhỏ bé để hình dung. Đó là cơ hồ có thể bị coi là vũ trụ hạt bụi nhỏ. Bị tất cả mọi người không thèm đếm xỉa đến một hạt bụi. Pháo đài canh gác trung ương tháp lâu mở ra. Một cái không đáng chú ý phát tiến thông đạo, màu trắng bạc quan thẩm tra tọa hạng từ bên trong nhẹ nhàng mà im lặng tuột ra. Sau đó gia tốc là một đạo liêu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới phương xa kia mảnh hỗn độn cùng hắc ám. Mà trên chiến trường đan xen hỏa lực cùng bốn phía bay loạn hài cốt ở bên người nàng hình thành một cơn bão. Cũng bị dần dần để qua sau lưng, tiền tuyến quyền chỉ huy hạn chuyển đến drone tập quần AI cùng Saruman quân đoàn trưởng. Các hành tinh sinh thái phòng ngự chiến tuyến quyền chỉ huy di chuyển đến Isaacs cùng Valkyrie. Hách nhân ngồi ở hạm trưởng trên ghế, một đầu dưới đất chỉ lệnh, cây thế giới thần điện đi vào hình thức tự hành, cũng tùy thời giám sát thế cục biến. Hóa, Muru, Limendus, Logan, các người nhớ nhiệm vụ của mình, Vivian cũng ở máy truyền tin của mình trước nói, một khi thế cục chuyển biến xấu đến xấu nhất một bước kia. Đừng do dự, mang theo có thể rút lui người rời đi thế giới này, 7 drone xây dựng truyền tống mạng lưới sẽ vào thời khắc ấy toàn bộ giải tỏa. Các người chính là mới người dẫn đường, chúng ta sắp tiến vào hỗn độn khu vực, những cây kia to lớn kết cấu không gian đã gần ngay trước mắt. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền về thời gian thực hình tượng. Ở thuyền cự quy nham đài bốn phía, vô số khổng lồ mà mông lung màu xám đen cột khói cùng kẽ nứt chính phảng phất sơn mạch áp bách tới. Ở kia trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn, thấy vô số ánh mắt, vô số cánh tay chân, vô số đầu xúc tu đang tại mù quáng mà dãy rủa. Nhưng như ngưng thần nhìn lại, liền sẽ phát hiện kia tất cả đều là ảo giác mà thôi. Chúc chúng ta hào vận đi, kỳ thật ở lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có vực sâu hắc ám tầng sâu nhất là cái dạng này. Rio nhẹ nói, những kết cấu này thế tất cả đều là ở gần nhất trong vòng mấy tháng mới tăng sinh ra một vạn năm trước trận kia giao phong. Ta trung cực là bại một bước, phong hiu chi chủ ở toàn bộ vũ trụ vô số hành tinh sinh thái diệt tuyệt trong quá trình hấp thu đến vô cùng vô tận ác mộng lực lượng. Chính là những lực lượng này khiến nó trưởng thành đến loại tình trạng này. Nolan thanh âm từ đài chỉ huy quảng bá bên trong truyền. Đến, che đậy khởi động hệ thống, tiến vào bí ẩn hành động trạng thái, thuyền cự quy nham đài vỏ bọc thép nổi lên động lên một tầng ánh sáng mông lung. Sau đó cả con thuyền xung quanh tia sáng bắt đầu uốn lượn. Sụp đổ, bản thân phi thuyền chỗ phóng xuất ra lượng tin tức cũng theo đó cấp tốc giảm bớt. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, nó liền biến mất ở trên chiến trường, những cái kia hỏa lực cùng hài cốt đã ở vào xa xôi hậu phương. Hiện tại, máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình tượng chỉ có rối loạn điên cuồng không gian vũ trụ. Nếu như nhắm mắt lại, trên phòng điều khiển an bình thậm chí sẽ cho người ta một loại chiến tranh đã kết thúc ảo giác. Nhưng trên đài điều khiển nhảy vọt giữa, liệu lại biểu hiện ra chân tướng, hộ thuẫn mỗi phút mỗi giây đều tại dao động, phi thuyền các nơi tổn thương khống chế máy truyền cảm cơ hồ thời khắc không ngừng đang phát ra các loại cảnh báo. Cho dù xung quanh không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, Công kích lại là ngay từ đầu liền chưa từng ngừng. Phong Hiu chi chủ đại bộ phận bao quát nó tồn tại cùng lực lượng của nó đều là vô hình. Trong vũ trụ những cái kia quy mô khổng lồ vạn vẹo kết cấu thể chẳng qua là nó dẫn dắt hiện tượng. Như thủy triều diễn sinh thể cũng chỉ bất quá là nó ở trong thế giới hiện thực dưới điều kiện đặc biệt hình chiếu. Mà lúc này giờ phút này thuyền cự quy nham đài sở thụ đến công kích. Đó mới là hơi chạm tới Phong Hiu chi chủ bản tôn đồ vật. Nhưng mà hoàn toàn không cách nào quan sát, chỉ ít lấy mắt thường không cách nào quan sát. Phi thuyền mỗi phút mỗi giây đều tại bị công kích. Hệ thống phòng vệ kịch liệt dao động có thể nhất chứng minh điểm này, cứ việc không có bất kỳ cái gì trên thực chất tiếp xúc. Nhưng mỗi cái máy, truyền cảm đều phát tới hạm thuyền bị hao tổn hoặc uy hiếp tiếp cận tín hiệu. Này kỳ dị hiện tượng khiến người ta hoang mang không hiểu. Nhưng ở hách nhân trong tầm mắt, hắn lại có thể nhìn thấy mảnh này trong vũ trụ mặt khác một tầng cảnh tượng. Một loại sền sệt, hắc ám, vật chất nhét đầy ở những cái kia vũ trụ kết cấu thể ở giữa. Tựa như mây mù một dạng quấn quýt nhau, những cái kia là tối trung cực hư vô, trong vũ trụ hết thảy bình thường. Lý trí, có thứ tự tin tức ở cùng nó tiếp xúc về sau đều sẽ bị cấp tốc tan rã. Vật chất bị hoàn nguyên làm căn bản hạt, hạt cơ bản bị hoàn nguyên vì lượng từ dao động bị hoàn nguyên vì không có chút ý nghĩa nào nhóm tin tức. Những cái kia, không thể biết không lường được sền sệt hắc ám kỳ thật chính là Phong Hiu chi chủ bản tôn. Là vũ trụ sinh ra nháy mắt chỗ xen lẫn, đại biểu cho vạn vật quy vong, tin tức thiết minh. Phi thuyền ở giữa bọn chúng ghé qua, liền không thể tránh khỏi cùng nó tiếp xúc. Làm có thứ tự thể tinh hạm khó tránh khỏi sẽ bị những thứ này không cần đồ vật phá hỏng. Hách nhân gõ gõ đài điều khiển, hộ thuẫn tình huống thế nào, bổ sung tốc độ theo kịp, không cần lo lắng, Nolan thanh âm nghe vào lòng tin 10 phần, chiếc thuyền này ở trong hư không đều có thể bay, điểm này hỗn độn không tính là cái gì, ta nhớ tới năm đó lần thứ nhất cùng Phong Hiu chi chủ quyết đấu thời điểm. Veer ở bên cạnh nói, cái đó là, mấy ngàn vạn năm, trước đi, đầu óc nóng lên liền lĩnh một nhánh đại quân vọt vào. Hoàn toàn không rõ trật tự xung đột ý tứ. Cũng không biết như thế nào trải vuốt nơi này hỗn độn. Chi thứ nhất đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt, ta không thể không ở trên chiến trường học tập như thế nào tại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn. Sau đó điều chỉnh còn lại binh sĩ, ta ở trung tâm hắc ám chiến đấu hơn mấy trăm năm. Cuối cùng lại phát hiện thứ này căn bản không có thực thể. Một khắc này tâm tình thật sự là trước nay chưa từng có hủy hoại. Sau đó người liền nghĩ trăm phương ngàn kế cho nó một cái, thực thể hạch tâm. Vivian nhàn nhạt cười, thật sự là chấp niệm nặng nề. Đúng vậy a, chấp niệm nặng nề, Vivian nhẹ giọng thở dài. Cái này có lẽ thật là loại nào đó chấp niệm đi. Nhưng lại không chỉ là chính ta chấp niệm, nó thuộc về chúng sinh, thuộc về mỗi một cái còn sống cùng chết đi sinh mệnh. Thuộc về cái này toàn bộ thế giới, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía máy giám thị ngoại bộ truyền về những hình ảnh kia. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là nói cho hách nhân cùng Vivian nghe. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, ta chất vấn qua đây hết thảy ý nghĩa, đi suy nghĩ vũ trụ chúng sinh dãy dụa có đáng giá hay không thế giới cũng không phải là vĩnh hằng. Từ trước đây thật lâu ta liền phát hiện điểm này. Cho dù là xem ra tuyên cổ trường tồn vũ trụ, cũng là có tuổi thọ cực hạn, tất cả ngôi sao đều sẽ dập tắt, thời không bản, thân cũng sẽ tiêu mất, tại dạng này trung cực mà bình đẳng hủy diệt trước mặt. Tuyệt đại đa số văn minh đèn đuốc đều nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ là ở trên tinh cầu vạn cổ lưu danh quốc vương kỵ sĩ, vẫn là ở tinh hải ở giữa tung hoành bể nghễ tinh tế đế quốc, đều không cách nào ngăn cản vũ trụ tiêu vong, khi nó đến thời điểm, ai cũng là bình đẳng, mà Phong Hiu chi chủ, có lẽ chính là vũ trụ này nghênh tiếp diệt vong phương thức. Chính là thế giới này tự nhiên, bình thường tiến trình, cùng vũ trụ vận mệnh so ra, ta chỗ tạo nên cái kia tràn ngập sinh cơ điển viên thời đại có lẽ ngược lại là dị thường. Sinh cơ cùng trật tự, cùng hai cái này chỗ xen lẫn mà đến, không muốn đối mặt tử vong. Chấp niệm, cùng vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ tiêu vong vận mệnh là như thế hoàn toàn tương phản. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ rõ ràng, ta đã từng chất vấn cùng suy nghĩ những vấn đề kia. Kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, chúng sinh sinh tại trật tự, quy về trật tự, chúng ta sinh hoạt trên thế giới này. Có lẽ không thể không đối mặt sinh lão bệnh tử. Nhưng kia sinh lão bệnh tử cũng là trật tự một bộ phận. Vũ trụ này có lẽ có nó cố định vận mệnh, chúng sinh cũng có tiêu vong một ngày, nhưng cái này cũng không hề là ở hỗn độn trước mặt dừng bước không tiến lấy cớ. Bởi vì, phản kháng cùng sinh tồn cũng là vũ trụ này tự nhiên tiến trình một bộ phận a, hách nhân yên lặng nghe. Nhìn xem phi thuyền vượt qua một đạo lại, một đạo u ám khe nứt không gian cùng quái dị tinh vân kết cấu thể. Phương xa tinh quang đã triệt để trừ khử. Phong Hiu chi chủ ảnh hưởng đã thẩm thấu phi thuyền hộ thuẫn cùng tầng bọc thép, xâm nhập vào hạm thuyền không gian nội bộ, nhưng ở thần tính lực lượng bảo hộ hạ, suy nghĩ của hắn lại dị thường rõ ràng, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Pháo đài canh gác trước, hỗn độn nhanh vuốt giống như thủy triều bao phủ một chi drone thê đội. Thủ vững phòng tuyến thủ hộ giả hạm đội rất nhanh vốn bởi cánh sườn trọng thương mà không thể không đằng sau quay rời. Dự bị bảy drone lập tức xông ra căn cứ, miễn cưỡng đoạt lại bị hỗn độn nhanh vuốt chiếm cứ không vực. Nhưng mà phòng tuyến chỉnh thể lại một lần bị áp. Sốc, mấy đạo trường mắt trùng sáng từ pháo đài canh gác bên trong tán phát ra. Ở trong vũ trụ hình thành năng lượng dòng lũ, yên diệt trường mâu kia tuyệt đối lực phá hoại rốt cục hơi ngăn chặn diễn sinh thể mọc thêm tốc độ. Nhưng đại giới lại là Yên Diệt Trường Mâu trận liệt phụ cận một tòa tháp kiểm soát ở liên tiếp nổ lớn bên trong Hôi Phi Yên Diệt. Số 3 tiêu tán tháp báo hỏng, một vị thủ hộ giả quan chỉ huy hoàng sợ nói, tất cả Yên Diệt Trường Mâu tiến vào cưỡng chế làm lạnh trạng thái. Saruman kết nối cùng tiền tuyến hạm đội kết nối, các huynh đệ tỉ muội, Yên Diệt Trường Mâu trận liệt cần một giờ mới có thể lần nữa phát xạ. Phòng tuyến chỉ có thể dựa vào các ngươi, đừng quên phía sau, chúng ta chúng sinh, vì mẫu thân, vì chúng sinh, mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài, Kiro, Anzu đại lục vùng đất hoang vu bên trên, một đoàn kim sắc quang diễm từ khía cạnh khác bay tới. Đem một đoàn vạn vẹo khối thịt lăng không đánh nát, mang theo mùi cháy khét huyết nhục mảnh vụn vung đầy đất. Cũng có một chút rơi tại Veronica trên cánh tay, Veronica đem trường kiếm từ một bộ quái vật trong thi thể rút ra. Quái vật kia tùy theo hóa thành phiêu tán màu xám đen khói bụi. Nàng ngẩng đầu, hướng cách đó không xa chiếc kia tản ra ánh sáng màu vàng óng, Enyaza anh linh, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái sau chi viện khiến nàng tránh thoát một lần chí mạng đánh lén. Vị này Taurus chiến trường công chúa xuyên về kia một thân nhung trang. Màu tím nhạt tóc dài bên trên nhiễm lấy máu. Tươi đó là dòng máu màu đỏ, đến từ nhân loại, nhưng nàng lại không dành đi bận tâm kia máu tươi cụ thể là đến từ vị nào dũng cảm binh sĩ. Ở ngắn ngủi 2 năm hòa bình về sau, Kiro lại một lần nữa nghênh đón chiến tranh, mà lại địch nhân vẫn là đối thủ cũ những cái kia đến từ hỗn độn cùng đám quái vật trong ác mộng. Cái này cũng không có không tốt Veronica vứt bỏ trên trường kiếm máu đen cùng thịt nhão Kiro đã từng là một tòa ngục giam. Thế giới này mỗi một cá nhân đều là lính canh ngục. Cùng những cái kia tội ác quái vật tác chiến là mỗi một cái người Kiro bẩm sinh bản năng. Lomadon mặc dù bị tiêu diệt, nhưng hỗn độn đầu nguồn còn muốn nhấc lên mới chiến loạn. Kia liền như nó mong muốn tốt, cho dù không có, nữ thần cảnh báo, không có những cái kia, anh linh, thông chi, Kiro tiên tri cùng đại học giả nhóm cũng có thể ngửi được hỗn độn sắp ngóc đầu trở lại khí tức. Sớm tại mấy tháng trước, nhân loại của thế giới này liền đã chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến chuẩn bị. Nữ thần sở hạ đạt thần dụ chỉ là khiến mọi người hiểu thêm trận chiến tranh này chân tướng mà thôi. Điện hạ, bên này quái vật đã bị giải quyết, một vị thân vệ kỵ sĩ đi tới Veronica trước mặt. Kỵ sĩ giáp ngực bên trên tràn đầy máu đen, rừng bóng tối phát tới tin tức, bên kia xuất hiện mới, điểm thẩm thấu, trong vũ trụ tâm hỗn độn chi nguyên đã tránh thoát khống chế. Đang tại đối toàn bộ trật tự thế giới phát động phản. Công, nữ thần cùng nàng các đồng minh đang tại quần tinh chỗ sâu nhất cùng quái vật kia liều chết phấn chiến. Mà quái vật kia chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức thì vòng qua phòng tuyến. Mưu toan ăn mòn rơi nữ thần phía sau thế giới người phàm. Cũng lấy thế giới người phàm huyết nhục cùng linh hồn làm lực lượng của nó khởi nguồn. Cho nên Kiro xuất hiện to to nhỏ nhỏ. Tên là điểm thẩm thấu ô nhiễm khu vực. Ở ô nhiễm khu vực bên trong, những cái kia quen thuộc đã từng bị từ trên phiến đại địa này đuổi ra ngoài bọn quái vật ngóc đầu trở lại. Nhưng mà người Kiro cũng không sợ bọn họ, người Kiro cùng những quái vật này liên hệ đã vô số năm. Veronica đối với kỵ sĩ gật gật đầu, bên kia có thánh lang bộ tộc quốc man binh phụ trách. Không cần chúng ta nhọc lòng, những cái kia man binh a, kỵ sĩ ánh mắt hơi có chút quái dị, hắn không tự chủ được nhìn về phía nơi xa, lại nói thật sự là nghĩ không ra. Bọn hắn vậy mà thật thành lập một quốc gia, ở kỵ sĩ cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy một chi cùng nhân loại vương quốc bộ đội hỏa phong khác lạ đội ngũ. Đó là thánh lang bộ tộc quốc phái tới mặt khác một nhóm nhân mã. Bọn hắn là từ đủ loại ma thú cùng á nhân chủng tộc hình thành liên quân. Khoác lấy rách rách dưới dưới lại khuyết thiếu thống nhất hộ giáp. Vũ khí trên tay cũng là đủ loại, giờ phút này chiến đấu thắng lợi, những thứ này man binh đang tại vây quanh một mặt to lớn cờ xí reo hò chúc mừng. Ở kia cờ xí bên trên, vẽ lấy một đầu uy, phong lẫm liệt màu trắng cự lang. Đó là thánh lang bộ tộc quốc đồ đằng, cũng là nó tối cao thủ lĩnh sói đầu đàn biểu tượng. Theo Veronica biết, thánh lang bộ tộc quốc vĩnh viễn chỉ có một vị tối cao kẻ thống trị. Đó chính là dẫn đầu thú triều xuyên qua hỗn độn, thành lập văn minh vị kia, sói đầu đàn. Sói đầu đàn vĩnh viễn không thoái vị, mà một cái được xưng, ma thú chi hoàn. Tương tự hội đồng bộ lạc đoàn đại biểu thể thì ở sói đầu đàn rời đi đàn thú thời điểm thay thống trị quốc gia này. Cho tới hôm nay, Kiro thế giới rất nhiều vương quốc đều không thể tin được một đám ma thú cùng á nhân chủng tộc vậy mà thật thành lập một quốc gia. Nhưng cùng cái này, ma thú chi quốc, tiếp giáp Taurus vương. Quốc sớm tại 1 năm trước liền cùng cái này mới phát quốc gia thành lập giao lưu. Phương diện này là bọn hắn xác thực nhìn thấy những ma thú này cùng á nhân triển hiện ra trí tuệ cùng lý tính một mặt. Một phương diện khác là bọn hắn đối với vị kia, sói đầu đàn, tương đối quen thuộc. Taurus vương quốc các học giả cho rằng, đại khái chính là bởi vì vị kia, sói đầu đàn, thần tính ảnh hưởng. Nó xuất lĩnh thú triều mới ở xuyên qua hỗn độn trong quá trình thu hoạch được loại nào đó, tiến hóa. Bọn hắn cùng bọn hắn những cái kia ở rừng rậm cùng trong hoang nguyên họ hàng xa so ra càng thêm thông minh, càng thêm lý tính, cũng càng thêm có thể khống chế chính mình nguyên thủy thú tính. Bởi vậy, Kiro thế giới liền thật xuất hiện một cái từ ma thú thành lập vương quốc. Bọn hắn cũng là sinh vật có trí khôn. Veronica lắc đầu, hỗn độn trước mặt, tất cả sinh vật có trí khôn đều là thiên nhiên minh hiểu. Ở hỗn độn trước mặt, tất cả sinh vật có trí khôn đều là thiên nhiên minh hiểu. Nhìn xem những cái kia giữa nát khối thịt cùng vặn vẹo thân thể ở thánh diễm bị bỏng bên trong cấp tốc hóa thành màu xám đen khói bụi. Ofra thu hồi bội kiếm của mình, đối với bên cạnh đang cố gắng bỏ lên người sói chiến sĩ nói. Những quái vật này so với tưởng tượng khó đối phó, người sói chiến sĩ thở hổn hển, vết thương trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nhưng bởi vì hù hóa lực lượng ô nhiễm, cái này khép lại quá trình vô cùng thống khổ, khiến luôn luôn lấy ý chí cứng cỏi lấy xương người sói cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Xem ra để các ngươi tiến vào Thánh Sơn quyết định là chính. Xác, chỉ bằng vào chúng ta bộ lạc lực lượng, căn bản đánh không lại những thứ này quái vật đáng chết. Ofra khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa màu xám đen khói bụi đang tại giữa sơn cốc tràn ngập. Giữa nát huyết nhục ở tiêu tán trước đó thẩm thấu, ô nhiễm thổ nhưỡng, khiến mặt đất hiện ra khiến người ta buồn nôn màu tím đen. Nơi này là người sói bộ tộc quốc coi là thánh địa thần thánh núi tuyết. Nhưng mà những cái kia đến từ hỗn độn quái vật cũng không để ý cái gì thánh địa không thánh địa. Bọn họ từ trong cơn ác mộng giáng lâm, nơi nào có sinh vật có trí khôn, nơi đó liền có bọn họ hiện thế con đường, nơi này cũng không ngoại lệ, người sói bộ tộc quốc còn nhiều dũng mãnh. Thiện chiến chiến sĩ, bọn hắn trước đây đã làm tốt một mình thủ vệ cố hương chuẩn bị. Nhưng Holeta Vương quốc ở cùng người sói bộ tộc quốc thủ lĩnh tiếp xúc về sau vẫn cứ lựa chọn hướng nơi này phái ra một chi viện quân bởi vì huy diệu giáo phái các thần quan kịp thời đưa ra cảnh cáo. Tòa thánh sơn này chỗ sâu đã từng là thủ hộ cự nhân Muru ngủ say địa phương. Ở vị kia thủ hộ cự nhân lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trăm ngàn năm bên trong. Bán thần ác mộng từ ngọn núi bên trong lộ ra, thật sâu ảnh hưởng địa khu này tất cả sinh vật có trí khôn tinh thần. Khiến bọn hắn trở nên lại càng dễ cùng ác mộng sinh ra cộng minh. Ngoài ra năm đó ở nơi này hoạt động mấy cái tà giáo đoàn thể cũng lưu lại đại lượng khinh nhờn tế. Đàn cùng pháp khí, mặc dù tà giáo đồ bản thân đã bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn dấu vết lưu lại rất khó bị triệt để thanh lý. Cái này hai cái nhân tố chung vào một chỗ, khiến người sói Thánh Sơn trở thành trên thế giới này nguy hiểm nhất tiềm ẩn điểm thẩm thấu một trong. Trong vũ trụ tâm hỗn độn chi nguyên cơ hồ khẳng định sẽ từ nơi này tiến hành vòng thứ nhất thẩm thấu. Mà tới tương tự nguy hiểm điểm thẩm thấu còn có ba cái. Theo thứ tự là bên giáo khu, di chỉ, núi lửa lạc nhật, di chỉ, cùng sinh mệnh chi thụ, di chỉ. Cái này ba cái địa phương đã từng bị trường từ ký sinh. Trường từ lực lượng tinh thần cũng ở những khu vực này lưu lại đồng dạng, ác mộng lỗ thùng. Sự thật chứng minh, các thần quan phán, đoán là chuẩn xác, vòng thứ nhất ăn mòn liền phát sinh ở cái này bốn cái địa khu. Mà lại cơ hồ là đồng bộ bộc phát, sớm bố trí ở những địa khu này quân đội cùng chiến đấu tăng lữ cứu vãn tính mạng của vô số người. Bessie cưỡi chiến mã từ trên chiến trường chạy qua. Giờ trường kiếm đối với phụ cận binh sĩ gào to, đều đừng buông lỏng quá sớm tỉnh táo lấy điểm, chiến tranh vừa mới bắt đầu đâu, ở nữ thần truyền đến hết thảy đều kết thúc thần dụ trước đó. Mỗi người đều phải thủ vững trận địa, vị này bị coi là truyền kỳ sống, anh hùng lính đánh thuê cực lớn cổ vũ binh lính bình thường sĩ khí. Không ít người đều quơ vũ khí trong tay lớn tiếng hoan hô lên. Mà Bessie thì, đã đối với những thứ này gieo hò tập mãi thành thói quen. Nàng dục ngựa vòng qua kia phiến bởi vì thần thuật vanh kích mà vẫn cứ nóng rực khu vực. Ở Ofra trước mặt tung người xuống ngựa, Ofra đại nhân, ta trở về á, người rất được hoan nghênh a. Ofra mỉm cười nhìn vị này tinh lực 10 phần hậu bối. Lính đánh thuê xuất thân Bessie ở giới quý tộc bên trong lấy thô lỗ vô lễ nghe tiếng. Nhưng nàng kia tùy tiện tính cách lại có phần hợp Ofra khẩu vị. Có không ít người đều xem ngươi là hình tượng. Này, ta cũng liền dựa vào điểm kia truyền thiết độ tới nơi này làm cái linh vật. Bessie ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, lúc trước chỉ là vận khí tốt đi theo Vivian bọn hắn làm cái nhiệm vụ sử thi, chính ta bao nhiêu cân lượng vẫn. Là rất rõ ràng, thật đánh lên, ta đều không nhất định là thủ hạ ngươi những quán quân kiếm sĩ kia đối thủ. Nói nàng nhỏ giọng thầm thì, mà lại ta tới chỗ này còn không phải là vì cùng ngươi nhiều dính nhau. Ofra có chút nghiêng đầu, không có, ta lẩm bẩm đâu, Ofra không có chọc thủng Bessie cái này vụng về che giấu. Mà đã đằng lặng nhìn qua nơi xa, to lớn lơ lửng pháo đài Hedisius đang từ Thánh Sơn không vực hướng về đông bộ di động. Mà ở Hedisius phía dưới. Có thể nhìn thấy thành đàn sư thiếu kỵ sĩ tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vờn quanh bay múa. Hedisius hướng về bên địa khu di động A, Bessie lấy tay che nắng nhìn về phía nơi xa. Bên kia chiến đấu vẫn chưa kết thúc A, bên địa khu thẩm thấu quy mô so với nơi này. Lớn rất nhiều, nghe nói thậm chí xuất hiện giống gác chuông lớn như vậy quái vật hỗn độn. Ofra nói, phổ thông tăng binh cùng kỵ sĩ không phải những quái vật kia đối thủ bên kia đã hướng Anya quân đoàn phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng Anya bộ đội chủ lực đang tại núi lửa lạc nhật phủ kín điểm thẩm thấu. Cho nên cũng chỉ có thể xuất động Hedisius, Bessie dùng sức sát một chút trên mặt dính lấy vết máu. Cũng không biết, bọn hắn, tình huống bên kia thế nào. Chúng ta đối mặt chỉ là bé nhất không đáng nói đến nanh vuốt. Cũng đã đáng sợ như vậy, bọn hắn muốn đối mặt lại nên là thứ gì, thế giới còn không có hủy diệt. Ofra lạnh nhạt nói, vậy bọn hắn liền nhất định còn tại chiến đấu đi. Chủ, hộ thuẫn bổ sung tốc độ xuống hàng, phụ tải quá cao, nạp năng lượng không đổi kịp tiêu hao, nương theo lấy trong đài chỉ huy đột nhiên vang lên cảnh báo. Nolan thanh âm cũng đồng thời vang lên, đang tại khởi động dự bị hộ thuẫn bổ sung tăng lượng khí. Dư thừa năng lượng tuyến đường chuyển đổi đến hệ thống phòng vệ. Một trận lại một trận chấn động từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Rối loạn vũ trụ hàng số cho phi thuyền mỗi cái hệ thống áp lực cực lớn. Thân hạm bên trong quán tính thiết bị ổn định cũng khó có thể bình phục loại trình độ này hỗn loạn. Cũng bắt đầu tấp nập xuất hiện tình trạng dị thường. Ở phía ngoài máy giám thị truyền đến trên hình tượng, có thể nhìn thấy phi thuyền phảng phất đang xuyên qua một đầu hắc ám mà hẹp dài đường hầm. Những cái kia hỗn độn đám mây cùng đường nét tựa như vòng xoáy một dạng quấn quýt lấy nhau, từ bốn phương tám hướng áp bách tới, sau đó lại bị cấp tốc vung ra hậu phương. Mà ở con đường hầm này trên nội bích thì không ngừng hiện ra không hiểu quang ảnh cùng xúc tu. Ở cái này ở giữa ghé qua thuyền cự quy nham đài liền phảng phất một đầu ở cuồng phong sóng lớn bên trong ghé qua ghe độc mộc. Mỗi phút mỗi giây đều mạo hiểm dị thường, nhưng lại luôn có thể biến nguy thành an, đem hệ thống hướng dẫn năng lượng phân phối đến hộ thuẫn bên trên. Hách nhân lớn tiếng nói, dù sao bọn họ ở cái chỗ chết tiệt này cũng không phát huy được tác dụng. Trong vực sâu hắc ám cơ hồ không có liên tục có thể giải kết cấu không gian. Máy tính dẫn đường tinh hạm ở loại hỗn loạn này thời không bên trong giống như bài trí. Duy nhất có thể dẫn dắt con đường phía trước chính là Rear thần lực cảm ứng. Cho nên máy tính dẫn đường hoàn toàn có thể ngừng dùng. Theo càng nhiều năng lượng bị rót vào máy phát hộ thuẫn bên trong, phi thuyền nhận ngoại bộ quấy nhiễu cũng cấp tốc yếu bớt. Đài chỉ huy bên trong chấn động rốt cục bình tĩnh trở lại. Rear ngồi ở hạm trưởng tịch chỗ bên cạnh, cặp mắt của nàng bên trong hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng nhìn chăm chú lên ngoài phi thuyền hỗn độn, nhưng cùng lúc cũng nhìn chăm chú lên vũ trụ này các nơi chuyện đang xảy ra. Nàng có thể nhìn thấy pháo đài canh gác đang tiến hành chiến đấu, có thể nhìn thấy vực sâu hắc ám toàn bộ trên phòng tuyến nhiều lần tranh đoạt, cũng có thể nhìn thấy mỗi một hành tinh bên trên những người phàm kia vì thủ hộ gia viên của mình mà làm ra cố gắng. Nàng có chút nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, ngay từ đầu ta còn chuẩn bị rất nhiều cổ vũ lòng người, tự hỏi ở mỗi cái tinh cầu xuất hiện nguy cơ, phàm nhân quân đội lâm vào khốn cảnh lúc nên làm sao khích lệ bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ta luôn luôn nghĩ quá nhiều a, nhìn qua Le Haron thế giới sự tình xảy ra. Ngươi liền nên biết những thứ này, hách nhân lắc đầu, bọn hắn không cần đến ngươi bảo hộ, chủ yếu là ta còn nhớ bọn hắn vừa mới, tập tễnh học theo, thời điểm sự tình. Vừa mới, học được chế tác công cụ, vừa mới phát minh ra văn tự thời điểm, bọn hắn rõ ràng là yếu đuối như vậy, vì ở nói, không nhịn được tự giễu nở nụ cười, kết quả chỉ chớp mắt liền đã có thể mặt không đổi sắc cùng Phong Hiêu chi chủ chiến đấu. Mặc dù chỉ là ở đối phó Phong Hiêu chi chủ nanh vuốt. Vivian nhìn nàng một cái, có phải là có loại hài tử lớn lên cảm giác, đặc biệt cao hứng nhưng lại có chút thất lạc, thật là có điểm, Rear thoải mái thừa nhận, bất quá càng nhiều hơn chính là tiếc nuối đi, nguyên bản vũ trụ này có nhiều như vậy văn minh, lại bởi vì ta ở một vạn năm trước trận kia thất bại mà hơn phân nửa chết yểu. Nếu như ta lúc ấy có thể mạnh hơn một chút, hách nhân cắt, lời nàng, thần linh cũng không thể luôn luôn chấp nhất tại quá khứ nếu là ngay cả ngươi đều không hướng nhìn đằng trước. Những cái kia tin ngươi người còn có thể nhìn cái gì? Rear nở nụ cười, từ trên ghế ngồi đứng người lên. Người nói đúng, suy nghĩ lung tung không phải ta nên làm sự tình, nhất là bây giờ, nàng vừa nói, một bên nâng tay phải lên, một đoàn lưu quang ở trong tay nàng dần dần thành hình. Chúng ta sẽ đến kia phiến hỗn loạn thời không, ở xuyên qua nó đồng thời, chiếc thuyền này ẩn nấp cùng thần lực của ta lồng chụp cũng sẽ đồng thời mất đi hiệu lực. Chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ ở Phong Hiêu chi chủ trước mặt. Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Hách nhân cũng đi theo thân, cũng cầm lấy ngay từ đầu liền thả. Ở hạm trưởng tịch bên cạnh xà beng kia, xà beng dùng cùng động cơ sáng thế hạch tâm giống nhau chất liệu chế tạo. Phía trên dùng mạ vàng chữ lớn viết, diệt tinh xà beng, bốn chữ lớn. Vì gia tăng nó huyền học uy lực cùng cho hành động lần này lấy điểm tốt. Hách nhân còn chuyên môn khiến Raven 12345 ở nó cuối cùng cắn cái dấu răng ra. Có thể nói là một kiện có thể công có thể thủ tuyệt thế thần khí. Hắn đem diệt tinh xà beng nắm trong tay, đối với Rear mỉm cười, đã sớm chuẩn bị kỹ càng lại nói trong tay ngươi món đồ kia là cái gì. Một kiện mới vũ khí, ta đã sớm nói, Rear lung lay trong tay ra đen sách lớn. Ta một mực tại suy nghĩ cái dạng gì vũ khí mới càng thêm phù hợp kia hai thanh kiếm xác thực rất có uy lực. Nhưng ở đối phó Phong Hiêu chi chủ những cái kia vô hình vô chất lực lượng lúc, chúng ta càng cần hơn một chút pháp tắc trên lực lượng chi viện. Vivian nháy mắt mấy cái, nhưng ta nhìn nó chỉ là một quyển sách. Không sai, một quyển sách, nhưng phía trên này ghi chép ta khoảng thời gian này sở học đến tất cả tri thức. Cùng ta ở những cái kia, tài liệu giảng dạy, bên trong chọn lựa ra. Có lực lượng cường đại 1000 sợi chân ngôn, có lẽ nó không có mạnh như vậy sức sát thương. Nhưng ở vực sâu hắc ám chỗ sâu, nó có thể phát huy ra tác dụng vượt qua bất kỳ cái gì thần binh lợi khí. Nó có thể cung cấp cho chúng ta một cái càng thêm ổn định, càng thêm khuynh hướng trật tự chiến trường, lấy triệt tiêu Phong Hiêu chi chủ kia liên tục không ngừng hỗn độn lực lượng. Hách nhân sở lên, cảm nghĩ nghĩ, cho nên ngươi dự định chiến trường lật sách, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi nhất định phải hiểu như vậy hình như cũng đúng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cái gọi là chiến trường lật sách đương nhiên chỉ là cái trò đùa. Hách nhân chỉ là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, khiến Rear có thể thư giãn một tí thôi. Bất quá nói thật, lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới Rear tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu vũ khí mới vậy mà lại là cái bộ dáng này. Hắn vốn cho là Rear sẽ đánh tạo một thanh thần kiếm mới, hoặc là cái gì khác bình thường trang bị. Dù sao nàng năm đó chặt điên cuồng thời điểm dùng chính là kiếm, một tay vũ khí tinh thông, khẳng định điểm so với cây khác thiên phú cao. Nhưng lại không nghĩ tới nàng là một bản thánh kinh gia, đương nhiên muốn nói là đọc sách bút ký cũng được. Luôn cảm thấy là lúc trước cho nàng quán thâu tri thức là sức mạnh, thời điểm dùng sức quá mạnh khiến nàng sinh ra sai lầm tam quan đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, hách nhân cũng không lo lắng Mia lựa chọn vũ khí mới thời điểm làm ra quyết định sai lầm. Mặc dù nàng nhìn qua rất nhỏ con, nhưng nàng vẫn là cây sống mấy ngàn vạn năm, trải qua điên cuồng chiến tranh cùng thí thần chiến tranh, ở phương diện học tập có học bá thiên phú nữ thần. Nàng lựa chọn đem vũ khí của mình tạo nên vì một bản thánh điển, vậy khẳng định là quá trình nghĩ sâu tính kỹ. Hách nhân cảm thấy chính mình chỉ cần tin tưởng Vier ở thời điểm này làm ra phán đoán liền có thể, tựa như đối phương cũng tin tưởng hắn cùng Vivian kế hoạch đồng dạng. Kỳ thật đi, ngay từ đầu ta còn thực sự nghĩ tới ở trên đây buộc cái dây xích sắt, liền cùng lão mụ kia bản thánh kinh một dạng có thể vung lấy làm lưu tinh trùy dùng. Vier vừa nói một bên trên dưới ước lượng trong tay sách lớn. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, chính mình cũng không am hiểu lưu tinh trùy thực dụng mới là vị thứ nhất. Một mực truy cầu phong cách xoay khí là sẽ chậm trễ sự tình. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, ta không có chút nào cảm thấy ở thánh kinh bên trên chốt cái dây xích sắt làm lưu tinh trùy xoay khí đi nơi nào. Vier mỉm cười, cầm trong tay sách lớn thu hồi, hướng đi đài chỉ huy lối ra. Đương nhiên xoay khí bất kỳ vũ khí nào ở dán đến địch nhân trên mặt thời điểm đều là xoay khí. Hách nhân nhún nhún vai, mang theo diệt tinh xà beng bước nhanh đuổi theo. Ta dẫn đường đi, ngươi ở thuyền này bên trong còn lạc đường đâu. Thuyền cự quy nham đài ở một vùng tăm tối cùng trong hỗn độn đi tới. Xung quanh không gian vũ trụ bên trong không ngừng xuất hiện quỷ dị vặn vẹo chi vật, cùng phi thuyền hộ thuẫn bên trên không ngừng bắn ra tia chớp, khiến nàng phảng phất đi thuyền đang sóng lớn sóng biển bên trong. Mà ở phi thuyền phía trước, một tầng quái dị mặt kính không gian đang không ngừng tới gần. Kia mặt kính không gian, cảnh tượng hùng vĩ mà đáng sợ, nó tựa như vô số mặt cắt thành góc độ tấm gương tương hỗ ghép lại, hình thành rộng lớn đến khó lấy tưởng tượng một tầng hình cầu bình chướng. Nó là khổng lồ như vậy, đến mức ở phi thuyền khoảng cách bình chướng còn có mấy ngàn vạn cây số thời điểm, nó cũng đã giống như là một vô biên vô hạn thẳng đứng vách tường ngăn tại phía trước. Toàn bộ vũ trụ thật giống như đến biên giới, hết thảy sự vật đều tại trước mặt nó im bặt mà dừng. Cứ việc có hắc ám cùng hỗn độn ngăn trở, nhưng toàn bộ cảnh tượng vũ trụ vẫn cứ phản chiếu ở kia phản xạ toàn phần trên mặt kính. Trong lúc này quan hệ tựa hồ vòng qua quang học quy luật, mà càng giống là một loại tin tức ánh xạ thông qua máy giám thị ngoại bộ. Hách nhân nhìn thấy kia trên mặt kính tràn đầy tinh quang, mộng vị diện tất cả ngôi sao đều bày ra trong đó. Nhưng mà kia mỗi một đạo tinh quang cũng đều là dị hóa, ở vô số mặt cắt thành góc độ tấm gương bên trong, tinh quang bị xếp chồng áp xúc cùng một chỗ, bày biện ra u ám tái nhợt sắc điệu, tựa hồ mỗi một viên tinh thần đều tại dần dần đốt hết. Mà theo khoảng cách không ngừng tới gần, thuyền cự quy nham đài cái bóng cũng rốt cục xuất hiện ở những cái kia trong mặt gương. Ở các thành góc độ trên mặt kính, lập tức hiện ra hàng trăm hàng ngàn phi thuyền hình chiếu. Mà mỗi một cái hình chiếu đều là chiếc phi thuyền này bị phá hủy lúc cảnh tượng. Có tan thành mảnh nhỏ, có bị chặn ngang cắt đứt, có thậm chí nóng chảy thành một đoàn nhìn không ra hình dạng kim loại dịch giọt. Hoa, Nolan hình chiếu 3D xuất hiện ở hách nhân bên cạnh. Hù chết bồn, hạm, hách nhân một bên dỡ xuống trước mắt miếng bảo hộ kim loại, một bên nghiêng Nolan một chút. Người giọng điệu này một chút cũng không nói phục lực, thật đúng là loài người trò vặt. Vier có chút khinh thường nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền về hình tượng. Dùng tầm này, tấm gương, để biểu hiện chính mình sắp phá hủy thế giới này, vĩ lực. Thật không dám tin tưởng loại này mất mặt ra hòa vậy mà lại là phân thân của ta. Nơi này là thuyền cự quy nham đài đẩy tới tổ khoang máy móc. Dưới tình huống bình thường nơi này là từ máy tự phục vụ bảo vệ, cũng sẽ không mở ra nhân viên thông đạo, nhưng ở Nolan khống chế hạ, hách nhân một nhóm đến cái này chỗ đặc thù, cũng chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm. Một chút không phù hợp an toàn điều lệ sự tình, máy móc vận chuyển lúc trầm thấp vù vù âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Những thứ này vù vù âm thanh chính là bây giờ Nolan nhịp tim. Bọn họ nghe vào trầm ổn mạnh mẽ, không hề giống là sắp bị người lên mặt gậy sắt đâm cho gần chết dáng vẻ. Tầng cuối cùng tấm chắn bị phá xuống dưới, lộ ra bên trong từng đầu song song sắp xếp, phảng phất cột đèn ống thủy tinh nói, những kết tinh kia hòa ống dẫn năng lượng phát ra có chút lam quang, vì phụ cận thiết bị an toàn cung cấp lấy năng lượng. Lúc này, xung quanh tiếng ầm ầm trở nên lớn, Nolan ôm cánh tay co lại rụt cổ, ta có chút khẩn trương. Hách nhân giơ lên diệt tinh xà beng ở những năng lượng kia ống dẫn bên trên khoa tay lấy. Không có việc gì, liền đau một chút, phạch một chút liền không đau, tìm người mới có quỷ. Nolan trừng mắt, nhưng cái này tốt xấu là chính nàng đưa ra kế hoạch. Sự đáo lâm đầu lại khẩn trương cũng chỉ có thể kiên trì mãng xuống dưới. Ngươi chờ chút hạ thủ thời điểm chuẩn một chút a, ở giữa hai đầu đường ống tuyệt đối đừng đem bên cạnh nện đứt. Hách nhân một bên giơ lên xà beng một bên bĩu môi. Yên tâm, ta thập bát ban binh khí mọi thứ tinh thông chủ. Chỉ là xà beng còn có thể khống chế không được, ngươi nhìn xem phối hợp tốt a, ta một gậy đập xuống ngươi liền lập tức hướng phía kia tầng, mặt kính, tiến lên. Sau đó đem tầng này kết cấu thời không nổ tan tành. Sông sớm, Sông muộn đều lãng phí ta cái này một gậy. Nolan vừa trừng mắt, nói nhảm, ngươi liền lãng phí một gậy, ta còn lãng phí một cái thận đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nolan bên này vừa dứt lời, hách nhân đã vung lấy xà beng mưu đủ kình hết sức nện xuống. Nolan, mẹ nó đau chết rồi. Ban đầu ở cụm sao X bị thần lực phong bạo một vòng đánh thành đại phá cũng không nghe nàng gọi thầm như vậy, qua xem ra bị người cầm xà beng chọc rơi một cái thận xác thực rất đau. Bất quá gọi về gọi, Nolan là một AI đang thao túng phi thuyền thời điểm vẫn cứ duy trì chương trình nhất quán tinh chuẩn cùng hiệu suất cao. Cơ hồ liền tại hư không động cơ thiết bị an toàn toàn diện báo động nháy mắt. Thuyền cự quy nham đài động cơ liền tiêu, tán ra sáng tỏ dòng chảy hạt, vốn đã chậm rãi giảm tốc phi thuyền đột nhiên hóa thành một liêu quang. Hùng hăng vọt tới kia tầng lấy vô số mặt kính làm che giấu, hỗn loạn kết cấu thời không thể. Thiết bị an toàn bị phá hư, đại lượng năng lượng ở Nolan có ý thức dẫn đạo hạ tuôn hướng phi thuyền động cơ hư không mô đun. Lúc đầu không có khả năng tại thế giới bình chướng bên trong mở máy động cơ hư không lập tức bị cưỡng chế kích hoạt. Cũng mỗi mấy giây bên trong đạt tới nghiêm trọng quá tải trạng thái. Phi thuyền phần eo bắt đầu bắn ra một đoàn lại một đoàn ánh lửa sáng ngời. Không ổn định trường trật tự đem phi thuyền động cơ vòng bảo hộ khu xé mở mấy trăm đầu kẽ nứt. Đại lượng mảnh kim loại cùng bụi thủy tinh từ kẽ nứt bên trong phun ra đến. Mà cùng lúc đó, không gian chung quanh phi thuyền cũng sinh ra rõ ràng sụp đổ đại lượng uốn lượn tia sáng hình thành gập ghềnh mặt cong. Đem thuyền cự quy nham đài tầng tầng bao khỏa, ở những cái kia mặt cong tiếp xúc đến phi thuyền nháy mắt. Phi thuyền liền mất đi khống chế, nó bắt đầu ngẫu nhiên ở bên trong cả vùng không gian xuất hiện cùng biến mất. Hoàn toàn không quy tắc kết cấu không gian phá hư tuyến đường tính liên tục. Khiến đi thuyền biến thành một chuyện không thể nào nhưng mà động cơ hư không quá tải lúc này cũng đạt tới cực hạn. Cũng không có thanh thế kinh người bạo tạc, làm động cơ hư không hạch tâm tan hủy nháy mắt, thuyền cự quy nham đài phần eo chỉ là cấp tốc lóe sáng một chút. Sau, đó một cái như có như không, phảng phất bọt xà phòng hình cầu liền xuất hiện ở phi thuyền xung quanh. Tầng này hình cầu, màng mỏng, cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt liền đạt tới mấy chục cây số chi cự. Sau đó tựa như cùng thật bọt xà phòng lặng yên không một tiếng động vỡ vụn. Mà kia tầng bao vây lấy vực sâu hắc ám khu hạch tâm, mặt kính, cũng nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Động cơ hư không tan hủy lúc chỗ phóng xuất ra, phức tạp độ vượt xa bất luận một loại nào thời không quy luật tin tức xung kích tan rã kia tầng hỗn loạn thời không. Tất cả bị bóp méo thời không ánh xạ đều tại tin tức dòng lũ bên trong bị rửa sạch. Chỉ để lại mảnh không gian này nguyên bản phải có bộ dáng. Lấy hiến tế nhà mình hạm nương một cái thận, làm đại giá, hách nhân đánh vỡ phong yêu chi chủ cuối cùng một cái đại môn. Ở kia hỗn loạn thời không tan rã một nháy mắt, hách nhân phảng phất sinh ra ảo giác, hắn nhìn thấy những cái kia vỡ vụn, mặt kính, tứ tán bay múa. Ở toàn bộ bên trong không gian phiêu đãng, lan tràn, nhỏ bé tấm gương thật giống như huyễn ảnh xuyên thấu phi thuyền hộ thuẫn cùng bọc thép. Nhét đầy ở khoang bên trong, cũng ở trước mặt hắn chậm rãi xẹt qua, bên cạnh Rhea cùng Vivian chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía những cái kia trong không khí chậm rãi di động mặt kính. Từ trên mặt kính, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhìn thấy nơi xa tinh quang, nhìn thấy trong trí nhớ mình những cái kia cũ kỹ, lụi bại, bị đô thị lãng quên nam giao đường. Phố, hắn nhìn thấy một cái tái nhợt thân ảnh xuất hiện ở trong đó một chiếc gương mảnh vỡ bên trong. Tấm kia màu trắng khuôn mặt đối với hắn cười. Người thấy cái gì? Người thấy chính mình à? Người thấy ta à? Hách nhân cười cười, làm món ăn khai vị. Những ở giác này quá không có sự sáng tạo. Ảo giác cùng hiện thực lại có gì khác biệt đâu. Kia tái nhợt tà thần tiếp tục cười. Vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Các người dãy dụa chỉ là khiến nó hơi trì hoãn như vậy một chút điểm mà thôi. Tận thế đến về sau, tất cả hiện thực cũng chỉ bất quá là ở hỗn độn cùng trong hư vô theo gió phiêu tán dữ liệu. Nếu như cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, người chỗ chấp nhất hiện thực cùng ảo giác giới. Hạn thì có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa, ta chưa từng đã nói ta truy cầu chính là ý nghĩa gì. Hách nhân cười cười, tiện tay bóp nát một khối bay qua trước mặt hắn, mặt kính. Kia trên mặt kính chỗ bày biện ra chính là trạm nghiên cứu tinh hạch bị phá hủy. Vô số thủy tinh tháp tan thành mảnh nhỏ phiêu phù ở trong vũ trụ cảnh tượng. Người chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài chân thực cảnh tượng. Ta chỗ truy cầu đồ vật dù là nói cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn lý giải không được. Khuôn mặt tái nhợt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra một cái khủng bố tiếu dung. Phàm nhân, hoa ngôn xảo ngữ cứu không được ngươi. Ở cái này hủy diệt thế giới vĩ lực trước mặt, ngươi truy cầu có thể lớn bao nhiêu phân lượng? Ta phân lượng, mấu chốt không ở chỗ ta phân lượng lớn bao nhiêu, ở chỗ giá trị của ngươi có bao nhiêu tiểu. Hách nhân cười ha ha một tiếng, trực tiếp bóp nát hiện ra đối phương hình ảnh kia phiến tấm gương. Ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một cái di động thường cuối năm a. Trong chớp nhoáng này, tất cả ảo giác đều tan thành mây khói. Tất cả ảo giác tan thành mây khói. Hách nhân nhìn một chút đã khôi phục bình thường phi thuyền khoang. Rhea cùng Vivian thân ảnh lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà lại hai người trên mặt biểu lộ hết thảy như thường xem ra nhận ảo giác ảnh hưởng cũng chỉ có một mình hắn. Hoặc là nói, nữ thần diệt thế phong yêu chi chủ vẻn vẹn là tìm tới hắn nói một đống không hiểu thấu mà nói mà thôi. Hắn không nhịn được lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, cố lộng huyền hư, nàng đã biết chúng ta đến. Rhea trên mặt biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Nàng nhìn về phía trong khoang một phương hướng nào đó, nơi đó chỉ có màu trắng bạc vách tường kim loại. Nhưng nàng ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu vách khoang, nhìn thấy xa xôi trong vũ trụ cảnh. Tưởng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cơ hồ liền ở Rear vừa dứt lời đồng thời, một cỗ cường đại lực áp bách đột nhiên phun lên Hách Nhân cùng Vivian trong lòng. Cái loại cảm giác này, liền như là trực diện một thất đủ để thôn phệ vạn vật cự thú. Chính mình tất cả lực lượng ở kia cự thú trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Cường đại hơn nữa cường giả cũng sẽ bị coi là cự thú đồ ăn. Cũng không hề có sức phản kháng, bị xé thành mảnh nhỏ. Rear không chút do dự mở ra chính mình thần tính phòng hộ. Cũng lấy ra vậy bản thần thánh bút ký, theo bút ký trang sách lật ra, ghi lại ngàn vạn loại trật tự cùng quy tắc thần văn hiện lên ở giữa không trung, đem chọn chiếc phi thuyền đều bao bọc ở trong. Đó, ngắn ngủi tâm trí ảnh hưởng bị Rear triệt tiêu, Hách Nhân lập tức lấy ra bên trong không gian tùy thân hai thanh trường kiếm. Đồng thời quay đầu đối với Vivian hô, chờ một chút ngươi tập trung tinh lực liền tốt, không cần phải để ý đến hai chúng ta. Mấy đạo truyền tống tia chớp ở ba người trên thân chợt lóe lên. Một giây sau, ba người cũng đã đi tới thuyền cự quy nham đài thượng tầng tấm giáp khu. Rộng lớn vô ngần mà tràn ngập hỗn loạn hắc ám vũ trụ nháy mắt đập vào mặt. Theo hỗn loạn thời không tan rã, vực sâu hắc ám tầng sâu khu cùng với khác các tầng một lần nữa trở thành liên tục kết cấu. Xa xôi trong vũ trụ những cái kia to lớn hỗn độn kết cấu thể thật giống như phiêu phù ở trong bóng tối, từng đạo dãy núi ánh vào. Hách Nhân tầm mắt mà ở tất cả hỗn độn kết cấu thể trung tâm là một phiến rộng lớn khu vực. Nơi đó nổi lơ lửng thời đại thượng cổ hài cốt cùng phế tích, đều là sớm đã bị phá hư ngục giam thiết bị. Ở tất cả phế tích trung ương, một viên hắc ám thiên thể đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nó bị nồng vụ bao vây lấy, mặt ngoài chập trùng không chừng, không hề đứt đoạn hiện ra các loại không thể diễn tả vòng xoáy cùng gương mặt. Màu đỏ sậm thiểm điện cùng lưu quang ở kia nồng vụ chỗ sâu du tàu, liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra đến huyết dịch. Mà ở viên này hắc ám thiên thể cùng thuyền cự quy nham đài ở giữa, thì có một cái tái nhợt thân ảnh chính an tĩnh đứng ở trong vũ trụ. Cái thân ảnh kia lẳng lặng mà nhìn xem xâm nhập khách không mời mà đến, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh đi tới thế giới chi mạt, các ngươi là nơi này nhóm đầu tiên khách tới thăm, rất nhanh cũng chính là cuối cùng một nhóm. Chân không bên trong hoàn cảnh vốn là không cách nào truyền bá thanh âm, nhưng đối với người đứng ở chỗ này mà nói, giao lưu cũng không cần chân chính lên tiếng, tất cả thanh âm đều trực tiếp ở mỗi một cá nhân trong đầu vang lên. Khi nhìn đến cái kia tái nhợt thân ảnh một nháy mắt, Hách Nhân liền biết đối phương dung hợp đã triệt để hoàn thành. Nàng vẫn là ban đầu ở bên trong hắc ám lĩnh vực từng gặp bộ dáng kia, nhưng kia đồng dạng trong thân thể lại ẩn chứa hoàn toàn dị hóa bản chất. Nếu như nói lúc trước nữ thần diệt thế còn có như vậy một chút xíu lý trí cùng cảm tính tồn tại, như vậy hiện nay ở bên trong thể xác này tràn ngập liền chỉ có thuần túy điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng. Nhìn cứ việc nàng đang mỉm cười, cứ việc nàng đang nói chuyện, nhưng nàng kia mỗi một cái nhìn như bình thường nói chuyện hành động bên trong đều mang cho Hách Nhân to lớn không thích hợp cảm giác. Đó là một cái lồng lấy hình người vỏ ngoài, không thể diễn tả chi vật, mắt thường có khả năng nhìn thấy thân thể chỉ là nàng hiện ra ở không gian hiện thực bên trong một cái, bắt chước ngụy trang. Nàng chân chính hình thái giấu ở vũ trụ mịt mờ vô tận hắc ám bên trong. Đó là một đại đoàn khiến người ta buồn nôn, không, ngừng nhúc nhích đồ vật. Hách Nhân dùng chính mình đặc thù tầm mắt có thể rất rõ ràng nhìn thấy những vật kia bọn họ tràn ngập nơi này toàn bộ không gian. Từ nữ thần diệt thế thân thể dọc theo đi, liên tiếp lấy sau lưng nàng hắc ám thiên thể, cũng hướng bốn phương tám hướng vô hạn lan tràn. Cùng một cái chung cực tên điên hợp thể về sau, người ngược lại là trở nên so với trước kia ý thơ. Đối mặt chính mình tà ác phân thân, Rear không có phẫn nộ, cũng không có lùi bước, mà là mang theo khinh thường giễu cợt nói, thế nào, biến thành quái vật cảm giác có phải là so với trước tốt hơn rồi? Đối mặt đến từ chính mình mặt khác nửa người trào phúng, nữ thần diệt thế chỉ là mặt không thay đổi giơ ngón tay lên. Chỉ, hướng thuyền cự quy nham đài phương hướng, mà ở nàng áp dụng động tác một nháy mắt, Nolan cũng đã làm ra phản ứng. Cận tồn bộ phận tên lửa đầy sắp xuất hiện lực điều đến lớn nhất. Phi thuyền nháy mắt rời đi nguyên bản vị trí, mà Hách Nhân ba người cũng lập tức truyền tống đến mấy ngàn mét bên ngoài. Một cái tái nhợt khối cầu cực lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn hắn nguyên bản vị trí. Hình cầu kia thoáng qua liền mất, nhưng lại ở tiêu tán về sau lưu lại một đoàn to lớn hắc ám trống rỗng. Tia sáng ở kia trống rỗng xung quanh không bình thường vặn vẹo. Tịnh thống thống sụp đổ hướng trống rỗng trung tâm cái nào đó điểm. Cứ việc trống rỗng thoáng qua liền mất, Hách Nhân vẫn là lập tức ý thức được nơi đó xảy ra chuyện gì. Mộng vị diện vũ trụ một bộ phận bị vĩnh cửu xóa bỏ. Loại này đơn giản chiêu số, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết. Rear nở nụ cười, phiêu phù ở trước mặt sách lớn lần nữa lật ra, thần văn lấp lánh ở giữa, nữ thần diệt thế không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. Từng mảng lớn thời không bị từ vũ trụ trình thế kết cấu bên trong vỡ ra đến. Chi thức là sức mạnh, ở Rear áp dụng tiến công một nháy mắt, Hách Nhân cũng giơ lên trong tay trường kiếm, một bên niệm tụng lấy Raven 12345 danh tự. Một bên phóng tới trong vũ trụ cái kia tái nhợt thân ảnh. Ở năng lượng to lớn xung kích bên trong, kết cấu không gian bắt đầu lung lay sắp đổ, lấy song phương giao, chiến điểm làm trung tâm, tất cả ánh sáng ảnh đều lộ ra mông lung mà thác loạn. thật giống như một tầng mơ hồ thấu kính bao phủ toàn bộ khu vực. Đã mất đi hơn phân nửa tổ máy thúc đẩy, hệ thống nguồn năng lượng cũng nghiêm trọng bị thương, thuyền cự quy nham đài không cách nào tiếp tục tham dự chiến đấu. Nàng thừa dịp hỗn loạn bộc phát nháy mắt liền phi tốc rời đi phá hư nghiêm trọng nhất khu vực. Để phòng ngừa cho bọn hách nhân tạo thành quấy nhiễu, nàng phóng tới biên giới chiến trường một phiến phiêu phù ở trong bóng tối viễn cổ hải cốt. Đó là đã từng ngục giam thủ vệ hệ thống một bộ phận. Những hải cốt kia bảy bên trong lưu lại năng lượng có thể che đậy kín bản thân phi thuyền tin tức dao động. Mà Vivian đồng dạng, không có tham dự chính diện tiến công, ở hách nhân cùng Leo hấp dẫn nữ thần diệt thế cơ hồ toàn bộ tinh lực thời điểm. Nàng lại mở ra hai tay, ngước nhìn hỗn độn hắc ám vũ trụ, chuẩn bị tắm rửa ánh trăng đi, nàng thấp giọng lẩm bẩm, chân chính, ánh trăng, .. Một cường đại xung kích từ mặt bên đánh tới, hách nhân trên thân hộ thuẫn lóe lên một cái, thân ảnh của hắn tùy theo xuất hiện ở mấy ngàn mét bên ngoài trong vũ trụ. Máy dữ liệu ghé vào hắn đầu vai thét chói tai vang lên. Người cộng tác, tập trung sự chú ý, ta đã đủ tập trung. Hách nhân song kiếm giao nhau, bổ ra những cái kia ở trong vũ trụ khắp nơi bay loạn hỗn loạn đoàn năng lượng. Né tránh không sánh bằng đối diện mệnh bên trong có thể có biện pháp. Nào, vì sao dãy rụa không ngớt? Nữ thần diệt thế thanh âm ở mỗi một cá nhân trong đầu vang lên. Nàng đứng ở trong hư vô, hai tay mở ra, phảng phất giảng đạo nói, mà vô cùng vô tận tái nhợt xạ tuyến cùng quang cầu liền ở chung quanh nàng hiển hiện. Một chút xíu thôn vệ lấy trên chiến trường mỗi một tấc không gian. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ chôn vùi, giống như cái này chật hẹp không gian cuối cùng rồi sẽ bị ta hoàn toàn thôn vệ. Các ngươi chỉ là ở có hạn đếm ngược bên trong lãng phí thể lực mà thôi. Rear thân ảnh ở mấy ngàn mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra. Thân thể của nàng bao phủ một tầng đạm kim sắc quang mang. Thánh điển trang sách đã phân ly ra, hóa thành vô số trang giấy phiêu phù ở nàng xung quanh. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ chôn vùi, tốt, ta lại không nói không thừa nhận điểm này. Nữ thần diệt thế nhìn Leo một chút, phảng phất có chút ngoài ý muốn đối phương tại sao lại đột nhiên nói ra câu nói này. Ồ, vũ trụ xác thực cuối cùng rồi sẽ chôn vùi, nhưng kia liên quan ngươi cái chứng sự tình. Leo giơ lên cao cao tay phải, tiếp lấy dùng sức vung xuống, vô số thần văn từ bên người nàng trang giấy bên trong hiển hiện, đem những cái kia bốn phía bay loạn, thôn phệ không gian tái nhợt xạ tuyến dần dần ngăn lại. Thế giới tuổi thọ là có hạn, nhưng kia liên quan ngươi cái chứng sự tình. Chúng sinh là sẽ chết, nhưng kia liên quan ngươi cái chứng sự tình. Vạn vật đều có bị hư không thôn phệ một ngày, nhưng kia lại liên quan ngươi cái chứng sự tình. Một phiến kim sắc quang hà lấy Vier làm trung tâm cấp tốc mở rộng, hỗn loạn không gian vũ trụ ở quang hà chiếu rọi xuống cấp tốc được đến trải vuốt. Những cái kia bởi vì thời không sai chỗ mà vặn vẹo cổ xưa hài cốt cũng ngắn ngủi khôi phục diện mạo như trước. Người không thể bởi vì một ngày nào đó sẽ chết liền từ bỏ sinh tồn. Vũ trụ sẽ không bởi vì cuối cùng cũng có một ngày diệt vong mà không còn sinh ra. Chết là vạn vật trong luân hồi một khâu. Chẳng lẽ vốn liền không phải, vũ trụ này một ngày nào đó sẽ diệt vong, bây giờ ta thậm chí có thể đem một khắc này đến thời gian tính toán chính xác đến mili giây. Nhưng vậy thì thế nào, nó tự có tử kỳ của nó, ngươi lại muốn xuất thủ đi sớm nó, ngươi là cái thá gì? Phong hiêu chi chủ là cái thá gì? Một đoàn long trọng quang huy từ trong hư không trống rỗng sinh ra. Quang huy bao phủ phía dưới, hết thảy hỗn độn cùng sai chỗ tin tức đều nháy mắt phục hồi như cũ. Mà loại này, chữa trị, đối với nắm giữ điên cuồng chi lực nữ thần diệt thế mà nói lại không thua gì hồng thủy mãnh thú tổn thương. Nàng rốt cục không có cách nào lại bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà hơi có vẻ chật vật một cái truyền tống không gian rời đi, trật tự chi quang, chiếu rọi phạm vi. Nàng giống giận, ngươi vậy mà, ta nói có một chữ không đúng à. Vì ở bên người trang sách xoay tròn cấp tốc, ở quang huy chiếu rọi bên trong, thân ảnh của nàng đều giống như bị phóng đại mấy phần. Luôn miệng nói thế gian chúng sinh dãy dụa cầu sinh là vi phạm cái gì quy luật tự. Nhiên, người sớm hủy diệt hết thầy cũng không vi phạm rồi, nắm giữ điểm phá hỏng lực liền thật sự coi chính mình đại biểu cho vạn vật quy vong vận mệnh, chính ngươi còn cuối cùng cũng có tiêu vong một ngày đâu. Làm sao không thấy ngươi chết trước một cái, vì ở rất ít có dạng này bộc phát thời điểm, nhưng giờ này khắc này đối mặt phong hiêu chi chủ cùng nàng tà ác nửa người. Nàng nghĩ đến vũ trụ này từ thượng cổ niên đại liền gặp tai ách, nghĩ đến chính mình sáng tạo vô số sinh mệnh bị một khi hủy diệt thảm kịch. Thế là căm giận ngút trời lập tức dẫn đốt, thấy được nàng giờ phút này biểu hiện. Hách nhân mới ý thức tới nguyên lai trước đó vị nữ thần sáng thế này bình tĩnh cùng lạnh nhạt tất cả đều là bản thân áp chế kết quả, chân chính phóng xuất ra lửa giận nàng, chửi đồng siêu lợi hại a, máy dữ liệu phiêu phù ở hách nhân đầu bên cạnh. Phát ra từ phế phù cảm thán, hách nhân cũng không nghĩ tới Leo tiến vào trạng thái chiến đấu về sau trực tiếp liền hoán đổi cuồng bạo hình thức, bên người còn quấn vô số thần văn. Trước người còn tung bay một bản phát kim quang thánh điển, nhưng bản nhân lại sự ở giữa không trung cùng người đối chửi đồng. Mắng toàn bộ trụ vực đều đất rung núi chuyển. Vì hiện tại họa phong này nếu là ném cho đám kia nữ thần sáng thì tín đồ 89/10 liền lại là một vòng tín ngưỡng sập bàn. Dù sao, trước đó không lâu đám kia các tín đồ mới thật không dễ dàng tiếp nhận nữ thần của mình là cái chống nạnh cái kéo tay, một mặt cười ngây ngô la lị tới. Mà Ria lần này bộc phát hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi nữ thần diệt thế đoán trước. Nàng, trong lúc nhất thời lộ ra chật vật không chịu nổi, Nhưng lại cũng không phải là bởi vì Vier ngôn ngữ bên trên công kích có hiệu quả gì, nàng đã hoàn toàn cùng Phong Hưu chi chủ dung hợp. Hỗn độn cùng phá hư chính là nàng bản chất, dù là Vier chửi đồng công phu lợi hại hơn nữa cũng vô pháp ở phương diện này dao động nàng. Chân chính khiến nữ thần diệt thế luống cuống tay chân chính là Vier kia tầng tầng lớp lớp mới phương thức công kích. Mặc kệ là trực tiếp sửa chữa cục bộ pháp tắc đến triệt tiêu hỗn độn chi lực, hay là dùng thần văn đến phục hồi như cũ trật tự thời không thủ pháp, đều là nàng chưa từng biết được. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình cùng Vier hệ ra đồng nguyên, liền có thể nắm giữ cái sau tiết tấu chiến đấu, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện chính mình ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm. Người những lực lượng này đều là từ đâu đến? Nữ thần diệt thế lại một lần nữa bị ép truyền tống đến Vier phạm vi công kích bên ngoài. Nàng mất đi ngay từ đầu thong dong cùng bình tĩnh, ngược lại có chút tức hổn hển. Người ở cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đến cùng làm cái gì? Vier lộ ra tiếu dung, trong tay tài liệu lần nữa lật đến chương mới. Ta làm cái gì? Ta ở học tập, ta một khắc không ngừng học tập, một khắc không ngừng làm bài, một khắc không ngừng làm bài tập. Người mãi mãi cũng không hiểu cái gì gọi tri thức là sức mạnh. Nhưng là hiện tại, luyện một đề sẽ hiểu thêm một chút. Vô số phù văn trống rỗng xuất hiện ở mấy trăm vạn cây số trong phạm vi không gian vũ trụ bên trong. Những cái kia bị diệt thiên nữ thần thôn phệ cùng xé rách kết cấu thời không ở phù văn vận hành hạ cấp tốc bình phục. Nhưng liền ở phù văn vận hành đến một nửa thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình phất qua chiến trường, đem tất cả phù văn nháy mắt xóa bỏ. Ta đối với ngươi lực lượng khởi nguồn không có chút nào hứng thú. Ngươi những thứ này trò vặt xác thực so với trước kia lợi hại rất nhiều, nhưng đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nữ thần diệt thế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ, mà ở sau lưng nàng, viên kia bao phủ hỗn độn sương mù hắc ám thiên thể dần dần có biến hóa. Vô số đạo màu đỏ sậm quang lưu ở mây mù chỗ sâu phun trào, mây mù bản thân thì dần dần bị quang lưu hấp thu, trở nên mỏng manh. Phải cảm ơn phối hợp của ngươi, nếu như ngươi không có như thế không chút kiêng kỵ huy sái thần lực của mình, động cơ chỉ sợ vẫn chưa nhanh như vậy chuẩn bị sẵn sàng. Viên kia hắc ám thiên thể bao quanh tầng mây rốt cục biến mất. Nó dữ tợn đáng sợ, khiến người ta căm hận bản thể xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Hách nhân nhìn thấy nó tựa như một đoàn tùy ý cầm bốc lên đến kim loại, nham thạch, huyết nhục cùng xương cốt, những thứ này tương hỗ ở giữa khác nhau quá lớn vật chất xếp chồng thành tinh cầu trụ thể. Lớp biểu bì một dạng nặng nề vào quả đất bày biện ra dạn nứt trạng thái. Dưới cái khe là giữa nát huyết nhục ở giữa thì đổ đầy lấy phức tạp kết cấu kim loại. Tất cả mọi thứ đều tại một khắc không ngừng ngọa nguậy. Mà những thứ này nhúc nhích chi vật thì ở tinh cầu mặt ngoài hình thành phảng phất mặt người kết cấu quái dị. So với động cơ sáng thế hoàn thành lúc thông qua hiện tượng cộng minh, nhìn thấy cảnh tượng tận mắt nhìn thấy động cơ diệt thế mang đến đánh vào thị giác rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Khi nhìn đến kia động cơ diệt thế một nháy mắt, Vier liền trầm mặc xuống, thật lâu mới mở miệng. Ta đã sớm biết ngươi đã đem nó tạo xong, nhưng ngươi căn bản bất lực ngăn cản. Nữ thần diệt thế đứng ở trong vũ trụ, nàng giang hai tay ra, kia tái nhợt thân ảnh ở hắc ám thiên thể bối cảnh bên trong phảng phất hình thành một cái ký hiệu. Các ngươi chỉ có thể giống như vậy lén lén lút lút chảy vào, nhưng chảy vào về sau nhưng căn bản không có khả năng phá hủy hoặc ngăn cản động cơ khởi động. Ta, tỉ muội, ngươi nên rất rõ ràng thứ này nguyên lý. Hắc ám thiên thể mặt ngoài khuôn mặt càng thêm rõ ràng, kia khuôn mặt bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận cực khổ cùng cừu hận. Vier nhìn xem nó lại không chút nào né tránh hoặc là phòng ngự động tác, chỉ cần bắt được thần tính của ta, nó liền sẽ khởi động chân thần tiêu diệt hình thức. Đúng không? Nói tạm biệt đi. Nữ thần diệt thế mỉm cười, vũ trụ này chôn vùi về sau, không có bất luận kẻ nào lại nhớ kỹ ngươi. Kia hắc ám thiên thể khởi động, vô cùng vô tận năng lượng bị ước thúc tập trung, sau đó hóa thành đủ để ảnh hưởng vũ trụ vận hành, đủ để xóa bỏ thần linh uy năng. Đại lượng hắc ám kéo dài vật từ thiên thể mặt ngoài tiêu tán ra cũng biến mất ở trong vũ trụ, cùng vũ trụ này tầng dưới chót dữ liệu xây cất kết nối. Sau đó nó bắt đầu ở toàn bộ vũ trụ tầng dưới chót dữ liệu bên trong kiểm tra nữ thần sáng thế tin tức đặc trưng, cũng chuẩn bị đem bộ phận này dữ liệu từ vũ trụ trong phạm vi xóa bỏ. Nhưng nữ thần diệt thế trên mặt lại có biểu tình biến hóa, nàng lộ ra có chút hoang mang, bởi vì Vier giờ phút này vậy mà hoàn toàn không có áp dụng hành động. Hách nhân cũng chỉ là tay cầm trường kiếm ở rời xa trong chiến đấu tâm địa phương chuyên tâm về nước. Trên thực tế từ khai chiến đến bây giờ hách nhân đều không thế nào từng góp sức, chiến đấu nhân vật chính vẫn luôn chỉ là Vier cùng nữ thần diệt thế mà thôi. Mà về phần Vivian từ rất sớm trước kia thật giống như không biết trốn đến nơi nào, hiện tại trên chiến trường hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nhưng nữ thần diệt thế hoang mang cũng chỉ tiếp tục một hồi, bởi vì kia hắc ám thiên thể mặt ngoài lưu động hào quang màu đỏ sậm đã đạt tới đỉnh phong. Mặc kệ nữ thần sáng thế có kế hoạch gì, lúc này chấp hành đều đã trễ. Động cơ hoàn thành đối với nữ thần sáng thế tin tức kiểm tra, nhưng lại trở về một cái 404. Hắc ám thiên thể mặt ngoài màu đỏ sậm lưu quang cấp tốc ảm đạm đi, những cái kia nhúc nhích không thể diễn tả chi vật một nháy mắt thật giống như thông dòng điện một dạng kịch liệt rung động, liên tiếp bạo tạc từ vào quả đất hạ tầng bộc phát, tung bay những cái kia nặng nề chất sừng cùng nham thạch, ở trong vũ trụ phun ra vô số đạo hùng vĩ vật chất tuôn ra, yên tĩnh, nhưng lại hùng vĩ tuyệt luân. Cái gì? Cái này sao có thể? Cho dù là trước đó Rhea vừa mắng đường phố một bên đánh ra một bộ siêu tất sát thời điểm đều không có khiến nữ thần diệt thế thất thố như vậy. Nàng tại thời khắc này chỗ cảm thụ đến chấn kinh vượt xa trước đó. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị vô số năm qua đánh cắp những cái kia hoàng kim mâm tròn, lại hao phí to lớn tâm lực mới tạo ra động cơ diệt thế, giờ phút này vậy mà không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nàng có thể tưởng tượng Rhea dùng cái gì khác mánh khóe ngạnh kháng lần này công kích. Thậm chí có thể tiếp nhận động cơ bởi vì bản thân cơ cấu thiếu hụt mà không cách nào khởi động. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được động cơ ở khởi động về sau cứ như vậy không giải thích được. Đứng máy, mà liền nàng ngây người như thế một nháy mắt, vô số màu vàng kim nhạt thần văn liền đột nhiên xuất hiện ở chung quanh nàng. Đưa nàng tất cả hành động lộ tuyến lập tức phong kín. Trước đó từ đầu đến cuối tới lui tại chiến trường rìa ngoài hách nhân cũng bỗng đột nhiên vọt lên, hai thanh mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm không chút lưu tình chém xuống. Trường kiếm xác thực chém trúng mục tiêu, nhưng một luồng phảng phất không thể chống cự lực lượng lại đột nhiên phản hồi về đến. Hách nhân lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, mà Rhea chế tạo thần văn trói buộc cũng đang lóe lên mấy lần về sau dập tắt. Nữ thần diệt thế cũng không phải lông tóc không tổn hao. Trên cánh tay của nàng rốt cục thêm ra một đầu vết thương. Nhưng nàng đối với việc này không quan tâm chút nào, chỉ là căm tức nhìn Rhea, người đến cùng làm cái gì, đổi cái hộ khẩu mà thôi. Rhea cười nhạt một tiếng, càng nhiều thần văn từ bên người nàng nổi lên, nhưng là đối với ngươi mà nói, đại khái là không thể lý giải không. Có chút ý nghĩa nào, không có chút ý nghĩa nào, nữ thần diệt thế thanh âm ở mỗi người trong đầu quanh quẩn. Không gian vũ trụ bên trong cuồng bạo hỗn loạn lực lượng theo nàng nổi giận mà càng thêm cường đại. Trước đó bị Rhea chữa trị cũng ổn định lại kết cấu thời không lại một lần nữa trở nên yếu ớt. Vốn đang dự định lại chặt một kiếm hách nhân lập tức ngừng lại động tác của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy nữ thần diệt thế phía sau cái kia hắc ám thiên thể lại một lần nữa có biến hóa. Không quan trọng, động cơ giết không chết ngươi, nhưng ta có thể, chẳng qua là khiến cái này đáng buồn thế giới lại nhiều mấy lần hô hấp mà thôi. Nữ thần diệt thế cùng hắc ám thiên thể ở giữa lờ mờ hiện ra. Vô số đèn nhánh bên trong lộ ra huyết sắc quang lưu. Tại trước đó khởi động trong quá trình nhận phản vệ tổn thương động cơ diệt thế lại một lần nữa bị cưỡng ép khởi động đối với cái này khổng lồ mà ẩn chứa vô tận lực lượng thần khí mà nói. Trước đó những cái kia nho nhỏ bạo tạc kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Sự thật chứng minh, nó chữa trị tốc độ xa so với tổn thương nhanh hơn. Màu đỏ sậm phảng phất huyết dịch quang lưu xuất hiện lần nữa ở thiên thể mặt ngoài. Những cái kia nhúc nhích vỏ quả đất cùng huyết nhục cũng lần nữa hình thành phảng phất gương mặt kết cấu. Nhưng lần này, nó chỗ hiện ra lại là nữ thần diệt thế kia đã bắt đầu mặt mũi vặn vẹo. Dù là chân thần tiêu diệt, công năng mất đi hiệu lực, động cơ diệt thế bản thân cũng vẫn là một kiện cường đại binh khí. Một nháy mắt, thời không trật tự bắt đầu dao động, sụp đổ, nguyên bản bị hắc ám cùng hỗn độn bao vây lại vực sâu hắc ám vậy mà xuất hiện vô cùng vô tận tinh quang đến từ một vị diện các nơi ngôi sao cảnh tượng bị bóp méo kết cấu thời không hình chiếu đến cái này trụ vực, to to nhỏ nhỏ thiên hà cùng khí mây lấy hoàn toàn không bình thường tỷ lệ hiện lên ở vực sâu hắc ám các nơi. Trong chốc lát, cái này điên cuồng địa phương vậy mà cũng tinh quang óng ánh. Mà ở những thứ này không bình thường tinh quang bên trong, từng đạo hắc ám dòng lũ từ động cơ diệt thế xung quanh trong hư vô trống rỗng tạo ra. Hướng về Rhea cùng hách nhân dũng mãnh lao tới, các ngươi liền chôn vùi ở trong hỗn độn đi, nữ thần diệt thế thanh âm ở hách nhân trong đầu gầm rú. Nương theo mà đến ô nhiễm tinh thần khiến đầu hắn đau nhức muốn nứt. Thậm chí linh hồn đều trở nên dao động, nhưng mà một trận đột nhiên vang lên tiếng chuông lại bình phục đây hết thảy. Kia tiếng chuông đột ngột quanh quẩn ở vốn nên chân không. Yên tĩnh im ắng trong vũ trụ, phảng phất ở khắp mọi nơi khó mà phán đoán nó nguồn gốc. Cũng mang theo một loại sâu sắc mà khí tức thần bí. Cùng tiếng chuông cùng nhau xuất hiện. Còn có đột nhiên nhét đầy toàn bộ trụ vực huyết sắc ánh trăng. Nữ thần diệt thế kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một vòng màu đỏ tươi mặt trăng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở xa xôi trong vũ trụ. Nó phảng phất thật sự thiên thể, nhưng lại giống như không tồn tại ở thế gian bày biện ra mông lung cảm nhận. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản khó mà phán đoán nó chân thực vị trí cùng khoảng cách. Nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ kia vòng hồng nguyệt bên trong tàn mắt ra loại nào đó, lực lượng đang tại quy nhiễu cũng áp chế động cơ diệt thế vận chuyển. Cái đó là, nữ thần diệt thế không nhịn được tự lẩm bẩm, bởi vì nàng có cùng Rhea gần như một dạng ký ức. Bởi vậy nàng rất dễ dàng liền liên tưởng đến cái này vòng hồng nguyệt lai lịch. Hồng nguyệt, ta nhớ tới, là người ném tới một thế giới khác tiểu gia hỏa kia. Nhưng nàng kia suy, nhược lực lượng làm sao có thể, ngươi đương nhiên sẽ không biết, bởi vì ta cho ngươi xem, chỉ là ta một bộ phận ký ức mà thôi. Rhea rốt cục có thể được ý cười lên, bởi vậy ngươi cũng chắc chắn sẽ không biết, ngươi xây dựng tạo động cơ kia, chẳng qua là cái bán thành phẩm. Hồng Nguyệt treo cao sau lưng Rhea, nàng cũng mở ra hai tay. Đồng dạng phảng phất hóa thân thành một cái ký hiệu, chân chính động cơ sáng thế, là cần đóng gói. Ở tràn đầy quang huy vô ngần không gian bên trong, nổi lơ lửng không thể đếm hết ký hiệu cùng hình ảnh. Từng đạo trùng sáng thật giống như trong hư không cầu nối đồng dạng tại to lớn tinh trụ ở giữa kết nối lấy. Xen lẫn thành đa trọng vòng tròn đồng tâm kết cấu, mà những cái kia to lớn tinh trụ thì bày biện ra gần như trong suốt màu vàng kim nhạt. Cái này khiến bọn họ bản thân nhìn qua cũng giống như quang đúc toàn bộ không gian. Chính là quang đúc thế giới, mà ở kia đa trọng vòng tròn đồng tâm trung ương, thì đứng thẳng một cây cao cao thủy tinh tháp. Vivian đứng ở thủy tinh tháp đỉnh chóp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt mình phù văn liệt biểu cùng hình ảnh 3D. Từng đạo trôi nổi quang lưu từ nàng phía sau lưng dọc theo đến. Một mặt kết, nối lấy xương sống, một chỗ khác thì tiêu tán trong không khí, cùng những cây kia trôi lơ lửng trên không trung phù văn ẩn ẩn hô ứng. Đại lượng quang lưu cùng phù văn đan vào một chỗ, liền phảng phất dài mấy ngàn mét cánh chim sáng lóa, động cơ sáng thế đã khởi động, Hồng Nguyệt hệ thống đi vào cấp 2 xử lý hình thức. Hệ thống đồng bộ suất 96%, chấm chấm ngập kép, e hình dòng dữ liệu đi vào tối cao chỉ lệnh tiết điểm. Điều khiển hưởng ứng suất 100%, các hệ thống trạng thái tốt đẹp, động cơ cơ sở đơn nguyên thiết bị hạn chế giải trừ. Nơi này là Vivian Ancestor, động cơ sáng thế đã vào sân, ánh trăng chúc phúc tất cả mọi người, lạnh lùng mà mờ mịt ánh mắt thoáng rút đi. Vivian hai mắt một lần nữa linh động, nàng hít vào một hơi, khiến chính mình hơi có chút dung chuyển tinh thần lực khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù đã mô phỏng khảo thí mấy lần, nhưng dùng một lần khu động Hồng Nguyệt cùng động cơ sáng thế hai bộ hệ thống, cũng đem hai bộ hệ thống tiến hành khảm hợp thao tác vẫn là sẽ mang đến nhất định tính toán gánh vác. Dù là có đám yêu tinh hỗ trợ chia sẻ tính toán nhiệm vụ, nàng cái này nữ vương tiết điểm phải thừa nhận áp lực vẫn là cực lớn. Lúc này nàng liền không thể không tán đồng hách nhân nói một câu nói: học bá chính là học bá, thiên phú hình tuyển thủ chính là không theo đạo lý nào. Một cái thất học mất trí nhớ còn tinh thần phân liệt la lị nữ thần vậy mà có thể thiết kế ra như thế một đống hệ thống phức tạp, nàng kia đầu óc thế nào dài. Sau lưng Vivian lưu quang bên trong, đám tiểu yêu tinh một cái tiếp một cái mà bốc lên đầu đến. Những thứ này líu díu tiểu gia hỏa căn bản không biết khẩn trương là vật gì. Giờ phút này ở vực sâu hắc ám trung tâm nhất, bọn hắn lại ngược lại hưng phấn lên. Nữ vương, khởi động hệ thống rồi khởi động hệ thống á. Nữ vương thật là lợi hại. Nữ vương muốn hay không đem tất cả thiết bị hạn chế mở ra thử một chút. Vừa vặn rất tốt chơi á. Ai trông thấy ta linh năng điều tiết khí à nha. Vivian phất phất tay, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Tiếp cận mỗi cái hệ thống ta đối bọn chúng còn chưa đủ quen thuộc. Nhất định phải dựa vào các ngươi bản năng mới có thể điều khiển tốt vật này. Đám yêu tinh ầm vang đáp ứng, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang bay về phương xa những cái kia phát ra hào quang màu vàng kim nhạt tinh trụ. Một nháy mắt, Vivian trước mắt phù văn trận liệt cùng biểu đồ cũng lộ ra ngắn gọn rõ ràng rất nhiều. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt hình chiếu 3D, ở nơi đó. Vivian chính giang hai tay ra, một mặt đắc ý nói cho ở vào trạng thái kinh ngạc nữ thần diệt thế. Chân chính động cơ sáng thế là cần đóng gói nguyên bộ. Đúng vậy, động cơ sáng thế là cần đóng gói nguyên bộ. Cứ việc từ bản quy hoạch bên trên nhìn nó đã là cái có thể độc lập vận hành sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng trên thực tế, những cái kia bản quy hoạch chỉ là động cơ 1/2 thôi, mặt khác 1/2 là Hồng Nguyệt, nghiêm ngặt tới nói là Vivian. Giống như Ria trước đó đã nói, Vivian là nàng tất cả kế hoạch hạch tâm, những thứ này kế hoạch bao quát IZZ Derasin thuyền cứu nạn, mạng lưới kết thúc, thí thần chiến tranh, đương nhiên cũng phải bao quát động cơ sáng thế, ở đem hách nhân cùng Vivian linh hồn tương hỗ bù đắp về sau. Những thứ này quan trọng nhất ẩn giấu bộ phận mới rốt cục có thể hiển lộ rõ ràng. Đó là thì ngay cả Ria bản thân đều đã lãng quên kế hoạch mấu chốt. Cũng là Vivian, triệu hoán Hồng Nguyệt, năng lực chân tướng. Nàng Hồng Nguyệt cũng không phải là cái gì tiến công kỹ năng. Cũng không phải vô cùng đơn giản, sáng thế chi tinh hình chiếu. Kia Hồng, Nguyệt cường đại uy lực vẻn vẹn là nó là một siêu phàm sự vật bản thân chỗ có thuộc tính mà thôi. Căn bản không tính là cái gì, bản chất. Hồng Nguyệt bản chất, nhưng thật ra là động cơ sáng thế, vật chứa. Mà Vivian cũng không chỉ là mạng lưới kết thúc tối cao tiết điểm. Nàng đồng thời cũng là động cơ sáng thế người khống chế. Là động cơ nguồn mệnh lệnh, không có cái này nguồn mệnh lệnh, động cơ sáng thế vẻn vẹn dựa vào hoàng kim mâm tròn, hoặc thần chi tâm, cũng có thể vận hành. Nhưng lại chỉ có thể làm một tự hạn chế binh khí mà vận hành. Chỉ có làm Vivian làm, nữ vương tiết điểm, nối vào động cơ hệ thống điều khiển. Cái này thần khí mới xem như hoàn chỉnh, trên thực tế Ria lúc trước thiết. Kế động cơ sáng thế thời điểm liền kế hoạch tốt một bước này động cơ sáng thế tại hoàn thành, sứ mạng, về sau cũng sẽ không tiêu hủy. Nó sẽ thành Vivian dự bị tỏa hạm, mạng lưới kết thúc, di động server, mà tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nếu có hướng một ngày kết thúc đầu mối xảy ra vấn đề, động cơ sáng thế chính là mới kết thúc đầu mối, bất quá những thứ này kế hoạch bây giờ đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu chính là bản đầy đủ động cơ sáng thế rốt cục khởi động, mà lại cơ hồ vừa ra trận liền hoàn toàn áp chế nữ thần diệt thế xây dựng tạo cái kia hắc ám thiên thể. Ngươi vậy mà, tái nhược tà thần căm tức nhìn đã hoàn toàn giáng lâm Hồng Nguyệt, cái. Sau mặc dù vẫn tràn ngập huyết sắc, nhưng kia huyết sắc bên trong lại thỉnh thoảng sẽ toát ra một sợi kim sắc quang huy. Cái này khiến nó ở khiến người ta e ngại sau khi cũng nhiều một tia thần thánh hương vị. Vì chế tạo vật này, ngươi vậy mà lừa gạt chính mình. Vì ở vân đạm phong khinh, muốn đối phó ngươi loại này am hiểu chui tâm linh người lỗ thủng đối thủ. Lừa gạt mình không phải rất bình thường thủ đoạn a, đừng tưởng rằng ngươi cái này liền thắng. Nữ thần diệt thế giận tím mặt. Ta bây giờ đã cùng Phong Hiêu chi chủ hòa làm một thể. Lực lượng của nó chính là lực lượng của ta, không chỉ là ngươi có thể mạnh lên ở đây, ta so với các ngươi tất cả mọi người phải cường đại. Theo nữ thần diệt thế, nổi giận, vốn đã bị Hồng Nguyệt động cơ sáng thế áp chế, bắt đầu dần dần sụp đổ, hắc ám thiên thể lần nữa bắt đầu hoạt động. Đến từ vực sâu hắc ám các nơi hỗn độn lực lượng tràn vào cái này đã mất khống chế tai nạn chi tinh. Ngạnh sinh sinh khiến nó tránh thoát Hồng Nguyệt động cơ sáng thế khống chế. Không gian lại một lần nữa bắt đầu rung chuyển, mà cùng lúc đó, hách nhân cũng thu được máy dữ liệu chuyển phát đến khẩn cấp tình báo. Các phòng tuyến báo nguy, điên cuồng chi lực hoạt động bắt đầu kịch liệt, tăng cường pháo đài canh gác đã thất thủ. F4 khu phòng tuyến thất thủ, drone quân đoàn thứ 172 đến thứ 268 thê đội toàn diệt. Thủ hộ giả hạm đội đang tại triệt thoái phía sau. Đến thứ hai hệ thống pháo đài trùng kiến phòng tuyến, Valkyrie phát tới tin tức, tất cả hành tinh sinh thái đều xuất hiện điểm xâm thực. Quy mô lớn nhất một lần xâm lấn đã bắt đầu. Vier giang hai tay, dẫn dắt đến Hồng Nguyệt quang mang tập trung ở hắc ám thiên thể xung quanh, cố gắng muốn áp chế cái kia đã bạo tẩu hồ hóa thần khí. Ngươi dạng này làm, ngươi, động cơ diệt thế, dùng không được mấy giờ liền sẽ bản thân giải thể. Nhưng ở động cơ tự hủy trước đó, ta có thể đem hỗn độn lực lượng giải đầy toàn bộ vũ trụ. Ngươi chỗ quý trọng thế giới này, ngươi trung quy là không gánh nổi. Kia đạo tái nhợt thân ảnh phóng tới Vier, mà trước lúc này, ta sẽ trước tiên đem ngươi giải quyết hết. Hai, cái thần linh lần nữa bắt đầu long trọng giao phong. Tái nhợt hỗn độn chi lực cùng màu vàng kim nhạt thần văn ở trong vũ trụ không ngừng cấu trúc ra từng cái trận địa. Sau đó vẫn đang qua trong giây lát đụng vào nhau chôn vùi. Ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, toàn bộ trụ vực liền phảng phất kinh lịch vô số lần vũ trụ trùng sinh cùng hủy diệt. Vật chất được sáng tạo ra, sau đó quy về hư vô, trật tự bị tạo dựng lên, sau đó bị hủy bởi hỗn loạn, không gian cùng thời gian chập trùng lên xuống, quấn quýt lấy nhau, cơ hồ nghiền nát phiêu phù ở cái này một trụ vực tất cả cổ đại hài cốt. Thì ngay cả trốn ở hải cốt bầy bên trong Nolan đều không thể không bắt đầu khắp nơi di chuyển, lấy tránh né kia tiêu tán hỗn độn lực lượng, mà, hách nhân, hắn chỉ là nắm chặt trong tay hai thanh trường kiếm, ở bên chú ý chiến đấu tiến triển, nhưng không có tham dự chiến cuộc ý tứ, ở hai vị thần linh vĩ lực va chạm phía dưới, trên chiến trường còn có thể phát huy uy lực chính là kia hai kiện thần khí. Hắc ám thiên thể động cơ diệt thế, cùng Hồng Nguyệt động cơ sáng thế, nhưng là hai người kia tạo thiên thể giờ phút này cũng ở kiểm chế lẫn nhau. Căn bản không có dư lực đi chi viện bất kỳ bên nào. Ở lực lượng cường đại dẫn dắt cùng xé rách hạ, hắc ám thiên thể vỏ quả đất đang tại vỡ ra vô số vết thương thật lớn. Những cái kia cồng kềnh huyết nhục tổ chức cùng kim loại thật giống như hòa tan từ vết nứt bên trong chảy xuôi ra. Mà Hồng Nguyệt nhưng cũng không phải lông tóc không thương, nó mặt ngoài nhấc lên từng đợt con sóng lớn màu đỏ ngòm. Kia nguyên bản bất động, nguyên huyết hải dương, thật giống như sôi trào một dạng điên cuồng phập phồng. Mà ở sóng lớn chập trùng ở giữa, thì có thể nhìn thấy có màu vàng kim nhạt, xen vào hư thực ở giữa sự vật thỉnh thoảng hiện lên. Kia màu vàng kim nhạt hư ảnh chính là động cơ sáng thế, mỗi khi Hồng Nguyệt cùng động cơ đồng bộ xuất hạ xuống. Cả hai dung hợp liền sẽ yếu bớt, động cơ sáng thế liền sẽ hiển lộ ra, mà cái kia kim sắc hư ảnh xuất hiện càng nhiều, liền mang ý nghĩa Hồng Nguyệt trạng thái càng không ổn định. Hoàn toàn thể động cơ sáng thế mặc dù cường đại, nhưng Vivian đối với nó không chế lại cũng không thuần. Thuộc, lại thêm nữ thần diệt thế dùng điên cuồng chi lực cưỡng ép thôi hóa, cái kia hắc ám động cơ. Cái này trực tiếp dẫn đến cả hai quyết đấu vô cùng gian nan. Đồng bộ suất đã hạ xuống đến 70% á. Nữ vương nhanh nghĩ một chút biện pháp, lượng số liệu quá lớn, muốn ngất đi, đám yêu tinh thanh âm ở kết nối tinh thần bên trong vang vọng. Không ngừng báo cáo đủ loại tin tức xấu, Vivian cố gắng an ủi bọn hắn, cũng nói cho đám yêu tinh kia hắc ám thiên thể sụp đổ tốc độ muốn nhanh hơn Hồng Nguyệt, nó nhất định sẽ là đầu tiên không kiên trì nổi. Đám yêu tinh bởi vậy hơi tỉnh táo lại, nhưng Vivian lại không có chút nào cảm giác buông lòng, bởi vì nàng biết quyết định vũ trụ này. Cuối cùng vận mệnh không hề chỉ là động cơ sáng thế cùng động cơ diệt thế ở giữa quyết đấu mà thôi. Tầm mắt của nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh, ở nơi đó có một cái độc lập hình ảnh 3D, trên hình ảnh chỗ bày biện ra chính là hách nhân thân ảnh. Một cái không đáng chú ý thanh tiến độ đang tại cái này hình chiếu phía dưới chậm rãi đi tới. Mà ở trong vũ trụ, theo đại lượng kim sắc thần văn vỡ vụn ra, Vier cùng nữ thần diệt thế thân ảnh lại một lần nữa trở nên ngưng thực. Các nàng bỗng nhiên tách ra, lẫn nhau giằng co, Vier bên người trôi nổi trang sách cùng thần văn đã so với trước thưa thớt rất nhiều. Từng tia từng sợi mang theo kim hồng sắc huyết dịch phiêu phù ở nàng phụ cận, nữ thần diệt thế trên thân. Thể đồng dạng có to to nhỏ nhỏ vết thương, chỉ là ở kia trong vết thương chảy ra lại không phải máu tươi, mà là từng đoàn màu đen khói bụi sương mù. Hách nhân trong đầu đột nhiên vang lên vi ơ thanh âm, gặp quỷ, gia hỏa này so với ta tưởng tượng khó chơi. Hách nhân lập tức hỏi thăm, ngươi có thể tạm thời vây khốn nàng a? Có thể, nhưng ngươi có kế hoạch gì? Pháo đài canh gác khống chế tầng thứ nhất phòng tuyến đang tại toàn diện sụp đổ. Tất cả drone cùng thủ hộ giả hạm đội đều tại lui hướng thứ hai phòng tuyến, cho nên ta chuẩn bị khiến phòng tuyến thứ nhất còn sót lại yên diệt trường mâu phát huy điểm tác dụng. Xa như vở, có thể có tác dụng a, dù sao một lần cuối cùng bắn, đem tất cả thiết bị hạn chế giải trừ không phải rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, tốt, có phong cách của ngươi, kia liền chiếu vào xử lý đi, Vier bên người lần nữa phun trào lên thần lực, chuẩn bị tiến hành vòng tiếp theo tiến công, mà hách nhân thì ở kết nối tinh thần bên trong kêu gọi lấy Nolan. Nolan tín tiêu hệ thống còn có thể dùng à? Bổn hạm nổ tan tành chính là thận, không phải đầu óc đương nhiên có thể sử dụng. Rất tốt, chờ một chút ngươi dẫn đạo một chút yên diệt trường mâu phát xạ, ta muốn tới cái siêu viễn trình hỏa lực phát xạ. Làm vực sâu hắc ám trung tâm bộc phát ra vũ trụ này lớn nhất từ trước tới nay quy mô thần lực xung kích lúc. Ở vực sâu hắc ám bên ngoài, trật tự cùng hỗn độn chiến trường cũng tiến vào khai chiến đến nay thảm thiết nhất giai đoạn. Phòng tuyến bắt đầu trục tầng sụp đổ, theo động cơ diệt thế lấy gần như tự hủy phương thức từng tiến vào chờ trạng thái. Đến từ vực sâu hắc ám điên cuồng chi lực liền nháy mắt bạo tẩu. Hỗn độn nanh vuốt không còn là một nhóm từ những cái kia vặn vẹo kết cấu trong cơ thể trào ra, mà là cơ hồ nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ trụ vực ở vực sâu hắc ám xung quanh mỗi một tấc bên trong không gian. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số đếm không hết diễn sinh thể trống rỗng xuất hiện, giống như thuốc màu hắt vẫy giò nước đường bên trong một dạng nhanh chóng ô nhiễm lấy trật tự phòng tuyến. Tại dạng này bỗng nhiên kịch biến thế công trước mặt, lấy pháo đài canh gác làm hạch tâm tầng thứ nhất phòng tuyến cơ hồ không có ngăn cản bao lâu liền bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Sau đó toàn bộ phòng tuyến lấy những thứ này lỗ thủng làm trung tâm dần dần sụp đổ. Cường đại liên hợp hộ thuẫn bị quái vật hỗn độn ăn mòn tan rã. Bảy drone bị dìm ngập ở hắc ám thủy triều bên trong. Từng khỏa bị cải tạo thành pháo đài cùng thành lũy thiên thể tại bạo tạc bên trong chia năm xẻ bảy. Xào huyệt drone dùng dày đặc cố định thức pháo đài ngăn cản một hồi. Nhưng rất nhanh liền từng cái cùng tập quần. Ý thức mất đi kết nối. Tại không thể ngăn cản thế công trước mặt, thủ hộ giả hạm đội cùng người gác đêm hạm đội chỉ có thể tạm thời hướng về tầng thứ hai phòng tuyến triệt thoái phía sau. Chuẩn bị mượn nhờ tầng thứ hai trên phòng tuyến còn hoàn chỉnh công sự một lần nữa tổ chức phòng ngự. Vô số tinh dân cùng thủ hộ giả vì yểm hộ đại bộ đội di chuyển mà biến thành trong vũ trụ hạt bụi nhỏ. Liên tiếp bạo tạc từ trung ương tháp kiểm soát hướng về bốn phía lan tràn. Mà trừ trung ương quần thể kiến trúc bên ngoài, pháo đài canh gác đại bộ phận công trình kiến trúc đều đã triệt để dập tắt. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện điên cuồng diễn sinh thể vượt qua những cái kia đã báo hỏng. Máy phát hộ thuẫn, phảng phất thao thiết như cự thú thôn phệ lấy bọn họ hết thảy trước mắt vật chất. Thậm chí thời không bản thân, tòa này ở trước đây không lâu còn đèn đuốc sáng trưng hùng vĩ thành lũy giờ phút này chính như bị sóng biển phá tan lâu đài cát cấp tốc biến mất. Ở trung ương tháp kiểm soát thượng tầng trong phòng lái, còn có cuối cùng một chút còn sót lại quang minh, đó là mấy đài cỡ lớn thiết bị đầu cuối phát ra quang mang. Căn này phòng điều khiển bây giờ đã không có một ai, chỉ có AI ở duy trì lấy cuối cùng cơ năng vận hành. Ở trong đó một đài thiết bị đầu cuối phía trên, hình chiếu 3D bên trên chính biểu hiện ra pháo đài bên trong còn sót lại pháo đài số lượng. Kia số lượng đã rất phá hai chữ. Số, nhưng là bỗng đột nhiên, một đầu chỉ lệnh mới xuất hiện, pháo đài AI lập tức hoán đổi công việc của mình tiến trình. Những cái kia dùng cho giám sát pháo đài vận hành tình huống chương trình bị toàn bộ đóng lại. Tất cả hình chiếu 3D bên trên đều chỉ còn lại một dạng sự vật. Đó là ở vào pháo đài khu hạch tâm, còn chưa bị hoàn toàn phá hư yên diệt trường mâu ma trận. Chỉ lệnh 1, kích hoạt yên diệt trường mâu, hướng XX tọa độ truyền phát hỏa lực. Chỉ lệnh 2, tự bảo, bắt đầu chấp hành, trong phòng lái quang mang kịch liệt lóe ra. Rất nhanh, lại có hai đài thiết bị đầu cuối ở liên tiếp hòa hoa về sau lâm vào hắc ám. Nhưng ở pháo đài trung tâm, những cây kia phảng phất kỳ lạ công trình kiến, trúc yên diệt trường mông ma trận đã bắt đầu chậm rãi tổ hợp. Bốn cỗ yên diệt trường mông máy phát xạ, có hai cỗ đã triệt để tổn hại, mặt khác hai cỗ thì ở rót vào năng lượng về sau một lần nữa sáng lên. Trướng mắt màu trắng hòa hoa ở những thủy tinh kia cùng cuộn dây ở giữa toát ra. Cũng dần dần hội tụ ở trận liệt đoạn trước nhất, một đám điên cuồng diễn sinh thể bị cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng dâng lên hấp dẫn. Tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập chen chúc mà tới. Nhưng cái kia năng lượng đã tiến vào điểm tới hạn, theo khai hỏa chỉ lệnh hạ đạt, hai đạo trướng mắt trùng sáng vạch phá đang từ từ tụ lại hắc ám. Cũng ở xa xôi trong vũ trụ mở ra một đầu khe nứt không gian, sau đó tan biến tại trong đó, phát xạ thành công, tiến vào tự bạo quy trình, thật cao hứng vì ngài phục vụ, lần này phục dịch kết thúc, pháo đài các nơi còn sót lại năng lượng lò luyện cùng kho đạn đồng thời bị dẫn nổ. Lớn chưa từng có bạo tạc ở trong vũ trụ bộc phát ra. Liền phảng phất một ngôi sao mới ở liệt diễm cùng tia chớp bên trong sinh ra. Kia hào quang chói mắt thậm chí ngắn ngủi áp chế hắc ám cùng hỗn độn ăn mòn. Cũng đem không thể đếm hết điên cuồng diễn sinh thể xé thành mảnh nhỏ. Mà ở cùng thời khắc đó, ở phòng tuyến thứ nhất mỗi cái tiết điểm, đồng dạng xuất hiện như vậy long trọng bạo tạc, vô số pháo đài mắt xích tự hủy thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn điên cuồng lực. Lượng hoạt động, vì vừa mới rút lui đến thứ hai phòng tuyến chủ lực quân đoàn nhóm trở lại quý giá thở dốc thời gian. Ở vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, kim sắc cùng tái nhật thân ảnh lại một lần nữa tách ra. Không gian chung quanh kết cấu đã sụp đổ, vô số hoặc sáng hoặc tối dài trạng vật thật giống như tới lui như ác mộng phiêu phù ở trong vũ trụ. Những cây kia ở trên chiến trường bốn phía phiêu tán hải cốt một khi tiếp xúc đến bọn họ, liền sẽ lập tức tan rã trở thành cơ sở nhất dữ liệu nguyên. Tiêu tán ở thời gian cùng không gian vô tận trong hỗn loạn. Nữ thần diệt thế rốt cục ý thức được âm mưu tồn tại. Nàng dừng lại điên cuồng tấn công, đánh giá cái này đã sụp đổ chiến trường, kia mặt tái, nhợt nổi lên hiện ra kinh ngạc. Ở Rear có ý thức không chế hạ, không thể đếm hết màu vàng kim nhạt phù văn lưu tại trên chiến trường. Những thứ này nhìn như tùy ý bố trí phù văn vốn chỉ là tự do phiêu tán. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại tất cả đều yên tĩnh lại. Cũng đang tại tàn mát ra càng ngày càng sáng tỏ kim sắc quang mang. Kết cấu thời không sở thuộc quyền nháy mắt bị di chuyển. Mảnh này trụ vực quyền hành tính tạm thời rơi xuống Rear trên tay. Nữ thần diệt thế giống giận, người muốn làm cái gì? Rear không có trả lời, nàng mở ra hai tay, bên người trôi nổi trang sách tùy theo một lần nữa chỉnh lý thành thánh điển bộ dáng. Mà những cái kia phiêu phù ở toàn bộ chiến trường bên trên thần văn thì đồng thời phát ra càng thêm hào. Quang chói lọi, từ xa xôi vũ trụ nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy những cái kia văn tự đã hình thành một cái có phức tạp nhiều tầng kết cấu hình cầu nữ thần diệt thế đang nằm ở khối cầu này trung ương. Cho đến lúc này, Rear mới rốt cục mở miệng, ta mệnh lệnh, vạn vật ngừng vận chuyển, thế là ở phù văn màu vàng nơi bao bọc trụ vực. Hết thảy đều đình chỉ, không chỉ là vật chất đình chỉ vận động, thời gian cũng cùng nhau tĩnh lại, tin tức lưu động biến mất, vũ trụ diễn hóa cũng theo đó đình trệ. Đầu tiên giáng lâm chính là độ không tuyệt đối, sau đó chính là vô biên vô hạn hắc ám bởi vì thì ngay cả ánh sáng vận động cũng lâm vào bất động. Trong bóng đêm, chỉ có kia vô số phù văn màu vàng ở lập lòe tỏa sáng, nhưng hết thảy đều chỉ tiếp tục rất ngắn nháy mắt. Có được ngang nhau cấp độ nữ thần diệt thế ở điên cuồng chi lực gia trì dưới có lấy sung túc lực lượng đối kháng nắm giữ rất nhiều tân thần thuật Rear, ở hỗn độn lực lượng phản công bên trong. Bất động vũ trụ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Hắc ám rút đi về sau, ở vào phù văn trận liệt trung tâm nhất nữ thần diệt thế ngẩng đầu lên. Người cho rằng dạng này liền, ta cũng không có nói cũng chỉ có dạng này, Rear lạnh nhạt nói, mà ở sau lưng nàng trong vũ trụ. Thuyền cự quy nham đài đang từ trong bóng tối nổi lên. Kia chiếc màu trắng bạc chiến hạm thượng tầng tấm giáp đã mở ra. Một cái đặc chế ăng tần trang bị từ bên trong thăng lên, ở theo ăng tần trang bị bị kích hoạt, vô số to to nhỏ nhỏ khe nứt không gian hiển hiện sau lưng nàng. Yên diệt trường mâu quang huy vượt qua thời không, ẩm vang giáng lâm ở nữ thần diệt thế trên thân, như mưa to cao năng trùng sáng oanh kích tiếp tục dòng dã nửa phút. Thì ngay cả Rear ở nhìn chăm chú quang mang kia dòng lũ thời điểm cũng nhịn không được nheo mắt lại. Làm oanh kích tới gần lúc kết thúc, nữ thần diệt thế khu vực phụ cận đã phảng phất bị rửa sạch qua trở nên sạch sẽ. Tất cả hài cốt mảnh vỡ cùng khe nứt không gian đều bị yên diệt trường mâu lực lượng san bằng. Có thể giải quyết a? Máy dữ liệu khẩn trương hỏi. Sẽ không dễ dàng như vậy, hách nhân trả lời, mà cơ hồ liền ở hách nhân tiếng nói vừa dứt đồng thời, oanh kích cũng kết thúc. Ở kia dần dần tiêu tán quang diễm chỗ sâu, một cái tái nhợt thân ảnh quả nhiên lại lần nữa xuất hiện, nàng xác thực chật vật không chịu nổi. Trên thân đâu đâu cũng có tỏa ra màu đen khói bụi vết thương. Thậm chí ngay cả một nửa khuôn mặt đều biến mất, chỉ còn lại một cái dữ tợn đen nhánh hình dáng ở lại nơi đó. Nhưng nàng vẫn cứ còn sống, hoặc là nói, nàng căn bản sẽ không phải chết, đây chính là lá bài tẩy của các ngươi rồi. Nữ thần diệt thế thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục. Thanh âm của nàng thậm chí nghe không ra bất kỳ cái gì suy yếu. Buồn cười a, ta thậm chí đều, tiếng nói của nàng chưa rơi, liền bị Rear cắt lời. Vậy nếu, như tăng thêm cái này đâu, chỉ thấy những cái kia bốn phía phiêu tán thần văn ký hiệu chẳng biết lúc nào đã hội tụ vào một chỗ. Ở Rear bên cạnh hình thành phảng phất một thanh trường mông mông lung huyễn ảnh. Mà kia bàn nặng nề sách lớn thì ở lực lượng nào đó dẫn dắt hạ phân hóa tan rã trở thành đầy trời hạt ánh sáng. Cũng cực nhanh, chảy đến chuôi này trường mâu mũi thương bên trên. Cơ hồ là qua trong giây lát, nguyên bản hư ảo trường mâu liền trở thành như thực thể quang đốc vũ khí. Rear từ mặt bên ôm lấy căn này so với nàng còn tốt đẹp hơn mấy lần vũ khí. Cả người đều biến thành vũ khí đẩy tới lực, phảng phất một như lưu tinh phóng tới bởi vì khôi phục thương thế mà tạm thời không cách nào di động vị trí. Nữ thần diệt thế, thanh âm của nàng cơ hồ truyền khắp toàn bộ trụ vực. Nếu như tăng thêm ta đây, kim sắc trường mâu nháy mắt xuyên qua cái kia tái nhợt thân ảnh. Đây hết thảy đều là nháy mắt phát sinh, nhưng cũng giống như vượt qua vô số thời gian lưu truyền. Hách nhân cảm giác phảng phất có một thế kỷ đi qua. Kim sắc cùng tái nhợt hai đoàn quang mang mới lại lần nữa tách ra. Chuôi này màu vàng kim nhạt trường mâu vô thanh vô tức ở trong vũ trụ hóa thành đầy trời hạt ánh sáng. Mà kia bản da đen sách lớn lại lần nữa xuất hiện ở Rear bên cạnh so với trước đó. Bản này thánh điển mặt ngoài du động quang mang rõ ràng muốn yếu ớt mấy lần. Mà nữ thần diệt thế kia tái nhợt thân ảnh thì dừng lại mấy giây loại. Sau đó ầm ầm hóa thành vô số phiêu tán mảnh vỡ biến mất ở trong vũ trụ. Rear nhìn chằm chằm nữ thần diệt thế tiêu tán địa phương. Trên lực lượng quá độ hao tổn khiến thân thể của nàng không nhịn được có chút phát run. Từng tia từng sợi kim hồng sắc huyết dịch từ vết thương của nàng bên trong phiêu tán ra. Nàng lại không để ý tới xử lý bọn họ. Sau một khắc, con người của nàng nháy mắt co vào, một mảnh nhỏ tái nhợt sự vật trống rỗng hiện lên ở trong vũ trụ. Ngay sau đó, càng nhiều tái nhợt mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện. Phảng phất như là vừa rồi một khắc này lật ngược, nữ thần diệt thế hình thể ở trong vũ trụ cấp tốc tái tạo. Cơ hồ là trong chớp mắt, nàng liền hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện ở nơi đó. A, thưởng thức ngươi bây giờ biểu lộ cảm giác còn không tệ. Nữ thần diệt thế cúi đầu nhìn một chút mình đã phục hồi như cũ hai tay. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Rear, có ý tứ, các ngươi thật đúng là chuẩn bị không ít kinh hỉ. Vier nhìn chằm chằm nữ thần diệt thế con mắt, thế nhưng là bỗng đột nhiên, nàng kia khẩn trương kinh ngạc biểu lộ tất cả đều biến mất. Thay vào đó chính là một cái cố gắng che giấu thật lâu ý cười. Nhưng là chân chính kinh hỉ ngươi vẫn chưa thấy đâu, cái, nữ thần diệt thế chỉ kịp phát ra một cái âm tiết. Liền đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lấy chút xíu chỉ kém ngăn trở hai thanh chém vào đến trước mặt nàng mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm. Hách nhân nắm chặt thí thần, kiếm cùng liệt thế chi nhận, một tầng đến từ Raven 12.345 chúc phúc thần tính quang huy bao phủ ở chung quanh hắn. Để bảo vệ hắn không nhận nữ thần diệt thế chỗ tiêu tán ra hỗn độn lực lượng ăn mòn. Hắn đem hết toàn lực đem trường kiếm tiến một bước hướng về phía trước đè xuống. Trò hay vừa mới bắt đầu nha, đây chính là cái gọi là kinh hỉ. Nữ thần diệt thế trước mặt mở ra một tái nhợt màn sáng. Thí thần kiếm mũi nhọn ở màn sáng bên trên không ngừng bắn ra sáng tỏ hỏa hoa. Nhưng lại không cách nào tiến lên trước một bước. Các người thật sự cho rằng ta không có chú ý tới. Cái này từ vừa rồi bắt đầu liền ở bên cạnh du đãng. Nhưng lại căn bản không thế nào nhân loại xuất thủ. Nói, nàng thầm, chỉ ngáp một cái, kết quả các ngươi kinh hỉ chính là cái này. Khiến một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại đến, đánh lén, ta. Loại này suy nhược bất lực công kích, cho dù đánh lén thì phải làm thế nào đây? Hách nhân nhếch môi, lại lần nữa tăng lớn lực lượng của mình, thả ở phía trước thanh kiếm này, người thật không biết a. Thanh kiếm này, đến nơi đây, nữ thần diệt thế tựa hồ mới lần thứ nhất chú ý tới hách nhân trên tay hai thanh trường kiếm kia tươi sáng đặc trưng. Cũng chú ý tới trong đó một thanh kiếm phát tán, khiến người ta khí tức quen thuộc. Cái này, đây là năm đó, đây chính là năm đó, giết chết, qua nữ thần sáng thế một lần kiếm. Theo tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, hách nhân biểu lộ, trở nên càng thêm dữ tợn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn không dao động. Thế nào, có hay không một loại chuyện cũ sắp tái diễn cảm giác? Hai thanh kiếm lại lần nữa đè xuống, mà trong đó thi thần kiếm mặt ngoài kia tầng tinh quang thì dần dần nổi lên một tầng huyết sắc. Ở kia tầng huyết sắc xâm nhiễm hạ, nữ thần diệt thế trước mặt tái nhợt hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạn. Chúng ta năm đó, thế nhưng là phí công phu rất lớn, mới chế tạo ra một thanh đủ để thi thần vũ khí a. Thí thần kiếm mặt ngoài tinh quang rốt cục hoàn toàn chuyển thành huyết sắc, mà kia tầng tái nhợt hộ thuẫn cũng ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng là ở lưỡi kiếm sắp tiếp xúc đến nữ thần diệt thế thân thể trước, cái sau lại đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp cầm hai thanh kiếm lưỡi kiếm chế tạo đủ để thí thần vũ khí. Nữ thần diệt thế cầm thí thần kiếm cùng liệt thế chi nhận mũi nhọn, kia đủ để chặt đứt thời không lưỡi kiếm giờ phút này lại giống như mất đi uy lực, thậm chí vạch không phá trên tay nàng làn da. A, nguyên lai là như thế này, ta cuối cùng hiểu rõ các ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là quá làm cho người thất vọng, nữ thần diệt thế nở nụ cười, trong tươi cười lại tràn đầy điên cuồng cùng ác ý. Các người vậy mà gửi hy vọng ở một thanh kiếm, các người cho là ta thật không biết gì cả, các người cho là ta thật không có đề phòng thanh này cổ quái kiếm. Sớm tại một vạn năm trước, sớm tại thanh kiếm này đem ta trọng thương thời điểm, ta liền đoán được cái kia nữ thần sáng thế khẳng định sẽ ở trên thân kiếm động tay chân. Nàng dùng sức nắm chặt hai tay, liệt thế chi nhận cùng thi thần kiếm mặt ngoài tinh quang lập tức điên cuồng lóe lên, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Mà tà thần thanh âm thì ở hách nhân trong đầu tiếp tục vang lên. Thanh kiếm này căn bản giết không được ta. Hách nhân nhìn chằm chằm nữ thần diệt thế con mắt, sau lưng hắn trong vũ trụ, Hồng Nguyệt đã hoàn toàn ngăn chặn hắc ám thiên thể vận hành. Mà một sợi ánh trăng thì từ Hồng Nguyệt mặt ngoài tách ra, vừa vặn chiếu rọi ở trên người hắn, ở kia sợi ôn nhu ánh trăng bên trong, truyền đến Vivian phảng phất thì thầm nhẹ giọng thì thầm. Một giây sau, kim sắc cùng ánh sáng màu đỏ từ ánh trăng bên trong hiển hiện, liền phảng phất loại nào đó dòng chảy lưu bên trên hách nhân tứ chi. Cũng cấp tốc ngưng kết thành vì một thân kim hồng sắc giáp trụ. Theo trong linh hồn nào đó đạo hạn chế giải trừ, mặt mũi của hắn thậm chí cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Nhìn xem kia quen thuộc kim hồng sắc giáp trụ, cùng hách nhân đang tại biến hóa dung mạo, nữ thần diệt thế rốt cục mơ hồ ý thức được cái gì. Hách nhân thanh âm ở trong đầu của nàng vang vọng, ai nói cho ngươi, chúng ta chế tạo vũ khí là thanh kiếm kia. Nhìn trước mắt thí thần giả, nữ thần diệt thế rốt cục ý thức được cái kia chân chính vũ khí là cái gì. Sau đó, trường kiếm chém xuống, mặc kệ là thí thần kiếm vẫn là liệt thế chi nhận, cả hai kỳ thật đều không có gì khác nhau. Khi chúng nó bị giữ tại thí thần giả trong tay thời điểm, bọn họ liền đều là thí thần kiếm, lưỡi kiếm không trở ngại chút nào chém trúng mục tiêu. Cái kia tái nhợt thân ảnh lại ầm ầm vỡ vụn, yếu ớt phảng phất là kiện vừa chạm vào tức nát pha lê chế phẩm. Nhưng hách nhân rất rõ ràng, một kích này đến cỡ nào không dễ, nếu như không có Rhea cùng nữ thần diệt thế tử đấu, cái sau liền sẽ không đem tất cả lực lượng đều tập trung cùng một chỗ, để lại cho hắn đem nó triệt để tiêu diệt cơ hội. Nếu như không có Vivian mượn nhờ động cơ sáng thế lực lượng ở trên chiến trường thu thập dữ liệu, thiết lập lại nữ thần diệt thế mã đặc trưng, như vậy cho dù hắn giải trừ trên linh hồn hạn chế, cũng vô pháp đối với nữ thần diệt thế tạo thành hữu hiệu sát thương. Nếu như từ một vạn năm trước trong chiến tranh thí thần một kiếm kia bắt đầu tính toán, hắn bây giờ một kích này đã ấp ủ một vạn năm. Tái nhợt mảnh vỡ ở trong vũ trụ tứ tán ra, ở hách nhân đặc thù trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy những cái kia ở sâu trong vũ trụ bốn phía phun trào hắc ám, vật chất cũng đang lấy nhanh chóng tốc độ tiêu tán. ở hồng nguyệt quang mang chiếu rọi xuống đã triệt để ngừng vận chuyển, hắc ám thiên thể rốt cục bắt đầu sụp đổ. Nó mặt ngoài những cái kia dữ tợn to lớn vết rách cấp tốc diễn hóa thành đủ để khiến hành tinh chia năm xẻ bảy thâm cốc chiến. Hào, khối lớn thiên thể mảnh vỡ bởi vì áp lực nội bộ mà từ trên hành tinh tách ra ngoài. Nương theo lấy liên tục không ngừng bạo tạc, kia thiên thể nội bộ hào quang màu đỏ sẫm cũng dần dần dập tắt. Xa xôi trong vũ trụ những cái kia vặn vẹo hắc ám kết cấu thể cũng dần dần tan thành mây khói. Hỗn độn rút đi về sau, bình thường tinh quang rốt cục chiếu vào cái này tuyên cổ đêm dài địa phương. Vì ơ nhìn chằm chằm nữ thần diệt thế tiêu tán địa phương. Nàng vẫn cứ không dám phớt lờ, bởi vì phong hiêu chi chủ kia khó mà tiêu diệt đặc chất mang cho nàng phiền phức đã nhiều lắm. Nàng không dám có một tơ một hào chủ quan, để phòng cho địch nhân lưu lại một tơ một hào kéo dài hơi tàn cơ hội. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chặp, mãi đến nàng trông thấy trong vũ trụ hiện ra từng tia từng sợi kim sắc ánh sáng nhạt. Kia ánh sáng nhạt chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đoàn mơ mơ hồ hồ, biến ảo chập chờn, khối không khí, lúc này mới rốt cục thở phào một cái. Kia một sợi thần tính lực lượng chính là nàng lúc trước tách ra đi bộ phận. Cũng là nữ thần diệt thế, bản chất, nó tái hiện cùng tịnh hóa, mang ý nghĩa điên cuồng lực lượng chân chính tiêu tán. Đây coi là kết thúc rồi sao? Hách nhân khẩn trương nhìn xem Rier phản ứng, thấy đối phương nửa ngày không lên tiếng, hắn rốt cục không nhịn được hỏi. Theo thí thần chi lực thối lui, hắn đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Rier đem đoàn kia kim sắc ánh sáng nhạt đưa tới, cũng cẩn thận từng ly, từng tí đem nó nâng ở trong tay. Nàng mỉm cười gật gật đầu, kết thúc. Sau đó nàng ngẩng đầu, ngước nhìn trong vũ trụ vô cùng vô tận quần tinh, bọn nhỏ đều kết thúc ở Tanagos, ở Io, ở Holeta, ở Kiro, ở mỗi một cái có sinh mệnh tồn tại trên tinh cầu. Những cái kia đến từ ác mộng vặn vẹo hỗn độn sinh vật chính một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Khói bụi theo bọn nó bên ngoài thân phun ra đến, khiến những quái vật này liền phảng phất bốc hơi cấp tốc tiêu tán. Trong chiến đấu sức cùng lực kiệt, các chiến sĩ hơi có chút mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Phảng phất còn không cách nào xác định xảy ra chuyện gì. Ofra vứt bỏ trên trường kiếm nhiễm chất bẩn những cái kia chất bẩn đang bị quăng rơi trước đó, liền bắt đầu hóa thành khói bụi biến mất. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời những cái kia không rõ đen nhánh đám mây đang tại nhạt đi, mà một sợi ánh nắng xuyên thấu từ hỗn độn lực lượng hình thành nùng vân, chiếu xạ ở mỗi một cá nhân trên người, cùng ánh nắng cùng nhau chiếu vào trong lòng, còn có một cái mang theo vui sướng cùng từ ái thanh âm. Bọn nhỏ đều kết thúc. Sau một lát, nàng nghe tới tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, ở được đến Vier xác nhận về sau. Hách nhân rốt cục trầm tĩnh lại, hắn mở ra tay chân, lấy triệt để cá ướp muối tư thái ở trong vũ trụ mênh mông nổi lơ lửng. Máy dữ liệu ở đầu hắn bên cạnh quay tới quay lui. Hắc, người cộng tác, chú ý hạ đế quốc nhân viên hình. Tưởng, tùy tiện đi, ta hiện tại liền nghĩ tung bay, khiến ta cứ như vậy bay xuống đi thôi. Thuyền cự quy nham đài ở phương xa băn khoăn lấy. Boss, người muốn phiêu ta không ngăn cản ngươi, nhưng người nhớ cho ta báo tai nạn lao động a. Quay đầu ta dự định thay cái công suất càng lớn thận. Tốt tốt tốt, đổi thận, mẹ trứng, hảo hảo một cái hạm nương làm sao họa phong liền biến thành dạng này rồi. Lily thanh âm cũng thông qua máy dữ liệu truyền phát ở hách nhân trong đầu vang lên. Chủ thuê nhà, đánh xong rồi đánh xong á, lúc nào về nhà ăn cơm a. Tiếp theo là ngũ nguyệt thanh âm, chủ thuê nhà, ta lần này cũng không có nhát gan a, chờ một chút ta phát chiến đấu băng thu hình cho ngươi. Sau đó là Isas, ta chỗ này cũng có băng thu hình, bất quá ta trước phải đem Ronina đưa trở về. Ở Isas trong giọng nói, còn lờ mờ có thể nghe tới Elizabeth líu ríu kêu la âm thanh. Các bằng hữu thanh âm trong đầu huyên náo, hách nhân một bên nghe một bên không nhịn được nheo mắt lại. Mỉm cười, một ánh trăng ở bên cạnh hắn tập trung. Vivian từ ánh trăng bên trong đi ra, phía sau nàng vẫn cứ nổi lơ lửng phảng phất như cánh chim phủ văn màu vàng lưu, đó là bởi vì nàng cùng hồng nguyệt động cơ sáng thế kết nối còn chưa gián đoạn. Mà nàng bên cạnh thì còn quấn mấy cái hưng phấn tiểu yêu tinh. Lũ tiểu dạ.